Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 1000 tới chương 1019. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Gần đây, trên quan trường Tốt Vân và cả trong dư luận, chủ đề nóng hổi nhất không gì khác hơn là việc bổ nhiệm nhân sự sau đợt điều tra thị sát của tỉnh ủy, cùng những lời đồn về kết cục của các thủ phạm chính do Thiên Cường cầm đầu. Người quen gặp mặt trò chuyện, rất nhiều người đều sẽ bí hiểm dò hỏi, sao rồi, có tin tức gì mới không? Hệ thống tư pháp của thành phố lại càng bận rộn. Dưới sự chỉ đạo của thành ủy, các thủ tục pháp lý đã được khởi động. Nhân viên công tác của Cục Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án thành phố tham gia phá án, truy tố, xét xử vụ án càng quét băng đảng đều đồng loạt giữ im lặng, càng khiến cho dân chúng bàn tán xôn xao, nghe nói chưa? Chỉ riêng hồ sơ vụ án của Văn Thi Mạnh đã chất đầy hai tủ lớn, hành vi phạm tội có thể nói là tội ác tày trời. Thiên Cường chỉ thừa nhận một vụ cưỡng hiếp nữ sinh viên, nhưng nghe nói hắn đã chỉ đạo xã hội đen gây ra không dưới 50 vụ án. Rất nhiều vụ án hình sự tồn động bao năm qua đều có liên quan đến hắn. Thằng khốn này, giao họa cho không biết bao nhiêu người, vơ vét hơn 1 tỷ tài sản, không xử bắn thì trời không dung đất không tha. Hay, thằng khốn này diễm phúc không cạn, ở Bắc Kinh, lĩnh Tây, Tốt Vân đã giăng bẫy chơi đùa với không ít nữ minh tinh. Cái bộ dạng cóc cái đó, ngoài việc lợi dụng quyền thế để cưỡng ép thì chẳng phải cũng dựa vào việc vung tiền như rác hay sao? Mấy con mụ minh tinh vớ vẩn ấy, cứ cho nhiều tiền là cởi thắt lưng còn nhanh hơn ai hết. Những chuyện bê bối tình ái từ trước đến nay luôn là thị trường béo bở cho những kẻ thích buôn chuyện, nên những lời bàn tán đầu đường cuối ngõ này cũng là điều khó tránh khỏi. Chỉ có vài lãnh đạo của thành ủy và cục công an là được tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của những nữ minh tinh lấp lánh này qua các đoạn video ghi lại, kỹ năng giường chiếu điêu luyện, cùng bộ mặt ghê tởm và xấu xa. Những nhân vật giải trí ra vẻ đạo mạo này lại có sự tương phản lớn đến thế giữa trước và sau ống kính, một điều vừa bất ngờ lại vừa hợp lý. Lúc ấy, khi nhóm lãnh đạo thành ủy do hầu vệ Đông dẫn đầu nghiên cứu và xem xét vụ án, ai nấy đều giữ vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng trên thực tế không thể phủ nhận rằng họ đều bị những hình ảnh kích thích mạnh mẽ làm cho cả người nóng ran. Ngay cả hơi thở cũng phải cố gắng kìm nén, sợ bị mất kiểm soát, để lộ ra định lực không đủ, làm mất thể diện quan chức. Hầu vệ Đông đang ở độ tuổi 35 sung mãn, bên dưới chợt cứng lên nên chỉ đành bắt chéo chân để che giấu. Nhưng hầu vệ Đông đã bắt chéo chân rồi thì các lãnh đạo khác lại không thể làm theo, đành phải thành thật khoanh hai tay đặt tự nhiên trước bụng. Thật ra chẳng ai để ý đến những hành động nhỏ nhặt của nhau, trong lòng chỉ thầm cảm thán rằng những minh tinh này quả thật có điểm giống với một số cán bộ lãnh đạo trong quan trường, bề ngoài thì hào nhoáng nhưng sau lưng luôn có những chuyện bất ngờ như vậy. Một cuộc tranh luận khác đến từ giới học thuật chính pháp và giới luật sư. Các luật sư lớn ở lĩnh Tây không biết có phải vì e ngại chính trị hay không mà không một ai đứng ra biện hộ cho những quan tham và trùm xã hội đen làm ô dù cho Thiên Cường. Thế nhưng, đội ngũ luật sư biện hộ lại toàn những tên tuổi lớn, đều là các luật sư hình sự nổi tiếng đến từ thủ đô, khiến cho cuộc tranh luận ngoài tòa đã nổ ra không ngớt trước cả khi phiên tòa bắt đầu. Giới luật pháp lĩnh Tây tạm gọi đây là cuộc tranh luận giữa phái Bắc và phái lĩnh. Cũng may là hầu vệ Đông đã đến thăm giáo sư Hứa Tú Nho của Học viện Pháp luật lĩnh Tây. Luận điệu học thuật của đội ngũ từ thủ đô rất có sức nặng, truyền thông cũng vào cuộc hỗ trợ. Luận điệu chính là câu nói nguyên nhân thật sự khiến bất kỳ một cán bộ lãnh đạo nào ngã ngựa về cơ bản đều là vì chính trị. Lời ngầm này nhắm thẳng vào việc bí thư thành ủy hầu vệ Đông đang thanh trừng chính trị. Giới học thuật chính pháp lĩnh Tây, do Hứa Tú Nho dẫn đầu, đã dương cao ngọn cờ tranh luận chính nghĩa, cổ vũ và trợ uy cho giới tư pháp Tốt Vân từ góc độ tội phạm hình sự. Cán bộ bản địa thì không nói gì về trình tự pháp luật hay khung hình phạt, Tốt Vân vốn có truyền thống giang hồ, mà đặc điểm lớn nhất của nghĩa khí giang hồ là không có quốc gia, không có nhân dân, không có pháp luật, chỉ có phe nhóm, bè phái. Cái gọi là nghĩa khí giang hồ là một hệ thống tinh thần ngưng tụ và đại diện cho lợi ích của tập thể bản địa. Nghĩa khí giang hồ chú trọng nhất là một người bị hại thì tất cả cùng bị hại, một người vinh quang thì tất cả cùng vinh quang. Cán bộ bản địa biết rất rõ Thiên Cường là một tên cặn bã biến chất hoàn toàn, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác thỏ chết cáo buồn, thống nhất một luận điệu rằng đây là cán bộ từ nơi khác đến chỉnh cán bộ bản địa, là giết gà dọa khỉ. Từng có một câu chuyện cười thế này, một người đàn ông đi dạo trên phố New York cùng cô bạn gái người Mỹ, thấy đèn đỏ liền vượt qua. Cô bạn gái nói, đến cả đèn đỏ anh cũng dám vượt, có chuyện phạm pháp nào mà anh không dám làm chứ? Rồi chia tay với anh ta. Anh ta trở về Bắc Kinh, đi dạo phố cùng bạn gái người Trung Quốc, thấy đèn đỏ thì ngoan ngoãn chờ. Cô bạn gái lại tỏ ra không vui, nói, đến cả cái đèn đỏ anh cũng không dám vượt thì còn làm được chuyện gì lớn lao chứ. Rồi cũng chia tay với anh ta. Câu chuyện cười này cho thấy một sự thật không thể né tránh, xã hội Trung Quốc coi thường pháp luật và quy tắc đã ăn sâu bén rễ. Trong mắt người dân nước này, giỏi lách luật là một loại năng lực, và hành vi vượt trên quy tắc này được quy nạp thành một loại quy tắc khác, gọi là luật ngầm. Kết quả là người nhà của các bị cáo cũng ra sức tiến hành các hoạt động ngầm để chạy án, họ tin rằng việc này có thể thành công. Nào ngờ, các tập đoàn lợi ích cấp cao đứng sau đã ngầm thỏa thuận với nhau, chuyện mua mạng người bây giờ là thật sự không thể. Dù ồn ào là vậy, nhưng việc phân công cán bộ, thăng quan tiến chức vẫn không hề bị ảnh hưởng. Một tuần trước khi tháng 9 đến, một phó trưởng ban từ ban tổ chức tỉnh ủy đã xuống và công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên bí thư ủy ban chính pháp Tốt Vân, chỉ huy trưởng chuyên án càn quét băng đảng Đỗ Đông sẽ nhậm chức phó bí thư thành ủy, bí thư ủy ban kỷ luật, giám đốc cục công an thành phố Đặng Thiết Quân sẽ lấp vào chỗ trống bí thư ủy ban chính pháp, vào ban thường vụ thành ủy, và vẫn kiêm nhiệm chức giám đốc cục công an. Trên quan trường, đây là chuyện đã không còn gì phải bàn cãi, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Việc hai vị này thăng chức thành công cũng cho thấy sự ủng hộ lớn nhất của tỉnh ủy dành cho Hầu Vệ Đông, đồng thời báo hiệu chuyên án càn quét băng đảng ở Tốt Vân đã khép lại một giai đoạn. Chỉ có Hầu Vệ Đông mới hiểu rõ giới hạn đã được tỉnh ủy và mình thỏa thuận, còn những luận điệu về việc dùng tiền mua mạng Thiên Cường, anh chỉ cười nhạt. Quan trường Tốt Vân ít nhất cũng công nhận một điều, đó là bí thư thành ủy Hầu Vệ Đông không hề keo kiệt mũ ô sa. Ngay sau đó, hệ thống chính pháp bắt đầu một cuộc thay máu, những cán bộ có lập trường vững vàng đều được đề bạt và phân công vào các vị trí thích hợp. Việc xây dựng kinh tế ở Tốt Vân đã bước vào làn xe nhanh. Ban chỉ huy đường cao tốc Hoàng Vân và ban chỉ huy cải tạo khu phố cổ Tốt Vân cũng đã được thành lập. Giống như Hầu Vệ Đông đã vạch ra một đường trên bản đồ quy hoạch, chỉ trong vài ngày tới, một con đường trong khu đô thị Tốt Vân sẽ được giải tỏa. Một quyết định bổ nhiệm khác đáng chú ý là Tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Lý Vân. Mặc dù vẫn giữ chức Tổng thư ký, nhưng anh lại kiêm nhiệm thêm chức vụ chủ nhiệm khu mới phía Nam Tốt Vân, dưới quyền có 4 phó chủ nhiệm với sự phân công rõ ràng. Thực ra, công việc của Tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đều đã có Phó Tổng thư ký Sở Ngọc Tu lo liệu chu toàn, dù sao anh ta cũng là thư ký chuyên trách của nguyên Phó Tỉnh trưởng Thường trực tỉnh Chu Xuân Toàn, một người đã được rèn luyện từ môi trường Ủy ban Nhân dân tỉnh. Một cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Tốt Vân nghiên cứu về việc bổ nhiệm nhân sự lại có rất ít người đem ra bàn tán. Nghe nói, khi chủ trì cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hầu Vệ Đông đã xin phép vắng mặt, vì cán bộ được nghiên cứu chính là vợ của anh. Thành ủy Tốt Vân và Sở Xây dựng đã trao đổi đầy đủ. Giám đốc Sở Xây dựng Đổng Lập tỏ ra rất tiếc nuối, Bí thư Vệ Đông, việc trưởng phòng Trương chuyển đi là một tổn thất lớn cho sở chúng tôi đấy. Câu nói này của Đổng Lập không hẳn là khách sáo. Có Trương Tiểu Giai với mối quan hệ thân thiết như chị em với phu nhân của Phó Tỉnh trưởng Thường trực tỉnh, Sở Xây dựng gần như không gặp phải chuyện gì khó khăn. Thị trưởng Lỗ Hán Giọng, trịnh trọng đề cử trưởng phòng Giai Giai của Sở Xây dựng tỉnh được điều chuyển ngang sang Tốt Vân, nhậm chức Bí thư Đảng tổ cục Tài chính Tốt Vân. Đó là một chức vụ rất tinh tế. Các cục trực thuộc thành phố thực hiện chế độ cục trưởng chịu trách nhiệm chính, thường thì cục trưởng sẽ kiêm luôn chức bí thư đảng tổ. Bí thư đảng tổ không có công việc hành chính cụ thể. Cục trưởng cục tài chính hạ quản toàn lại theo rất sát Hầu Vệ Đông nên sẽ không bận tâm gì. Giai Giai đến Tốt Vân chẳng phải là để tiện chăm lo cho cuộc sống sinh hoạt của Hầu Vệ Đông hay sao, bản thân mình lại có thể giữ mối liên hệ tốt đẹp với bí thư thành ủy. Qua 1 năm rưỡi, tỉnh ủy ủng hộ Hầu Vệ Đông, đề bạt 2 phó sở để thị uy. Rồi lại qua 1 năm rưỡi nữa, sau khi đã đứng vững gót chân, việc đề bạt Hạ quản toàn thêm một suất phó thị trưởng là rất có khả năng. Phu nhân của Tần Lộ, phu nhân của Trúc Viêm đều là những phu nhân quan chức có tầm nhìn rộng, đã nói giúp cho Hầu Vệ Đông. Gia Gia dù sao cũng phải có một vị trí cụ thể, với bối cảnh như vậy, việc thuận nước để thuyền thực hiện đãi ngộ cấp phó sở cho cô không phải là chuyện gì khó. Có thể nói, ở Tốt Vân không có mấy ai được như vậy. Vì thế, yêu cầu của Gia Gia không cao, chỉ là đến Cục Tài chính thành phố nhậm chức. Hầu Vệ Đông gật đầu với Hạ Quản Toàn. Cục trưởng Cục Tài chính Hạ Quản Toàn liền chạy đến chỗ thị trưởng Lỗ, nói, công tác tài chính của thành phố cần được tăng cường, tôi đề nghị thêm một đồng chí nữa về sang sẽ mảng công tác đảng. Thời gian gần đây Giai Giai đều ở Tốt Vân. Nghe các bà vợ nói chuyện phiếm, phu nhân của bí thư đều làm công tác tài chính, phu nhân của các lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều theo chân lãnh đạo, chỉ riêng phu nhân của Hầu Vệ Đông lại khác biệt như vậy, điều này thực sự quá rõ ràng. Thị trưởng Lỗ cũng đã cân nhắc. Giai Giai hoàn toàn là hy sinh vì sự nghiệp chính trị của Hầu Vệ Đông, nếu cho cô một chức vụ hữu danh vô thực thì cũng không thể nói nổi, dù sao Sở Xây dựng cũng đã có ý định đưa cô vào diện hậu bị cấp phó sở rồi. Cứ như vậy thuận nước để thuyền là điều nên làm. Cũng với tâm lý đó, tất cả các ủy viên thường vụ tham gia cuộc họp đều nhất trí đồng ý với đề nghị này. Phó Bí thư Ngô Bắc Kinh phụ trách mảng tổ chức, lại là người có thâm niên, khi đề cập đến việc bổ nhiệm phu nhân, ông cho rằng việc nhân đức thì không nhường ai, liền không chút khách khí mà cười ha hả nói: vậy cứ quyết định như thế đi, trưởng ban Chu sắp xếp gửi công văn nhé. Nghe nói đây là lần nghiên cứu cán bộ mà ý kiến của ban thường vụ thành ủy Tốt Vân thống nhất nhất, và hiệu suất gửi công văn cũng là nhanh nhất. Giai Giai rất hài lòng với những ngày tháng phu sướng phụ tùy, dù dạo này cô thường thấy vẻ mặt mệt mỏi của Hầu Vệ Đông. Hôm nay, tan làm Hầu Vệ Đông vừa bước vào cửa, Giai Giai liền nói, Hầu Bí Thư, chuyện đi học của Tiểu Tuệ không thể kéo dài thêm nữa. Người ta nói là phải gặp mặt hiệu trưởng 1 tuần trước khi nhập học đấy, anh đi Bắc Kinh đi. Hầu Vệ Đông bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu, vâng, lập tức thực hiện chỉ thị của Hầu Bí Thư. Việc liên lạc với Ninh Nguyệt ở Sa Châu là chuyện của ngày hôm sau. Ninh bí thư, ngài khỏe không ạ? Giọng của Ninh Nguyệt trong điện thoại có phần dịu dàng, hầu vệ Đông đoán cô đang ở nơi tiện nói chuyện. Hầu vệ Đông, anh còn nhớ gọi điện cho tôi cơ à, có chuyện gì thì nói đi. Ở trong hoàn cảnh thích hợp, hầu vệ Đông cũng có chút thông dong tự tại, lời lẽ cũng phóng túng hơn một chút. Ninh bí thư, tôi nghe nói ngài sắp ra Bắc Kinh tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh bộ rồi, cơ hội xách túi thể hiện sự ân cần này ngài không thể dành cho người khác được, hầu tôi đây xin được vất vả một chuyến đưa ngài lên kinh. Ninh Nguyệt cười khúc khích, ở lĩnh Tây ai mà không biết hầu bí thư tốt vân của anh bận tối mắt tối mũi. Còn đòi đưa tôi đi nữa à, nếu anh thật sự rảnh thì tối nay chạy đến lĩnh Tây đi, tôi đang có vé xem buổi biểu diễn của dàn nhạc cổ điển viện bảo tàng lĩnh Tây, với lại cũng có một số việc cần gặp mặt để nói. Khi đề cập đến chuyện nhân sự hoặc những việc có chút cơ mật, mọi người đều không nói qua điện thoại. Hầu vệ Đông nghĩ, nếu không phải liên quan đến công trình cao tốc của Hồ Minh Nam, thì cũng là liên quan đến việc sắp xếp nhân sự ở Sa Châu, hoặc là tỉnh có biến động gì đó. Dù sao đi nữa, kênh thông tin của Ninh Nguyệt vẫn nhanh hơn hầu vệ Đông nửa nhịp, mặc dù hầu vệ Đông có bạn thân bên cạnh Tiền Vĩnh Năm ở tỉnh ủy, và trong ban thường vụ tỉnh ủy cũng có Tần Đường và Trúc Viêm là những người có quan hệ tốt. Dạo gần đây, Trương Tiểu Giai có vẻ hơi hưng phấn. Hầu vệ Đông nhìn ra tâm tư của cô, phần lớn là do có không ít cán bộ có vai vế ở Tốt Vân liên tục đến nhà, trong số đó, ít nhất một nửa là đến thăm tân bí thư đảng ủy cục tài chính thành phố Tốt Vân. Tiểu Giai giờ mới thấm thía một câu thành ngữ, cảm thấy thật đúng là hợp với hoàn cảnh của mình. Chức bí thư đảng ủy cục tài chính Tốt Vân cũng là cấp chính xứ, ngang với chức cấp chính xứ ở sở xây dựng, nhưng xét về độ xa hoa của văn phòng, diện tích vượt tiêu chuẩn, hay quyền lực hô một tiếng trăm người hưởng ứng, thì đúng là một trời một vực. Thấy Trương Tiểu Giai sống thoải mái, đắc ý, hầu vệ Đông cũng thấy vui lây. Tiểu Giai có thể yên tâm công tác cùng anh ở Tốt Vân, có chút cảm giác hơn người cũng là điều dễ hiểu. Huống chi, điều khiến Trương Tiểu Giai vui hơn nữa là tin tức truyền ra từ cục tài chính thành phố, rằng tân bí thư đảng ủy của họ là một quý bà tao nhã, cao quý và xinh đẹp. Phu nhân của lãnh đạo từ trước đến nay luôn được người khác săn đón, che chở và tôn sùng. Hầu vệ Đông tin rằng Trương Tiểu Giai có thể xử lý tốt các mối quan hệ. Với kinh nghiệm và năng lực dày dạn trên quan trường, Trương Tiểu Giai tuyệt đối có thể đảm đương tốt vai trò này, trở thành một cán bộ lãnh đạo xuất sắc. Tối nay, lúc hai người chuẩn bị lên giường đi ngủ, Giai Giai vẫn còn đang ngắm nghía tủ quần áo, xem xét cách bài trí đã hợp lý chưa, các chi tiết đã được xử lý vừa ý hay chưa. Căn hộ này nguyên là của bí thư thành ủy Đoạn Nghi Dũng, trước đó nữa là vợ chồng Trúc Viêm. Giai Giai đã dùng mối quan hệ ở sở xây dựng, tìm một đội thi công từ phía nam lĩnh Tây đến sửa sang lại toàn bộ, gấp rút hoàn thành trong thời gian ngắn. Hầu vệ Đông lại dặn dò, em vẫn nên chú ý đến ảnh hưởng một chút. Với lại, nói không chừng chúng ta cũng chỉ ở đây 3-4 năm thôi. Mặt Giai Giai lạnh như băng, cô bực bội bác bỏ, đồng chí vệ Đông, đời người chẳng qua chỉ xoay quanh ăn, mặc, ở, đi lại. Anh bảo em sống qua loa cho xong chuyện thì thà bảo em về lại lĩnh Tây còn hơn. Vả lại, trang hoàng thư phòng cho có phong cách một chút, khách đến có chỗ ngồi chơi, cũng hợp với gu thẩm mỹ của một bí thư thành ủy như anh chứ. Hầu vệ Đông đành phải thỏa hiệp, nhưng vẫn không cam lòng nói tiếp. Vậy hoa cỏ trong vườn cũng không cần phải làm rùm beng lên thế đâu. Các đồng chí trong khu tập thể của thành ủy đi qua đi lại, họ sẽ nhìn vào rồi nghĩ thế nào. Có một điều kiêng kỵ trên quan trường, người ta hay nói Huyền Đô quán trồng nghìn cây đào, toàn là lưu lang đi rồi mới trồng. Phu nhân của bí thư mà có sở thích hoa lá cành là dễ bị để ý lắm. Phu nhân của Đoạn Nghi Dũng cũng chỉ trồng mấy loại hoa cỏ đại trà, còn em toàn trồng giống quý, so sánh như vậy chẳng phải là quá xa hoa sao. Trương Tiểu Giai trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn anh như thể nhìn người ngoài hành tinh, làm ơn đi, đồng chí vệ Đông. Em là từ cục lâm nghiệp chuyển sang sở xây dựng đấy nhé. Em có bao nhiêu bạn bè trong hệ thống lâm viên ở tỉnh lĩnh Tây, hoa họ tặng đương nhiên phải có chút đặc sắc rồi. Nếu trong sân ngoài vườn mà vẫn giữ lại mấy thứ hoa cỏ lòe loẹt tầm thường đó, anh muốn người ta cười vào mặt em à, người biết chuyện thì nói chúng ta thích sự đơn giản, tùy ý, chứ người không biết lại tưởng Trương Tiểu Giai này vừa lười vừa không có gu thẩm mỹ thì sao. Thua trong trận khẩu chiến, hầu vệ Đông hết cách, đành đổi sang chủ đề khác. Vậy ở cục tài chính, em nhất định phải chú ý xử lý tốt mối quan hệ với lão Hạ và các đồng nghiệp khác, quan tâm cấp dưới một chút. Vì thân phận của em đặc biệt, người khác cũng sẽ đối xử với em một cách đặc biệt, nên em càng phải chú ý hơn. Gia Gia nghe xong, giận quá hóa cười, khúc khích nói, vợ của anh ở lĩnh Tây là sắp lên chức phó giám đốc sở rồi đấy, đến Tốt Vân này cứ như thể mọi thứ đều là nhờ phúc của anh vậy. Anh nghĩ kỹ lại xem, lúc em làm lãnh đạo thì anh mới chỉ là một cán bộ xã quèn thôi đấy. Thôi không nói nữa. Ngày mai anh đi Bắc Kinh công tác, lo cho xong chuyện nhập học của con gái đi. Có phải anh định đi luôn không về, nên hôm nay mới nói với em một tràng hết lời hay đến lời dở như vậy không? Hầu vệ Đông không đáp lại, anh lảng sang chuyện khác, ngồi xổm xuống trước mấy chậu cây cảnh to ở góc phòng ngủ, mấy chậu cây này khó coi thật đấy. Giai Giai đang ngắm nghía căn phòng đã được trang hoàng kỹ lưỡng, vừa đứng trước gương trang điểm vỗ nhẹ nước hoa hồng lên mặt, nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lời. Hầu vệ Đông thật sự hết cách, bèn leo lên chiếc giường lớn mới lắp. Anh mơ hồ ngửi thấy vẫn còn thoang thoảng mùi sơn, bỗng bừng tỉnh ngộ, ha ha cười, anh biết rồi, chúng nó đang hút benzen trong không khí mà. Ngay sau đó, anh lại tự giễu cười, anh này, sao nói kiểu gì em cũng giận được hết vậy. Em đúng là mang một bụng tức đến tốt vân mà. Thôi nói đi, lần này anh đi Bắc Kinh, lãnh đạo có dặn dò gì không? Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cạch của công tắc đèn bị tắt đi. Hai người quay lưng vào nhau ngủ, không ai nói thêm lời nào. Hơi thở của Dai Dai rất nặng, rõ ràng là vẫn còn đang giận. Ngày mai hầu vệ Đông phải đến Bắc Kinh để sắp xếp chuyện nhập học cho con, còn Dai Dai thì định đợi công việc ở cục tài chính thành phố ổn định vài ngày rồi sẽ xin phép đi sau. Vốn dĩ hai người còn định tối nay sẽ ân ái mặn nồng, nhưng sau màn dạy dỗ ân cần của hầu vệ Đông, câu chuyện đã chẳng thể nào hợp được nữa. Cứ giận dỗi nhau mãi thế này cũng không phải là cách. Hầu vệ Đông vốn rất yêu thương Trương Tiểu Dai, thân là lãnh đạo thì nên rộng lượng một chút cũng không sao, anh bèn xoay người, lay nhẹ vai cô rồi cười nói, đừng giận nữa, anh kể em nghe chuyện cười nhé. Chuyện là có một vị bí thư thành ủy và một vị bí thư đảng ủy của cục nọ cùng đến tỉnh dự họp, hai người đi chung thang máy. Bí thư thành ủy đánh rắm một cái, rồi quay sang nói với vị bí thư cục, cô đánh rắm thối quá. Vị bí thư cục là người thật thà, liền nói, không phải tôi ạ, không lâu sau, vị bí thư cục bị miễn chức. Trong cuộc họp thường vụ, bí thư thành ủy oán giận nói, chuyện cỏn con như cái rắm mà cũng không gánh nổi, giữ cô ta lại thì có ích gì chứ. Trương Tiểu Giai càng nghĩ càng thấy có lý, ngẫm lại rồi bật cười, mắng một tiếng đồ hư, cười đến chảy cả nước mắt. Sau đó, cô không chịu thua mà véo tai hầu vệ Đông, nũng nịu nói, được lắm, hầu đại thư ký, dám lấy cấp dưới ra trêu đùa à, em cũng kể một chuyện. Chuyện là có một con ba ba già trêu chọc con trai, kết quả bị nó cắn chặt. Con ba ba già đành nhịn đau kéo con trai đi đi lại lại. Một con ếch trông thấy, kính nể nói, ghê thật, anh ba ba đúng là dân xã hội có máu mặt, ra vào đều có người xách cặp cho như bí thư thành ủy, thị trưởng ấy nhỉ. Mỗi sáng sớm, hầu vệ Đông và Lỗ thị trưởng ở lầu 2 thường xuyên chạm mặt nhau, vừa xách cặp công vụ vừa trò chuyện vài câu rồi mới lên xe riêng của mình. Cảnh này đương nhiên Dai Dai đã thấy không ít lần. Hầu vệ Đông cười ha hả, ông vợ lăn lộn trên giường. Dai Dai cũng nhân cơ hội dùng cửu âm bạch cốt trảo cù vào nách anh. Tình cảm của hai người lại sôi trào nồng nhiệt, cuối cùng cũng cầm sắc hòa minh, cá nước vui vầy. Ngày hôm sau khi sắp xếp xong công việc, hầu vệ Đông khởi hành đến lĩnh Tây, lúc đến nơi đã là giữa trưa. Bí thư thành ủy không nói thì không ai dám hỏi nhiều về lịch trình của anh. Tổng thư ký thành ủy nào thư triều là người từng trải, lại luôn tuân thủ nguyên tắc im lặng là vàng. Hầu vệ Đông vừa nói muốn đi Bắc Kinh một chuyến, nào thư triều liền chỉ thị cho văn phòng thành ủy thông báo cho chủ nhiệm văn phòng đại diện tại Bắc Kinh là Nhậm Lâm Độ chuẩn bị ra sân bay đón. Nhậm Lâm Độ nằm trong danh sách cán bộ do chính quyền thành phố Tốt Vân quản lý. Sau khi tiếp quản các mối quan hệ ở Bắc Kinh, có dấu hiệu cho thấy ông ta sẽ được bổ nhiệm làm phó tổng thư ký chính quyền thành phố. Nguyên chủ nhiệm văn phòng đại diện tại Bắc Kinh là Trịnh Hồng Mai, một bông hoa của thành ủy, hiện đã chuyển đến văn phòng đại diện của Sa Châu để phục vụ cho nữ bí thư thành ủy Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt đã vô tình hay cố ý nhắc nhở Trịnh Hồng Mai, trưởng ban tổ chức của Tốt Vân, Chu Tiểu Dũng, có vẻ thú vị nhỉ, các đồng chí cấp dưới phản ánh là anh ta rất quan tâm đến công việc của văn phòng đại diện Sa Châu chúng ta đấy. Trịnh Hồng Mai không biết Ninh Nguyệt đã biết những gì, cả người toát mồ hôi lạnh. Ở Bắc Kinh, cô ta và Chu Tiểu Dũng đã lén lút qua lại và thu được không ít lợi lộc. Dù sao thì Ninh Nguyệt cũng khác hầu vệ Đông. Một bên là tình anh em, có thể thấu hiểu và bao dung, một bên là một nữ lãnh đạo đa nghi và nhạy cảm. Xét về lợi ích chính trị, Ninh Nguyệt có liên quan đến gia tộc La Ninh, việc Trịnh Hồng Mai và Chu Tiểu Dũng lén lút qua lại bên ngoài sẽ gây bất lợi cho lợi ích chung của tập đoàn chính trị này. Có lẽ việc Ninh Nguyệt điều Trịnh Hồng Mai đến Sa Châu làm việc là có một tính toán khác. Ninh Nguyệt và hầu vệ Đông hẹn gặp nhau tại bảo tàng lĩnh Tây. Buổi biểu diễn nhã nhạc của bảo tàng bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Các nhạc cụ được sử dụng trong buổi biểu diễn nhã nhạc đều được phỏng chế theo đúng tỷ lệ, bao gồm biên chung, biên khánh, trống lớn, cổ cầm, tiêu, sên, tỳ bà. Buổi biểu diễn rất nổi tiếng, nhưng đáng tiếc là hầu vệ Đông không có tâm trạng nhàn nhã để thưởng thức và thẩm thấu nó. Tỉnh lĩnh Tây vào thời Tần, thuộc nước Cổ Xuyên. Người lập quốc là Cá Phù Vương, lấy cá và chim ưng làm vật tổ tín ngưỡng của tộc mình. Nơi đây có địa hình bồn địa núi cao, sông sâu khe lớn, văn hóa vu thuật rất thịnh hành. Vào thời kỳ đồ đồng phát triển rực rỡ, họ đã để lại cho hậu thế di chỉ tinh đấu đôi, một bí ẩn ngàn đời, cũng là nơi viện bảo tàng lĩnh Tây khai quật được một lượng lớn cổ vật bằng đồng cấp quốc bảo. Nhờ bộ sưu tập này, viện bảo tàng lĩnh Tây đã lọt vào danh sách 10 viện bảo tàng lớn nhất cả nước. Để thể hiện vị thế phát triển vượt bậc của nước Cổ Xuyên trong thời đại đồ đồng, kiến trúc chính của Viện Bảo tàng Lĩnh Tây cũng được tạo hình phỏng theo chiếc tôn đồng bốn cạnh, vừa trang nhã, cổ kính, vừa uy nghi, bề thế. Sau bữa trưa, hầu vệ Đông để thư ký Sở Phi và tài xế Hàn Minh ở lại khách sạn Sofitel. Sở Phi và Hàn Minh cùng ra tiễn hầu vệ Đông đi. Hai người đứng nép sang một bên, nhìn nhau cười khổ mà không nói lời nào. Dạo này Sở Phi không phải viết tài liệu, nhưng tập san nội bộ Lĩnh Tây chính luận của tỉnh ủy có đặc bài của hầu vệ Đông. Phó tổng biên tập Vương của tờ Lĩnh Tây Nhật Báo cũng muốn anh đăng một bài luận có tầm cỡ, nên hễ có thời gian là Sở Phi lại lạch cạch gõ máy tính không ngừng. Việc thư ký viết thay cho lãnh đạo là bí mật công khai ở các cơ quan. Dù ở giữa còn có tổng thư ký thành ủy duyệt qua, nhưng một khi bí thư đã đồng ý thì cũng không tiện thay đổi gì nhiều. Bài viết hay hay dở đều ảnh hưởng đến hình tượng của lãnh đạo, nên không thể xem nhẹ được. Còn Hàn Minh thì được phu nhân bí thư là Trương Tiểu Gia dặn đi dặn lại, rằng trong thời kỳ đặc biệt sau chiến dịch Tảo Vân càn quét băng đảng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, anh phải luôn ở bên cạnh hầu vệ Đông không rời nửa bước khi ra ngoài. Văn phòng thành ủy đã đứng ra giải quyết cho Hàn Minh lên cấp khoa, bản thân anh cũng rất có tình cảm với hầu vệ Đông, nhưng mệnh lệnh của Gia Gia thực sự rất khó thực hiện. Thấy hầu vệ Đông hạ kính xe xuống, Sở Phi và Hàn Minh vội không người tới, Hàn Minh ngập ngừng nói, hầu bí thư, hay là để tôi đưa ngài đi thì hơn. Hầu vệ Đông thầm bật cười, nghĩ bụng ở Tây Lĩnh Thị, mình làm gì có chuyện quý giá đến thế. Tôi chỉ đi gặp một người bạn thôi, không sao đâu, các cậu lên đi. Khi hầu vệ Đông lái xe vào đại lộ Cổ Xuyên, anh liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm chán. Khu Tây Lĩnh Thị năm nào cũng tắc đường hơn năm trước, số lượng xe cơ giới tăng lên nhanh chóng. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, nếu mình mà nắm quyền ở Lĩnh Tây, nhất định phải xây tàu điện ngầm. Gần đây có thêm vài tuyến đường một chiều nhưng cũng chẳng thay đổi được cục diện chung. Lúc đi qua cổng viện Bảo tàng Lĩnh Tây, một tấm biểu ngữ đập vào mắt anh, sơn thủy hàn mặc. Triển lãm tác phẩm của các đại sư thư họa cận đại. Hầu vệ Đông sững người. Ninh Nguyệt hẹn anh đi nghe cổ nhạc, xem ra đây không phải là một hành động ngẫu hứng. Chuyện Thiên Cường tặng anh một bộ danh họa đã gây ra bao lời đồn đại. Trong giới quan trường, những người ở cấp bậc nhất định tuy không bàn tán công khai nhưng khó tránh khỏi việc biết chuyện. Bảo vệ đang trực chỉ tay về bãi đổ xe bên phải, thấy chiếc xe ra hiệu mấy lần mà vẫn đứng yên không nhúc nhích thì có chút mất kiên nhẫn. Nếu không phải trên xe có giấy thông hành đặc biệt của tỉnh ủy, ông ta đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Trong lúc tìm chỗ đổ xe, hầu vệ Đông đã thấy chiếc xe số 1 của Sa Châu đang đậu ở đó. Ninh Nguyệt có vóc người cao ráo, ăn mặc trang nhã, hào phóng. Mái tóc cô được búi gọn gàng không một sợi rối, trên tay xách một chiếc túi, đeo kính râm, thần thái rất giống nữ ca sĩ Vương Phi. Thư ký của Ninh Nguyệt là Dương Liễu đã xuống xe từ trước. Cô mỉm cười và vẫy tay với hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông vừa vẫy tay đáp lại, vừa tiến đến bắt tay, Ninh bí thư. Chị đến sớm vậy, tôi còn cố tình đến trước 10 phút đấy. Người ta thường nói diễn viên giỏi thay đổi sắc mặt, có thể nắm bắt cảm xúc một cách điêu luyện nhất. Nhưng thực ra ở Trung Quốc, biểu cảm của người trong quan trường mới thực sự đạt đến trình độ nghệ thuật đỉnh cao. Ninh Nguyệt và hầu vệ Đông đã từng có những phút giây nồng cháy bên nhau ở Bắc Kinh. Thế nhưng khi trở về với công việc, họ không hề nhắc đến chuyện riêng tư, cũng không có bất kỳ hành động mờ ám nào. Giả giả thật thật, cầm lên được thì cũng buông xuống được, đó là một loại cảnh giới. Ngay cả tin nhắn điện thoại cũng không hề mập mờ hay nói năng linh tinh. Đây chính là đã tu luyện đến công phu thượng thừa. Phàm phu tục tử cũng có người vụng trộm cả đời mà không ai hay biết, cũng có người mới nửa vời đã bị thiên hạ đồn thổi. Chẳng qua là vì không biết giữ mồm giữ miệng mà thôi. Đừng nói người ngoài, ngay cả trong mắt Dương Liễu, hai vị bí thư thành ủy này vẫn luôn là những người đạo mạo, phong thái đỉnh đạt. Làm sao cô có thể ngờ được sau lưng họ lại có một câu chuyện như vậy chứ? Sau khi bắt tay, Ninh Nguyệt bước lên vỉa hè, sáng nay tôi đến tỉnh ủy, ăn xong không nghỉ trưa mà qua đây luôn. Đi thôi, chúng ta xem triển lãm thư họa trước. Hầu vệ Đông mỉm cười, vừa định đáp lời thì Dương Liễu từ phía sau đã đưa cho anh và Ninh Nguyệt mỗi người một chai nước khoáng. Hầu vệ Đông gật đầu cười nói, Dương Liễu đi theo Ninh bí thư ngày càng giỏi giang rồi. Hồi ở khu phát triển Đông Dương, tôi đâu có được đãi ngộ thế này. Dương Liễu hơi ngượng, Ninh Nguyệt thì bật cười nói, nam nữ hữu biệt mà. Lãnh đạo mà có mỹ nữ đi theo sau bưng trà rót nước thì quần chúng sẽ dị nghị đấy. Hầu vệ Đông vốn không giỏi tranh luận với phụ nữ. Anh thầm đếm trên đầu ngón tay, trong số những người phụ nữ mà anh có quan hệ sâu sắc, người thoát tục, không vương vấn chút bụi trần có lẽ chỉ có Quách Lan. Cô ấy dịu dàng, sâu sắc, mềm mại như nước, khiến người ta quên đi mọi ưu phiền trần tục. Lúc này không phải mùa cao điểm của bảo tàng nên khách tham quan rất thưa thớt. Dương Liễu phải cầm chứng minh thư của cả ba người đến máy lấy vé tự động ở cổng để lấy ba thẻ ra vào. Triển lãm thư họa được tổ chức ở sảnh phía đông của bảo tàng. Ninh Nguyệt từng làm việc ở ban tuyên giáo tỉnh ủy nên rất quen biết lãnh đạo của Sở Văn hóa và Viện Bảo tàng. Lần này, việc giữ thái độ khiêm tốn là cần thiết. Hầu Vệ Đông để ý đến tấm áp phích giới thiệu tóm tắt về các danh nhân thư họa cận đại được treo trong sảnh lớn. Có Phó Bảo Thạch, Lý Khả Nhiễm, Tề Bạch Thạch, Phổ Tâm Dư, Từ Bi Hồng, v.v. Hầu Vệ Đông chú ý nhất là Trương Đại Thiên. Nhưng khi bắt đầu đi xem từ phía bên trái, họ lại gặp tác phẩm của Lý Khả Nhiễm trước. Tranh của ông có màu sắc đậm đà, bút pháp mạnh mẽ, chủ yếu lấy đề tài sơn thủy, thác nước. Ninh Nguyệt và Dương Liễu khẽ bình phẩm, liên tục gật đầu. Ninh Nguyệt thấy Hầu Vệ Đông đang chăm chú nhìn vào mức giá tham khảo thị trường ở góc dưới mỗi bức tranh. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười. Cô cố tình đi chậm lại hai bước, nói nhỏ, Vệ Đông, phần lớn những bức tranh này đều là bản sao cao cấp, giá này cũng chỉ là con số tượng trưng thôi, thực tế là có giá mà không có hàng đấy. Không thể nào, những bức tranh này đều toát lên phong thái của các đại danh họa, lại được bao nhiêu chuyên gia, học giả thẩm định, đem vào bảo tàng triển lãm sao có thể là trò đùa được. Hơn nữa giấy vẽ trên tranh đã ố vàng, không thể nào là giả được. Hai người thông thả đi đến khu triển lãm của Trương Đại Thiên, Dương Liễu đã ý tứ lãng đi vào phòng vệ sinh. Ninh Nguyệt nhìn Hầu Vệ Đông với ánh mắt rất chăm chú, khẽ nói, những danh họa này đều đã qua đời, lại sống trong thời loạn lạc nên tác phẩm để lại vốn không nhiều. Như tác phẩm của đại sư Trương Đại Thiên, Từ Bi Hồng được đem ra đấu giá có thể lên tới hơn 1.000 bức, giá đấu giá cũng dễ dàng vượt qua chục triệu. Chuyện nhà đấu giá bắt tay gian lận, lấy giả làm thật cũng không phải là hiếm. Nhất là những bức tranh dùng làm quà biếu, lỡ có sơ suất bị người khác biết, thì dù người trong cuộc có nói là thật cũng thành giả, mà nói là giả thì cũng là giả. Ai dạy gì đi tự nhận mình nhận đồ thật chứ? Có một câu chuyện nhỏ thế này, một nhà đầu tư muốn lo lót một việc nên đã bỏ ra 2 triệu để mua một bức tranh thật của Ngô Quang Trung. Vị thị trưởng nhận tranh xong thì bảo là đồ giả, chỉ đáng giá 200 tệ, nói rồi đưa lại cho nhà đầu tư 200 tệ. Nhà đầu tư thầm chửi vị thị trưởng kia lòng dạ đen tối, nhưng sau đó việc của ông ta lại được giải quyết ổn thỏa, mảnh đất quan trọng cũng đã về tay. Lúc này nhà đầu tư mới vỡ lẽ. Hầu Vệ Đông như có thần giao cách cảm, trong lòng chợt cảm thấy cách xử lý của mình có chút không ổn. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, dù việc treo đầu dê bán thịt chó có thể làm chậm lại rủi ro trên con đường quan lộ sau này, nhưng cũng phải có một cái giá hợp lý để trao đổi chứ. Bố mẹ vợ tự ý quyết định, để lại một cái đuôi nhỏ như vậy, đúng là gậy ông đập lưng ông, thật không đáng chút nào. Ninh Nguyệt thản nhiên đưa cho Hầu Vệ Đông một mẫu giấy, trên đó ghi địa chỉ và số điện thoại của một cửa hàng nào đó ở Bắc Kinh. Đây là số điện thoại của một người bạn tôi ở Bắc Kinh chuyên làm đồ cổ. Anh ta rất giỏi làm giả tranh chữ và đồ cổ cao cấp. Nếu anh thích bức tranh nào ở đây, cứ gọi anh ta làm cho một bản sao. Dùng để treo hay tặng người đều là việc tao nhã cả, ha ha. Không cần nói nhiều, Hầu Vệ Đông cũng hiểu Ninh Nguyệt đã nghe được tin đồn gì về mình. Bác sĩ không tự chữa bệnh cho mình được. Hầu Vệ Đông tuy dùng bức tranh để giải quyết vấn đề, cảm thấy đây không phải là vết thương chí mạng, nhưng anh hoàn toàn không nắm chắc được kẻ địch ẩn sau lưng mình rốt cuộc là ai. Từ việc Lý Xây Sơn trốn thoát một cách khó hiểu, có thể thấy đối thủ rất có thực lực. Vụ án của Thiên Cường, đối phương không hề báo trước mà ra tay với anh, là vì sau cuộc đối đầu đó, họ đã thỏa hiệp, chỉ xử lý vài người. Đôi khi, nguyên tắc cũng giống như Transformer, có thể biến hình theo tình thân, tình bạn, tình riêng. Nguyên tắc trở thành vật trang trí. Việc gì có thể làm, việc gì không thể làm, hoàn toàn được lý giải và thực hiện dựa trên lợi ích và nhu cầu cá nhân. Nguyên tắc trở thành một cuộc giao dịch. Mời khách tặng quà, đút lót hối lộ, cho dù là án mạng hình sự cũng có thể được bật đèn xanh. Nếu không làm vậy, dù là việc nằm trong khuôn khổ nguyên tắc cũng đừng hòng hoàn thành. Hầu Vệ Đông cảm thấy thật bất đắc dĩ, thật không hề thoải mái chút nào. Buổi biểu diễn cổ nhạc sắp bắt đầu mà vẫn không thấy Dương Liễu đâu. Ninh Nguyệt nhíu mày nói, cái cô Dương Liễu này, theo tôi bao lâu rồi mà vẫn trẻ con như vậy. Chắc lại đang giận dỗi chồng nên chạy đi đâu gọi điện thoại rồi. Chúng ta vào trước đi. Thật hay giả, Hầu Vệ Đông cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Anh đoán chắc Dương Liễu cảm thấy hai vị lãnh đạo có chuyện cần nói riêng nên không tiện ở lại. Anh nhìn nụ cười tinh nghịch của Ninh Nguyệt, khuôn mặt trắng như tuyết của cô thoáng ửng hồng. Khán phòng biểu diễn cổ nhạc chỉ có khoảng trên dưới 100 người. Hầu Vệ Đông và Ninh Nguyệt ngồi ở hàng ghế cuối cùng, là hàng ghế tự do nên có thể ngồi khá tùy ý, loại hình hòa nhạc cổ điển này giá vé không cao nhưng thị trường lại khá ảm đạm. Dưới ánh đèn mờ ảo, người dẫn chương trình trầm giọng giới thiệu rằng các nhạc cụ cổ này được phỏng chế theo đúng tỷ lệ nguyên bản của các nhạc cụ khai quật được trong lăng mộ. Bộ biên chung này được khai quật từ lăng mộ của vị vương hầu nào đó, bộ khánh kia được tìm thấy ở đâu đó, kết hợp với những chữ khắc trên đồ đồng và các bức bích họa, toàn bộ không khí khiến người ta có cảm giác như xuyên không về thời cổ đại. Không biết có phải do không khí trầm mặc cuốn hút hay không, cả hai người đều bất giác dịch vào giữa, ngồi sát lại gần nhau hơn một chút. Các nhạc công trong trang phục cổ điển bắt đầu tấu một khúc nhạc phổ từ kinh thi. Tiếng nhạc cổ cất lên, tiếng đàn cầm, đàn sắt, sáo, sênh hòa quyện, tựa như lời gọi từ ngàn xưa, phảng phất hơi thở của Tiết Thanh Minh trên nương dâu. Hầu Vệ Đông và Ninh Nguyệt đều có cảm giác như đang trong mộng. Tiết mục tiếp theo là màn trình diễn trống trận hai mặt. Người dẫn chương trình giới thiệu một lượt, trống không thuộc ngũ âm, nhưng lại là thủ lĩnh của ngũ âm. Sau đây là nhạc vũ khúc Ngưu Đấu Hổ. Hai chiếc trống lớn được đánh lên vang dội, lúc lại lượn lờ như khói, lúc có lúc không. Ninh Nguyệt căng thẳng đến mức phải ôm lấy ngực, lồng ngực phập phồng. Cô theo thói quen đưa tay ra định nắm lấy tay Viện, lại vô tình nắm chặt lấy tay Hầu Vệ Đông. Một bản nhạc gõ bò đấu hổ quả thật kinh tâm động phách, các nhạc sĩ biểu diễn vô cùng nhập tâm và say mê, đến mức một chiếc dùi trống lỡ tay rơi xuống sân khấu cũng chỉ khiến vài người trong hội trường mỉm cười thấu hiểu. Khi nắm khi buông chi đạo, sau đó là một điệu múa với những động tác được lấy cảm hứng từ bích họa trong các ngôi mộ cổ, được biên đạo lại và phối nhạc mới, một điệu múa vô cùng uyển chuyển. Nữ vũ công trong trang phục Hán tựa như hàng Nga tỉnh giấc, tay áo tung bay như nước chảy mây trôi, dáng người thước tha biến ảo, quả thực mang vẻ đẹp của phi thiên đôn hoàng, uyển chuyển như chim hồng kinh động. Hầu Vệ Đông và Ninh Nguyệt đang say sưa đắm chìm trong tiếng nhạc du dương, tâm hồn như hòa là một thì điện thoại của anh bỗng rung lên. Hầu Vệ Đông mỉm cười áy náy với Ninh Nguyệt, rồi lấy điện thoại trong túi ra, thấp giọng nói, Ninh bí thư, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát. Ninh Nguyệt dịu dàng mỉm cười, cô nháy mắt ra hiệu rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ra khỏi khán phòng nhạc cổ, Hầu Vệ Đông đi ra hành lang bên ngoài, vừa tìm nhà vệ sinh vừa bắt máy. Người gọi đến là Lý Tinh. Một dạo trước, vào một buổi sáng tinh mơ, anh đã tình cờ gặp Trương Mộc Sơn và Lý Tinh tại nhà trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm. Việc này khiến Hầu Vệ Đông không khỏi có những suy đoán về thời kỳ Trúc Viêm còn tại vị ở Tốt Vân. Lãnh đạo của Trúc Viêm thì tỏ ra rất thản nhiên, từng nói về lý do ủng hộ doanh nghiệp tư nhân và xem nhẹ doanh nghiệp nhà nước, nhưng Hầu Vệ Đông lại không cho là vậy. Đối với những doanh nghiệp nhà nước đang ở vị thế độc quyền tuyệt đối, từ lâu đã là bá chủ trong các ngành huyết mạch của quốc gia như dầu mỏ, than đá, điện, khí đốt, viễn thông, đường sắt và sắt thép, cái gọi là chia tách chống độc quyền cũng chỉ để bịt miệng dân chúng mà thôi. Cho dù những doanh nghiệp trung ương này là công thần của nước Cộng hòa, là ma cà rồng bị người tiêu dùng oán hận, hay là ổ sâu mọt của quốc gia đi chăng nữa, thì đảng ủy và chính quyền địa phương cũng chẳng thể làm gì được. Bản thân Hầu Vệ Đông cực kỳ tôn trọng những doanh nghiệp tư nhân đã có cống hiến cho sự phát triển kinh tế của Tốt Vân, nhưng trong lòng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Ai mà biết được Trương Mộc Sơn, Lý Tinh và nguyên bí thư thành ủy Trúc Viêm có mối quan hệ sâu sắc đến mức nào chứ? Trương Mộc Sơn và Lý Tinh đều do Trúc Viêm đưa đến Tốt Vân, dưới sự chiếu cố của bí thư thành ủy, muốn không phất lên cũng khó. Lẽ nào Hầu Vệ Đông có thể dễ dàng dây dưa với họ sao? Thái độ của anh rất siêu thoát, lời nói thì có vẻ nhiệt tình, nhưng thực chất lại rất xa cách. Trong bữa tiệc tối tiếp đãi bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Nam, Hầu Vệ Đông đã đối mặt với các vị tổng giám đốc của công ty khai thác mỏ Phi Đạt và công ty khoáng sản Đông Tinh. Lời khen ngợi của anh vừa mang theo sự động viên tha thiết, lại không làm mất đi phong thái của một lãnh đạo thành ủy. Khi một vị lãnh đạo có địa vị đối mặt với những ông chủ có tài sản hàng tỷ, nếu chỉ khen ngợi suông mà không có vài lời động viên nhẹ nhàng, khó tránh khỏi để lộ ra vẻ ngưỡng mộ ao ước, như vậy sẽ làm mất đi phong thái. Ngày nay trên quan trường, thu nhập bình thường không đủ để giữ thể diện, muốn thanh liêm tuyệt đối là chuyện rất khó. Lấy Hải Thụy làm ví dụ, năm 1558 khi ông còn là huyện lệnh huyện Thuận An, tỉnh Chiết Giang, số bạc ông trưng thu từ dân chúng chỉ bằng 7% so với người tiền nhiệm, số bạc người tiền nhiệm thu được gấp 14 lần ông. Khoản tiền bất chính khổng lồ này, phần lớn được dùng để tiếp đãi khách qua đường và biếu xén cấp trên, trong phần biếu xén đó, lại có một phần lớn được chuyển thành chi phí tiếp khách của chính quyền cấp cao hơn. Tuy khoản tiền trưng thu vượt hơn một vạn lượng bạc này trái với quy định của Trung ương, dù có chút mờ ám, nhưng không phải là tiền bẩn do một mình ông ta nuốt trọn. Căn cứ theo cái gọi là cái nghĩa của sự phi nghĩa, cái lễ của sự phi lễ, khoản bạc này phù hợp với lẽ phải trong nội bộ giới quan lại và được phân chia một cách hợp lý. Do đó, số tiền này không phải là tiền đen mà là tiền xám. Vì thế, những kẻ cướp đoạt và chia chắc khoản tiền xám này cũng không phải là xã hội đen mà là phe xám. Việc màu xám ở trình độ nào vẫn có thể được coi là màu trắng là do người có quyền định danh dán nhãn, thể hiện sự cân nhắc lợi hại của họ, còn thân phận thật sự do cục diện lợi ích thực tế quyết định lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bản thân Hầu Vệ Đông cũng từng tay trắng dựng nghiệp, xem như là người có của ăn của để, nên khí chất tự tin toát ra từ anh không phải là cố ý, vì vậy, bây giờ Hầu Vệ Đông ngày càng cẩn trọng trong chuyện tiền bạc. Sau vài lần tặng quà hậu hĩnh đều bị từ chối, Trương Mộc Sơn cũng nhận ra Hầu Vệ Đông đã trở nên thâm trầm hơn, nên chỉ gật đầu một cách hờ hững trước mặt Lý Tinh. Lý Tinh cảm thấy Hầu Vệ Đông ngày càng không chủ động quan tâm đến mình thì vừa tức giận lại vừa tủi thân. Hầu bí thư bận gì thế? Lần này em về đã hẹn anh hai lần rồi, thế nào cũng phải bớt chút thời gian chứ, để em báo cáo riêng với anh một chút về công việc mới được à ha ha, Lý Tổng, Vệ Đông tôi không dám nhận đâu. Về việc doanh nghiệp niêm yết ở nước ngoài, công ty của cô là đơn vị đầu tiên ở Tốt Vân rồi. Yên tâm đi, đến ngày niêm yết, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tốt Vân chúng tôi tuyệt đối sẽ làm tốt vai trò lá xanh để tôn lên đóa hồng là cô. Lý Tinh thầm nghiến răng. Đây là điện thoại cá nhân, cô đã gọi để nói chuyện riêng, vậy mà Hầu Vệ Đông lại đáp lại bằng một tràng lời lẽ khách sáo rỗng tuếch. Hầu Vệ Đông, anh thật sự ủng hộ em hay chỉ giả vờ thôi vậy? Chẳng lẽ gặp em thì sẽ ảnh hưởng đến chức bí thư của anh à? Anh muốn gặp cũng phải gặp, không muốn gặp cũng phải gặp. Anh nói xem gặp ở đâu đi, nếu không em sẽ đợi anh ở trụ sở chính tại Lĩnh Tây. Hầu Vệ Đông cau mày, Lý Tinh có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Để Ninh Nguyệt ở trong đó một mình lâu quá cũng không hay. Anh nghĩ rằng mình dây dưa với người phụ nữ nào cũng sẽ không có tai họa ngầm gì, chỉ riêng Lý Tinh là người có cá tính mạnh, thủ đoạn cứng rắn, thế lực lại lớn. Chuyện giữa cô và anh vốn dĩ chỉ là một cuộc tình không danh phận, là sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng đứa con ngày một lớn, khó tránh khỏi việc suy nghĩ của Lý Tinh ngày càng mãnh liệt hơn. Cha mẹ Hầu Vệ Đông vốn rất thương yêu cháu ruột, sau khi biết chuyện đã sang Mỹ, thái độ của họ lại mập mờ, càng kích thích thêm ý muốn Hầu Vệ Đông phải nhận con nơi đất khách của Lý Tinh, khiến anh ngày càng cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, lực bất tòng tâm. Trầm ngâm một lát, Hầu Vệ Đông nói rành rọc từng chữ, "Lý tổng, tôi sắp phải đi công tác Bắc Kinh. Sau khi về, nếu cô có thời gian, tôi sẽ đợi cô ở thành ủy, chúng ta sẽ bàn lại sau nhé." "Tốt, vậy em cũng đến Bắc Kinh, vừa hay em cũng cần đến đó để lấy một lô hàng. Đến Bắc Kinh chúng ta sẽ liên lạc lại." Nghĩ đến chuyện phải sắp xếp cho con gái nhập học, rồi còn muốn có thêm hoạt động gì đó với Ninh Nguyệt, Hầu Vệ Đông nghe cô nói vậy thì trong lòng thấy không yên, bèn vội vàng hỏi Lý Tinh, "Rốt cuộc là có chuyện gì?" "Cô cứ nói đi, nếu giải quyết được tôi sẽ làm ngay." Vốn dĩ Lý Tinh không muốn đột ngột như vậy, không có màn dạo đầu tình cảm mà đi thẳng vào vấn đề thì có vẻ như đang xúc phạm đến tình cảm của hai người. Cô im lặng một lát, nhưng khi nghe thấy tiếng nước xối ào ào từ đầu dây bên kia thì cũng bình tĩnh lại. Hóa ra là Hầu Vệ Đông đang ở trong nhà vệ sinh. Chẳng có người đàn ông nào dám tùy tiện như vậy khi nghe điện thoại của Lý Tinh, huống hồ đây lại là một bí thư thành ủy có thân phận. Anh cũng không sợ bị người khác nghe thấy à? Lại có thể làm càn như vậy trước mặt phụ nữ. Hầu Vệ Đông giải quyết xong nỗi buồn, thở phào nhẹ nhõm rồi đáp, vậy còn phải xem là người phụ nữ của ai nữa chứ. Bất kể Hầu Vệ Đông vô tình hay cố ý, tâm trạng hơn thua của Lý Tinh cũng dịu đi nhiều. Vệ Đông, anh đúng là chẳng nghĩ ngợi gì cả. Anh có thể không chiếu cố thêm cho doanh nghiệp của chúng em, nhưng ít nhất anh cũng phải xử lý công bằng, giữ lấy sự công bằng cơ bản chứ. Tại sao dự án cải tạo thôn Thành Trung ở Nam Phổ lại không cho chúng tôi tham gia đấu thầu? Hồ sơ mời thầu gói cao tốc đã có người lấy đi từ sớm, công ty cầu đường của chúng tôi đến sờ cũng không được. Hầu Vệ Đông thầm giật mình, không thể nào. Phương án còn chưa được ban thường vụ thành ủy nghiên cứu, chưa có gì được quyết định cả, ai có thể làm được chuyện không tưởng như vậy chứ? Lý Tinh cười khẩy, anh nghĩ em và anh đều là đồ ngốc à, thành ủy chưa quyết, thế sao Chu Hiểu Lâm lại huy động lực lượng rầm rộ làm phương án bất động sản ở khu Nam Phổ? Dự án cao tốc anh chưa quyết, mà một công ty cao tốc tận Bắc Kinh lại đến Tốt Vân sao? Công ty đó chuyên làm các công trình lớn, ở Lĩnh Tây chưa bao giờ nhận dự án nào, không phải họ không có thực lực, mà là họ không thèm để vào mắt, anh nói có đúng không? Hầu Vệ Đông không nói được lời nào, Lý Tinh tiếp tục, bí thư Trúc Viêm khi còn ở Tốt Vân, dù sao cũng còn nể mặt những người bạn hợp tác cũ như chúng tôi. Anh thì hay rồi. Đừng quên Lý Tinh tôi đây khởi nghiệp từ cầu đường, bất động sản đấy. Cái gì em cũng không được tham gia, anh bảo các công ty cầu đường, bất động sản dưới trướng nhìn em thế nào? Lý Tinh. Em nghe anh nói đã. Việc trừng trị các thế lực xã hội đen ở Tốt Vân vẫn chưa hoàn tất. Công việc chủ yếu của thành ủy bước tiếp theo chính là duy trì quy tắc thị trường minh bạch, công bằng. Các công trình có liên quan nhất định sẽ được đấu thầu công khai. Đừng có nói với em chuyện càn quét băng đảng gì nữa. Đánh xã hội đen Tốt Vân, rồi còn xã hội đen Lĩnh Tây. Việc giải tỏa khu phố cổ Nam Phổ, nếu không có Chu Hiểu Lâm tìm đám lưu manh côn đồ địa phương ở Lĩnh Tây, em cũng không tin là có thể thuận lợi như vậy đâu. Dám làm như vậy ở Tốt Vân, không chỉ vì có em trai là trưởng ban tổ chức thành ủy, mà e rằng ngay cả bí thư thành ủy cũng. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hầu Vệ Đông có chút bực bội. Ban chỉ huy cải tạo khu phố cổ vừa mới thành lập đã làm bừa làm ẩu như vậy. Chu Hiểu Lâm à Chu Hiểu Lâm, mối nợ phong lưu này e là sẽ khiến mình phải tốn không ít công sức đây, người phụ nữ này thật khiến người ta đau đầu. Rửa tay xong, anh đi đến cửa sảnh thì thấy Dương Liễu đã ngồi ở khu vực chờ từ lúc nào, mắt cô hoe đỏ. Anh nhớ lại lời Ninh Nguyệt nói về chuyện vợ chồng cô cãi nhau vì muốn có con hay không, bèn mỉm cười hỏi han, Dương Liễu, sao không vào trong? Dương Liễu giật mình như một đứa trẻ, vội vàng đứng dậy chào, Hầu bí thư, ngài. Ngài ra rồi à, đối với người đã sắp xếp công việc cho mình như Hầu Vệ Đông, Dương Liễu vô cùng kính trọng và biết ơn. Hầu vệ Đông ngồi xuống, ra hiệu cho Dương Liễu cùng ngồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nói ra tin tức Ninh Nguyệt sắp được điều đi, bèn nói, Dương Liễu, cô có ý kiến gì cũng phải nói cho Ninh Bí Thư biết một chút chứ. Mấy huyện thị ở Sa Châu, nền tảng cũng không tệ mà. Dương Liễu đỏ bừng mặt, bất an nói, Hầu Bí Thư, tôi không có tố chất làm lãnh đạo đâu à, có thể phục vụ tốt cho Ninh Bí Thư là tôi đã rất tri túc rồi. Hầu vệ Đông trêu ghẹo, tri túc thường lạc, ha ha, đừng không có chí tiến thủ như vậy chứ. Làm gì có thư ký nào phục vụ cả đời được. Những đồng chí có năng lực đều phải xuống cơ sở rèn luyện cả đấy. Lý Binh từng theo tôi ở Sa Châu, cô cũng biết đấy, bây giờ chẳng phải đang làm phó bí thư huyện tỉnh Hải ở Sa Châu đó sao? Bọn em vẫn thường liên lạc với Lý Binh. Bây giờ anh ấy không còn vẻ thư sinh như trước nữa đâu, chủ trì công việc ở huyện tỉnh Hải rất táo bạo. Vụ giải tỏa ở tỉnh Hải có lần người dân còn kéo lên chặn cả cổng thành ủy, nếu không có Ninh Bí Thư lên tiếng ủng hộ, Lý Binh chắc chắn đã phải làm kiểm điểm rồi. Dương Liễu ngụ ý rằng Ninh Nguyệt nên nể mặt Hầu vệ Đông, giúp anh bao che cho con mình nhưng không cần nói toạc ra. Cách này vừa thể hiện được thiện chí với Ninh Nguyệt, lại vừa không khiến Trương vệ Đông phải khó xử vì mang ơn. Con mình gây họa thì người đứng đầu đương nhiên sẽ thấy xấu hổ và khó chịu. Xét về mặt cơ sở đề bạt, Lý Binh cũng chẳng khác nào con của Hầu vệ Đông, về điểm này, Dương Liễu rất thấu tình đạt lý. Hầu vệ Đông cười cười, nói bóng nói gió, thằng Lý Binh này thật biết gây chuyện. Đó là quê tôi, và những hộ dân lâu đời trong thị trấn, bà con làng xóm cả đấy. Kế hoạch đô thị hóa của huyện ủy và chính quyền huyện, công tác giải tỏa di dời vốn đã khó thực hiện, nếu không cho người dân thấy được lợi ích thực sự thì rất khó để triển khai công việc. Hầu vệ Đông lại nghĩ đến chuyện Lý Tinh từng nói về việc Chu Hiểu Lâm ở khu phố Vân Nam có thể sẽ gây rối trong công tác giải tỏa di dời, tâm trạng anh có phần nặng nề, thầm nghĩ, làm càng làm bậy. Mình bên này đang mạnh tay trấn áp các thế lực xã hội đen, thế mà bên kia Chu Hiểu Lâm lại dám tổ chức côn đồ du đảng để đe dọa, uy hiếp người dân trong việc di dời. Đây không phải là đang chống lại thị ủy hay sao? Nhìn khắp Tốt Vân, cũng chỉ có Chu Hiểu Lâm mới dám làm vậy, đúng là một kẻ không khiến người ta bớt lo. Lúc Hầu vệ Đông đang than thở thì điện thoại của Dương Liễu reo lên. Dương Liễu cười áy náy với anh, Hầu Bí Thư, xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát. Sau đó, cô liền nghe máy, hạ giọng nói, anh xong chưa? Tôi đang ở hội trường đây. Cô nhíu mày, buổi tối à, buổi tối cũng không được, Ninh Bí Thư còn có tiệc chiêu đãi. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Dương Liễu cũng biết là chồng cô đang làm phiền, Hầu vệ Đông bèn cười thầm, một người thật thà như Dương Liễu mà khi bị ép cũng biết nói dối không cần bản nháp. Anh phất tay rồi đi vào phòng hòa nhạc, Dương Liễu ngượng ngùng vội gật đầu đáp lại. Anh còn bận hơn cả tổng lý nữa à, Ninh Nguyệt chế giảo, nhưng mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm sân khấu, giọng lạnh như băng lại mang theo mấy phần oán trách. Ninh Nguyệt bình thường vốn không phải là người thích chờ đợi, huống chi là bị cho leo cây thế này. Hầu vệ Đông có chút ngượng ngùng. Để đối phó với kiểu phụ nữ cao cao tại thượng như nữ vương thế này, những lời nói sùng sả thường lại có hiệu quả. Hầu vệ Đông bèn hạ giọng nói một câu hai nghĩa đầy sùng sả, Ninh Bí Thư, nín nhịn quả thực khó chịu, muốn xả một chút. Tôi đã không báo cáo trước, phạm phải chủ nghĩa tự do, xin lãnh đạo phê bình. Ninh Nguyệt đang dỗi bỗng bật cười, cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà véo mạnh vào đùi Hầu vệ Đông một cái, không lớn không nhỏ, nói năng bậy bạ. Hầu vệ Đông đau đến hít một hơi khí lạnh, vội xin tha. Ninh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, mặt xấu hổ đỏ bừng. Vì thế, nữ bí thư thị ủy uy nghiêm lại có thêm vài phần kiều diễm, quyến rũ. Buổi hòa nhạc kết thúc, hai người hẹn ngày mai gặp nhau ở Bắc Kinh. Lúc lên xe, Ninh Nguyệt lại dặn Hầu vệ Đông phải cùng bố mẹ chăm sóc con cho tốt, đừng để quên đồ đạc cá nhân gì. Lời của Dương Liễu lúc nãy là nửa thật nửa giả, Ninh Nguyệt đúng là có tiệc chiêu đãi tiễn đưa của tỉnh ủy. Việc đi học ở trường đảng trung ương cũng là quy trình thông thường, đơn giản là để tăng cường học tập lập trường giai cấp, củng cố niềm tin, vân vân. Đây cũng là bước chuẩn bị để trọng dụng nhân tài, lãnh đạo cấp trên đương nhiên cũng muốn nói vài lời động viên. Ninh Nguyệt là người phụ nữ mang lại cho Hầu vệ Đông cảm giác phức tạp nhất. Khi ở bên nhau, quyền chủ động thường không nằm trong tay anh. Chưa nói đến việc cô lớn hơn anh 3-4 tuổi, mà dù sao cô cũng từng là cấp trên của anh. Anh không thể giống như khi ở bên Quách Lang hay Lý Tinh, lúc đó anh hoàn toàn là người dẫn dắt. Đây đều là do họ là người trong quan trường, ý thức về chức vụ đã hình thành qua 5 tháng, ăn sâu vào máu thịt. Cho dù là nam nữ đang yêu đương mặn nồng, ý thức đầu tiên nảy ra trong đầu vẫn là chức vụ. Khoảng thời gian này Hầu vệ Đông ở Tốt Vân bận tối mắt tối mũi, thường xuyên liên lạc với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, cũng không muốn hoạt động gì ở lĩnh Tây nên anh liền về nhà. Con gái Tuệ Tuệ vẫn trầm mặc ít lời. Thấy Hầu vệ Đông, trong đôi mắt to tròn của cô bé ánh lên những giọt lệ xúc động, nhưng chỉ lý nhí gọi một tiếng, ba, mẹ chưa về à, rồi cô bé cắn môi dưới, im lặng. So với dáng vẻ sôi nổi, la hét ầm ĩ trên ghế sofa ngày trước, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Hầu vệ Đông đau lòng không biết phải che chở con bé thế nào. Chào hỏi bố mẹ xong, anh ngồi xuống ghế sofa, không ngừng đưa tay vuốt tóc con gái. Sở Phi và Hàn Minh đi vào sau cùng, cười hì hì, không biết đã lấy từ cốp xe ra một con thú nhồi bông và một bộ đồ chơi baby từ lúc nào. Họ giơ ra từ sau lưng như làm ảo thuật. Tuệ Tuệ ngay cả lời cảm ơn cũng nói một cách tủi thân, có lẽ vì khoảng thời gian cô bé nhận được nhiều quà nhất cũng chính là lúc cô bé sợ hãi nhất khi ở trong bệnh viện. Trẻ con rất hay liên tưởng. Nhìn cảnh con gái ngoan ngoãn đến lạ thường, lòng hầu vệ Đông lại dấy lên sự tàn nhẫn, ánh mắt trở nên lạnh lùng sắc bén. Thường vụ thị ủy đưa ra ý kiến là một chuyện, nhưng trình tự pháp luật lại là một chuyện khác. Tâm trạng hầu vệ Đông có chút nặng nề, anh liền gọi điện cho vợ, Tiểu Giai, em nói với lão Hạ một tiếng, bảo cục các em điều một chiếc xem có thể đến đây ngay được không? Trương Tiểu Giai giật mình, sao thế anh, Tuệ Tuệ không khỏe à? Hai hôm trước em về nhà thăm con, vẫn khỏe mà. Nghe hầu vệ Đông giải thích rằng anh chỉ vì xúc cảnh sinh tình mà đau lòng, cô bèn cười, giọng rất vui vẻ nói, bây giờ nhìn con gái đáng thương nên biết đau lòng rồi à, lúc anh bận bịu không ngó ngàng gì đến mẹ con em thì anh làm gì? Thôi không sao đâu, Tuệ Tuệ rất mong được đến Bắc Kinh đấy, rồi sẽ quen với cuộc sống ở Bắc Kinh thôi. Ở đó có ông bà nội đi cùng, lại còn có nhà Chu tỉnh trưởng và nhà La Ninh chiếu cố, không cần lo lắng đâu. Tối nay em còn có cuộc họp, lần đầu tham gia mà đã vắng mặt thì không hay lắm. Con gái ở đầu dây bên kia nghe được vài câu, liền gọi, mẹ ơi. Hầu vệ Đông bèn đưa điện thoại cho con bé, giọng con bé nghẹn ngào nức nở, mẹ, con nhớ mẹ. Bên kia, lòng Dai Dai cũng trĩu nặng, nước mắt lưng tròng, cô dịu dàng dỗ dành, Tuệ Tuệ ngoan, ngày mai bố mẹ, ông bà nội sẽ đưa con đến Bắc Kinh, cùng Tuệ Tuệ đi xem trường mới, được không? Tuệ Tuệ ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, ngây thơ nói, vâng ạ, mẹ phải giữ lời đấy nhé. Mẹ không giống bố con đâu, mẹ luôn giữ lời. Sở Phi và Hàn Minh giúp thu dọn hành lý để đi Bắc Kinh, rồi lần lượt chất hành lý lên xe. May mà nhà hầu vệ Đông có xe riêng, chứ một chiếc xe thì đúng là không chở hết được. Còn phải đặt vé máy bay nữa, bận rộn xong xuôi cũng không ở lại ăn cơm. Bọn họ đều đã quá thân thiết với hầu vệ Đông nên không cần khách sáo nhiều, hai người vừa ra khỏi cửa đã không ngừng cảm thán, làm lãnh đạo đúng là không phải người thường làm được, anh xem hầu bí thư kìa, vất vả ngược xuôi, đến cả niềm vui gia đình bình thường nhất cũng trở thành một thứ xa xỉ rồi. Hầu bí thư vất vả mệt mỏi, nhưng đường làm quan của anh thì rộng mở rồi. Bông hoa đinh hương xinh đẹp của anh đúng là từ trên trời rơi xuống, theo hầu bí thư chưa đến một năm đã giải quyết xong đãi ngộ cấp phòng rồi. Hàn Minh vốn tâm phục khẩu phục hầu vệ Đông nên cũng không tranh cãi gì. Với tư cách là thư ký thị ủy, anh ta cũng có chút thâm niên, Sở đại bí thư, anh có biết Yến Tử Bình làm thế nào mà được điều đến Tây Lộ làm ủy viên thường vụ huyện ủy không? Làm nhiều nói ít thôi, nếu nói về chuyện thăng tiến, anh còn nhanh hơn tôi đấy. Sở Phi tính trẻ con, thích đùa giỡn với tài xế Hàn Minh, nghe anh ta nói vậy thì ngượng ngùng ra mặt. Thật ra câu này năm đó Yến Tử Bình đã nói với Hàn Minh, hai người nhìn nhau cười ha hả rồi lên xe rời đi. Bên Bắc Kinh, việc trang trí, nội thất, đồ gia dụng đã sớm xong xuôi. Thấy trong nhà cũng không còn gì cần dọn dẹp, mọi người đều ngồi xuống. Hầu vệ Đông ngồi trò chuyện với bố mẹ, mẹ anh, bà Lưu Phân Chi, cảm thán, đúng là trời xui đất khiến thế nào, mẹ và bố con đưa Tuệ Tuệ đến Bắc Kinh thì Quách Sư Mẫu cũng dọn đến Tử Vân Nguyễn, lại thành hàng xóm của nhau rồi. Hầu vệ Đông vốn đang thoải mái dựa vào sofa gọt táo cho con gái, nghe vậy liền sững người rồi ngồi thẳng dậy. Mẹ, Quách Sư Mẫu nào à, con có mấy Quách Sư Mẫu chứ? Chính là Quách Sư Mẫu ở Học viện Hoa Châu ấy. Con gái bà ấy chính là cô đồng nghiệp Quách Lan của con đấy. Giờ nó giỏi lắm, làm đại lý cho thương hiệu thời trang gì đó, riêng ở lĩnh Tây đã mở mấy cửa hàng chính hãng rồi, kiếm được tiền nên mua ngay cho Quách Sư Mẫu một căn ở Tử Vân Nguyễn. Thế chẳng phải là lại thành hàng xóm với nhà mình rồi sao? Một thời gian trước, Quách Lan còn nhờ hầu vệ Đông để ý chọn nhà giúp, còn nhất quyết phải là căn lớn, rồi còn muốn nhận nuôi một cô con gái này nọ. Anh bận quá nên cũng không để tâm, sau đó Quách Lan chỉ nói là vốn tạm thời chưa xoay vòng được nên chưa trả cho hầu vệ Đông 1 triệu kia. Hóa ra là để mua nhà, nhà ở đây mua xong chẳng phải cũng hơn 1 triệu sao? Thật là trùng hợp, nếu biết trước hầu vệ Đông đã giúp Quách Lan chọn nhà, như vậy sẽ không để cô ấy mua ở Tử Vân Nguyễn, đây chẳng phải là tự thêm phiền phức sao? Thấy hầu vệ Đông ngạc nhiên không tin, bà Lưu Phân Chi nói, chính là bé La nhà họ Quách mua quần áo thu cho bố con và mẹ đấy. Con bé gặp bố con và mẹ thì ngạc nhiên lắm, cứ nhất định muốn thể hiện một chút. Con xem, lúc Quách Sư Mẫu phẫu thuật ở Thượng Hải, mẹ cũng không đến thăm được, bây giờ lại làm hàng xóm, ngày mai chúng ta đi Bắc Kinh rồi, tối nay không thể không qua đó ngồi chơi một lát. Lát nữa con lái xe đi mua ít quà biếu đi. Hầu vệ Đông ngơ ngác gật đầu, rồi lại nhớ ra phải qua nhà bố mẹ vợ lấy bức tranh khai quang đại thiên, liền nói, vâng vâng, Vậy đi ạ, bố mẹ, con qua bên kia một lát, mẹ cứ hẹn Quách sư mẫu đi, lát nữa con về rồi cả nhà mình cùng đi ăn tối. Lưu Phân Chi gật đầu. Bà và Quách sư mẫu đều từng trải qua bạo bệnh, từ cõi chết trở về, đồng bệnh tương liên nên luôn có chuyện không nói hết. Được, đều là người già cả, chúng ta sang nhà Quách sư mẫu ngồi một lát. Con nói xem nhà người ta tốt biết bao, con xem con bé Lan Lan nhà họ kìa, xinh đẹp chưa, 30 tuổi đầu mà cứ như mới đôi mươi, lại dịu dàng hiền thục, giá mà mẹ có thêm đứa con trai thì tốt biết mấy. Bố anh, ông Hầu Kính Hải, tuổi đã cao nên hay mệt mỏi, nghe đến hai chữ lão già mới mở mắt ra, chậm nửa nhịp rồi ha hả nói, bà tưởng người ta coi trọng con trai nhà mình chắc. Con bé đó kén lắm, dạo trước thấy đi cùng một tay thương nhân Đài Loan, một người trẻ tuổi rất phong độ, tôi còn tưởng là có chuyện gì rồi, ai ngờ Quách sư mẫu bảo chỉ là đối tác làm ăn, cũng định mua nhà ở lĩnh Tây để mở công ty, nghe nói trụ sở chính ở ngay chỗ hảo vận của các con. Chuyện này thì Hầu Vệ Đông biết, anh gật đầu nói, đó là Lâm Vũ Phàm, bên lĩnh Tây là công ty con, tổng công ty ở Ninh Ba. Thấy mẹ vội vàng tìm số điện thoại để gọi cho Quách sư mẫu, lòng Hầu Vệ Đông rối bời, anh vội đứng dậy nói, con đi chuẩn bị một chút, còn phải qua bên kia lấy đồ đã. Thấy Hầu Vệ Đông chỉ về phía nhà bố mẹ vợ, bà Lưu Phân Chi biểu môi. Bà vốn là người ôn hòa, làm giáo viên rất hiền lành, cũng không có gì không tốt, nhưng bây giờ có thể thấy rõ là bà đang có ý kiến. Chỉ nghe mẹ anh nói, bố mẹ vợ con bây giờ ghê gớm lắm. Gia Giai đến hảo vận làm cục trưởng, bà ấy sống chết không đồng ý, nói gì mà làm như vậy là Hầu Vệ Đông rõ ràng ghét bỏ hai ông bà già này, Tuệ Tuệ đi Bắc Kinh lại không để ông bà ngoại đi cùng. Nói tới nói lui, toàn là nhà họ Hầu chúng ta có lỗi với nhà họ Trương. Nói trắng ra chẳng phải vì Tiểu Giai đến hảo vận nhậm chức, cắt đứt đường tài lộc của họ sao? Bây giờ còn ai đến cửa nhà bà ấy nữa đâu? Ông Hầu Kính Hải trong những chuyện quan trọng lại không hề hồ đồ, ông trừng mắt nói, bà già này nói ít vài câu đi, mới khỏe lại được mấy hôm, xem bà nói lại nhiều rồi kìa. Con nó lớn rồi, làm thế nào trong lòng nó tự biết. Lưu Phân Chi hừ một tiếng, rồi lại thở dài, nhà Quách sư mẫu đúng là người tốt thật. Trong lòng Hầu Vệ Đông ngũ vị tạp trần, chu cay lẫn lộn không nói thành lời, anh bèn mở cửa đi ra ngoài. Hầu Vệ Đông đến nhà bố mẹ vợ lấy tranh, bố vợ anh quả nhiên rất áy náy, ngượng ngùng đưa bức tranh cho Hầu Vệ Đông. Vệ Đông, làm khó con rồi, chuyện này bố và mẹ con thật sự không biết. Bố, đừng nói vậy à, anh một bên cẩn thận xem xét chiếc hộp gỗ tử đàn, trong mắt người khác đây là một bức danh họa, nhưng trong mắt Hầu Vệ Đông lại là một quả bom nổ chậm. Có lẽ vì bị sự khúng núng của chồng chọc tức nên mẹ của Trương Tiểu Gia sa sầm mặt mày ngay khi Hầu Vệ Đông vừa bước vào cửa. Bà ở trong bếp làm cho xong nồi, chai lọ va vào nhau loảng xoảng, cũng không biết là đang trút giận vì chuyện gì. Hầu Vệ Đông cũng không dám ở lại lâu. Nhưng bố vợ anh, ông Trương Tân Dân, dường như vẫn còn điều muốn nói, bèn giữ anh lại. Vệ Đông à, Tuệ Tuệ cũng lớn rồi, chúng ta cũng chẳng giúp được gì nhiều, huống chi ở Bắc Kinh đã có thông gia chăm sóc. Bố không yên tâm căn nhà ở Sa Châu, nên bố đang nghĩ hay là về lại Sa Châu. Bên đó cũng có nhiều đồng nghiệp cũ, lúc nào cũng có người để trò chuyện. Hầu Vệ Đông biết bố vợ mình vốn sĩ diện, Gia Gia lại vừa đến Tốt Vân nhậm chức, đây cũng không phải lần đầu họ gây phiền phức cho con đường quan lộ của con gái và con rể. Nếu cứ tiếp tục ở lại Tử Vân Nguyễn thì có vẻ hơi mặt dày, nên ông Trương Tân Dân mới quyết ý trở về Sa Châu. Vì Gia Gia chưa tỏ thái độ nên Hầu Vệ Đông không dám nhận lời, vội nói, bố, điều kiện ở lĩnh Tây tốt hơn về mọi mặt, con và Tiểu Giai cũng thường xuyên qua đó, chăm sóc bố mẹ sẽ tiện hơn. Cứ ở lại đây thì tốt hơn ạ, ông Trương Tân Dân cười khổ mấy tiếng rồi thở dài, để bố nói lại với Tiểu Giai xem sao. Mẹ con nếu không muốn về thì cứ để bà ấy ở lại đây, các con đừng để bụng bà ấy làm gì. Hồi còn ở nhà máy, bà ấy đã có tính cách mạnh mẽ, quen được người khác nể mặt rồi. Mẹ vợ anh đột ngột xuất hiện ở phòng khách, chắc hẳn là bà đã luôn để ý cuộc nói chuyện ngoài này. Bà tự mình ra cây nước nóng lạnh rót một cốc nước, lườm chồng một cái cháy mặt rồi hừ một tiếng, sau đó lại biến mất vào một căn phòng nào đó không rõ. Lúc này ông Trương Tân Dân mới nhớ ra Hầu Vệ Đông đã ngồi nói chuyện nãy giờ, vội nói, Vệ Đông, uống chút trà đi con. Hầu Vệ Đông thấy hai vợ chồng ông bà diễn một màn như thể mình vừa làm chuyện gì có lỗi với bà, anh kìm nén nắm chặt tay, mặt vẫn không đổi sắc, nhưng cũng không còn mặt mũi nào để ở lại lâu hơn, huống chi tối nay anh còn có hẹn ăn tối với mẹ và Quách sư mẫu. Hầu Vệ Đông vội vàng đứng dậy thu dọn cuộn tranh, thấy bố vợ đang tìm hộp trà, anh khiêm tốn cười nói, bố, không cần vội đâu à, con còn có chút việc. Bố đừng suy nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chịu khó ra công viên đi dạo. Nếu thiếu gì thì cứ nói với con hoặc nói với Tiểu Giai cũng như nhau cả. Nói xong, Hầu Vệ Đông theo bản năng đưa tay phải ra, đúng là bệnh nghề nghiệp, rồi lại vội đổi thành tư thế giơ tay ngăn lại đầy khách sáo. Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà, anh vẫn còn lắc đầu tự dẻo, bệnh nghề nghiệp chốn quan trường này sắp thành bệnh thần kinh mất rồi. Bố mẹ đi Bắc Kinh với con gái, lần này không biết đến nghỉ đông mới quay lại lĩnh Tây hay không. Mẹ anh, bà Lưu Phân Chi, cũng đã lâu không gặp Quách sư mẫu. Lưu Phân Chi phải chống chọi với ung thư, còn Quách sư mẫu thì thay thận để giữ mạng, hai người suýt nữa đã âm dương cách biệt nên có rất nhiều điểm chung. Sâu xa hơn là vì Hầu Vệ Đông cảm thấy mình đã phụ bạc tình cảm của Quách Lang rất nhiều. Anh thầm nghĩ, không long trọng thì không đủ để bày tỏ lòng thành của mình. Về đến nhà, anh gọi điện cho Sở Phi trước, đặt một phòng ở Hoa Vũ Quốc Mậu, rồi mới sang đón mẹ. Dù là vì tò mò hay vì một kế hoạch ngầm nào đó, Hầu Vệ Đông vẫn trải bức tranh khổ lớn Sơn Cư Tuyết Sơ Tình ra, nghiền ngẫm tỉ mỉ ý cảnh trong đó, sau đó lại bật đèn chùng lên, quan sát từ các góc chính diện và hai bên, càng xem càng thấy đẹp không sao tả xiết. Càng ngắm càng thấy thú vị, lại thêm màu giấy tống bản ngã vàng, giá trị quả thực phi phàm. Anh cẩn thận cất bức tranh vào một ngăn bí mật. Hầu Vệ Đông thở dài, thảo nào bảo tàng dưới lòng đất của Nghe Thiên Cường lại có bộ sưu tập phong phú đến lạ thường, thế mà hắn vẫn còn tham lam đi lừa gạt khắp nơi. Bỏ qua giá trị hàng tỷ của bản thân bức tranh chữ cổ, chỉ riêng vẻ đẹp chói lòa của một báu vật nghệ thuật cũng đủ khiến người ta nảy sinh ham muốn chiếm hữu khó mà kìm nén. Bức tranh này nên giữ lại hay giao nộp đây? Một bí thư thị ủy nhận vài món quà cũng chẳng có đối thủ nào soi mói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Quan đến cấp chính sảnh mà có chút chuyện mờ ám thì cũng chỉ là muối bỏ biển, bạn thấy kinh ngạc là vì bạn chưa từng thấy những chuyện như vậy mà thôi. Cứ nhìn vào giá thị trường hiện nay, lên đến cấp lãnh đạo thị ủy mà không chuẩn bị sẵn vài triệu thì làm sao có cửa. Một chức bí thư huyện ủy ngoài việc đứng đúng phe cánh ra thì cũng cần đến cả triệu trở lên. Quan trường không giống như chợ búa, chỉ có những giao dịch tình cảm, chứ không có những cuộc mua bán công khai minh bạch, chỉ có trao đổi một một, đương sự không nói thì ai mà biết cho được. Quy tắc là như thế, đúng như Ninh Nguyệt đã nói, một khi bức tranh chữ khổ lớn được đồn đại kia được xác thực là hàng thật, thì đối với anh chưa chắc đã là chuyện tốt quang minh chính đại. Ngược lại, không biết đối thủ chính trị của Hầu Vệ Đông sẽ giở trò của gì ra để hãm hại anh đây. Hối lộ tao nhã cũng có quy tắc của nó, những người chơi đồ cổ trong quan trường đa phần chỉ là dân nghiệp dư, bản gốc tồn tại trên đời không nhiều, làm sao lại đến lượt một bí thư địa ủy nho nhỏ chạm tới được chứ? Nộp lên một bản giả mới là cách để bảo toàn bản thân. Hầu Vệ Đông lục lọi trong phòng chứa đồ của mình một lúc, xách ra hộp quà sữa ông chúa, nhân sâm mỹ các loại, nhưng vẫn cảm thấy còn hơi nhẹ. Anh lại tìm trong tủ đồ của Trương Tiểu Giai, lôi ra một hộp đông trùng hạ thảo tinh xảo, lúc này mới thấy đủ trọng lượng. Anh tiện tay lấy thêm một hộp trà cho bố rồi mới sang nhà đón bố mẹ. Vừa thấy hộp trà, bà Lưu Phân Chi đã cười ha hả, Tam Nhi, bố con thích uống trà hoa gói lớn, lại còn thích pha bằng bát to. Mấy loại trà đại hồng bào, thiết quan âm đóng gói chân không này, ông ấy thật sự không quen uống. Nói xong, bà nhìn ông Hầu Kính Hải. Ông Hầu Kính Hải vì phải đi cùng nhà Quách sư mẫu nên đã thay một bộ quần áo mới, trông ông với mái tóc ngắn hoa râm được chải chuốt gọn gàng, rất quắc thước, tinh anh. Ông gật đầu cười ha hả, hồi bố còn làm ở cơ sở, mỗi lần đi công tác về là khát khô cả cổ, là một bát trà hoa lớn, chà, khỏi phải nói, sảng khoái biết bao. Hầu Vệ Đông cũng cười theo. Ngày xưa khi anh mới tốt nghiệp được phân công làm cán bộ xã, bị điều đến nơi hẻo lánh ở trấn Thanh Lâm, huyện Đông Dương, hoàn cảnh vừa khó xử vừa túng thiếu, tâm trạng sa sút, nên cũng đâm ra thích pha trà, ngồi trên ghế mây, trong ánh hoàng hôn, ngắm nhìn dãy núi xanh thẳm. Nhưng vật đổi sao dời, cùng với chức vụ thăng tiến, anh mới dần chú ý đến những thứ này. Anh cả của Hầu Vệ Đông là Hầu Vệ Quốc, xuất thân cảnh sát, cũng có phong cách uống trà giống bố, thích dùng trà gói lớn pha thật đặt trong cái cốc to để giải khát, tỉnh táo, chứ chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức hương vị của trà ngon. Hầu Vệ Đông cùng bố mẹ và con gái đi sang nhà họ Quách, trong lòng có chút bất an. Chuyện Quách sư mẫu lo lắng nhất chính là hôn sự của Quách Lang, mà người khởi xướng lại chính là anh hàng xóm Hầu Vệ Đông này đây. Thật ra, ở phía Tây Hồ trong khu dân cư, Quách Lang cũng đang thấp thỏm không yên. Khi muốn mua nhà ở lĩnh Tây, Quách Lang đã từng hỏi ý kiến Hầu Vệ Đông, nhưng lúc đó anh bận tối mắt tối mũi, thật sự không có thời gian đi xem nhà cùng cô. Sau khi văn phòng của tập đoàn thời trang Tiếu Giang Nam ở lĩnh Tây đã thuê xong, Quách Lang đã dùng các mối quan hệ của mình để nhắm đến một căn hộ lớn ở tầng 3, phía Tây Hồ Nhân Tạo trong khu dân cư Tử Vân Nguyễn. Hai mẹ con cô xem xong đều không thể quên được khung cảnh hồ nước lấp lánh, liễu rủ thước tha, đúng là cái thần thái của khu nhà tập thể học viện Sa Châu ngày nào. Dù giá cả trên trời, cô cũng đành dùng 90 vạn định trả lại cho Hầu Vệ Đông, chưa kể đến 10 vạn tiền lãi định góp cho chẳng 1 triệu, để trang trí sơ qua và mua sắm đồ đạc, đồ điện, xem như đã an cư ở lĩnh Tây. Quách Lang vẫn còn hơi oán thầm, thảo nào Hầu Vệ Đông lại ở Tử Vân Nguyễn, làm anh ấy khi đó hỏi chuyện mua nhà mà mình không có câu trả lời. Xin lỗi nhé, em cũng làm vậy để chiều lòng mẹ thôi, mua nhà ở đây. Cô nghĩ, chuyện tình cờ này bị phát hiện cũng chẳng phải chuyện gì to tát, có thêm người qua lại chăm sóc nhau cũng tốt, chỉ sợ Gia Gia vô tình hay hữu ý sẽ cảm thấy có gì đó. Chưa được mấy ngày, mẹ Quách Lang đã vui vẻ nói với cô, Lang Lang, nhà chúng ta với nhà hầu vệ Đông đúng là có duyên phận. Hôm nay mẹ đi dạo bên hồ, con biết mẹ gặp ai không? Lưu lão sư, chính là mẹ của hầu vệ Đông, đang dắt cháu gái Tuệ Tuệ đi mua thức ăn về. Ha ha, đúng là trùng hợp không thể nào trùng hợp hơn. Quách La ngạc nhiên ngẩng mặt lên từ bản vẽ thiết kế thời trang. Cô đã sớm biết thế nào cũng sẽ chạm mặt, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Cô toàn đi đi về về bằng xe hơi nên thật sự chưa từng gặp người nhà hầu vệ Đông. Quách Lan bình tĩnh lại, nói, mẹ, vậy thì trùng hợp thật, nhà hầu vệ Đông cũng ở đây à, đúng vậy, Lưu lão sư còn mời mẹ đến nhà họ chơi. Nhà hầu vệ Đông ở căn duper tầng 1, tòa nhà số 8 bên hồ. Hầu vệ Đông thật giỏi giang, Lưu lão sư có phúc quá, nuôi được cậu con trai tốt. Thấy mẹ vui vẻ lẩm bẩm đầy ngưỡng mộ, Quách Lan bèn chu môi nói, mẹ, hay là chúng ta cũng đổi một căn lớn hơn đi mẹ. Mẹ Quách Lan xót xa nói, Lan Lan, phận làm con gái mà hai năm nay con đã vất vả nhiều rồi. Nào là tiền chữa bệnh cho mẹ, rồi lại mua nhà ở lĩnh Tây, mẹ thật sự đã trở thành gánh nặng của con. Hai mẹ con mình ở thế này là rộng rãi lắm rồi. Hay là con mau chóng lấy chồng sinh con đi, để mẹ cũng noi gương bà Lưu, ở nhà trông cháu cho. Gò má Quách Lan ửng hồng, mẹ, xem mẹ nói gì kìa. Bây giờ con chẳng muốn gì cả, chỉ muốn chăm sóc sức khỏe cho mẹ thật tốt, phát triển sự nghiệp, rồi con sẽ đưa mẹ ra nước ngoài du lịch. Sự nghiệp thời trang nữ của Quách Lan ngày càng phát triển, không chỉ nhờ vào khả năng nắm bắt xu hướng thời trang của phụ nữ công sở của cô, mà còn nhờ vào không khí thời trang nữ giới đi đầu của thị trường lĩnh Tây. Nói trên cả nước, phụ nữ lĩnh Tây nổi tiếng sành điệu và dám mặc. Danh tiếng của phố Hy Xuân ở thị trường lĩnh Tây tuyệt đối không thua kém Tân Thiên Địa ở Thượng Hải hay Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh. Đây cũng chính là lý do chiến lược của các tập đoàn thời trang Ninh Ba khi họ dốc sức khai thác thị trường lĩnh Tây, từ đó lan tỏa ra toàn bộ khu vực Tây Nam. Hôm đó, Quách Lan đã để lại trong cốp xe hai bộ áo len lông dê cho người già. Thu sắp đến, mẫu mới vừa ra mắt, Quách Lan đã chọn những sản phẩm len nhung tinh xảo của các đồng nghiệp ở Hàng Châu. Ở các trung tâm thương mại lớn, giá niêm yết công khai lên đến 4.000, 5.000, nhưng thực chất giá nhập hàng chỉ khoảng 1-2.000. Trong một lần tình cờ gặp lại mẹ cô, bà Lưu phân chi là người có mắt nhìn, thấy quà quý nên kiên quyết không nhận vì thấy thịnh tình quá mức. Nhưng không từ chối được sự nhiệt tình của Quách Lan, bà đành mang về nhà, và thế là mới có chuyện hầu vệ Đông sang thăm đáp lễ và hẹn bữa cơm tối hôm nay. Đối với việc bà Lưu phân chi dắt con trai đến nhà, Quách sư mẫu đón tiếp như khách quý. Không ai ngờ được trong một thời gian ngắn như vậy, hầu vệ Đông đã có tiền đồ sáng lạng, trở thành bí thư thị ủy, một quan lớn một phương. Khi các bạn học, đồng nghiệp của Quách Lan đến thăm bà, chủ đề họ bàn tán thường là về hầu vệ Đông. Điều này khiến những người bạn cũ như họ cảm thấy vô cùng tự hào. Hầu vệ Đông ở trên quan trường hô phong hoán vũ, tung hoành ngang dọc. Đặc biệt là sau khi nắm quyền ở Tốt Vân, anh đã làm mới hình ảnh của thành phố, càng quét băng đảng xã hội đen, thu hút các dự án quan trọng, thúc đẩy phê duyệt đường cao tốc, khai phá khu đô thị mới, chiến tích lẫy lừng. Từ xưa đến nay, phàm là người làm nên nghiệp lớn, đều cần một nhóm người thân tín cùng với sự giúp đỡ to lớn của đồng nghiệp. Vậy tại sao người ta lại nguyện ý đi theo bạn? Lợi ích thực tế trước mắt không nghi ngờ gì là thứ có thể lay động họ nhất. Dù làm bất cứ việc gì, cũng cần có đội ngũ và vòng tròn của riêng mình. Bạn phải dùng lý tưởng để hiệu triệu người khác, và cũng phải dùng lợi ích để đoàn kết họ. Những người đồng nghiệp, bạn cũ nói tốt cho hầu vệ Đông đều đã trực tiếp hoặc gián tiếp nhận được sự che chở của anh. Ví dụ như Nhậm Lâm Độ, chủ nhiệm văn phòng đại diện của Sa Châu tại thủ đô, Lý Binh, phó bí thư huyện ủy tỉnh Hải, Dương Liễu, phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Sa Châu. Tốt Vân là đại bản doanh của hầu vệ Đông thì càng không cần phải nói, Chu Tiểu Dũng, Đặng Thiết Quân, Lý Vân, Hạ Quảng Toàn, Yến Tử Bình, một vòng tròn vô hình phụ thuộc vào hầu vệ Đông đã được hình thành. Trên vũ đài chính trị hàng ngàn năm của Trung Quốc, dù nhân vật chính có thay đổi, sân khấu vẫn như cũ, bối cảnh và luật chơi cũng vẫn vậy. Bối cảnh sân khấu đó chính là văn hóa quan trường và những quy tắc ngầm của chế độ chính trị truyền thống Trung Quốc, cùng với hệ thống chính trị được tạo thành từ vô số quan chức cấp trung và hạ. Trong quan trường Trung Quốc đã hình thành một bộ quy tắc và chế độ cơ bản, hay nói cách khác là một loại luật chơi cơ bản. Chỉ cần bạn bước lên sân khấu này, bạn bắt buộc phải tuân thủ bộ quy tắc này, nếu không, bạn sẽ không thể diễn tiếp được. Đây là trò chơi của những vòng tròn, những phe phái, những quy tắc. Vận mệnh chính trị của nhiều nhân vật có thể kéo dài đến cảnh giới nào, thường được quyết định bởi vòng tròn mà bạn thuộc về. Thấy hầu vệ Đông đi sau bà Lưu Phân Chi, xách theo túi lớn túi nhỏ, Quách Lan liền chào hỏi, cháu chào bác ạ, cháu đã sớm muốn đến thăm bác, nhưng công việc bận quá, thật sự là. Mẹ Quách Lan vội nói, mau vào ngồi đi, Lưu lão sư, vệ Đông, à không, hầu bí thư, đến thì đến thôi, còn mang quà cáp gì nữa, Lan Lan mau. Quách Lan, trong bộ trang phục công sở vừa tri thức vừa thanh lịch, đã cười tủm tỉm đỡ lấy tay bà Lưu Phân Chi, bác gái, Sao bác trai không qua cùng ạ? Bà Lưu Phân Chi yêu mến Quách Lang không nói nên lời. Đứa bé này khí chất tốt, lễ phép, khéo léo, lại ấm áp, thật khiến người ta yêu mến. Nếu phải so sánh, cả Dai Dai và Lý Tinh đều không phải là hình mẫu con dâu lý tưởng trong lòng bà. Đó là thói quen của một nhà giáo, bà chỉ thích những cô gái có nét thư hương. Bà Lưu Phân Chi nắm lấy tay Quách Lang, hiền từ cười híp mắt, khiến tim Quách Lang đập thình thịch, bác trai con và bọn trẻ đang đợi ở dưới lầu. Bác biết mẹ con là người ưa sạch sẽ, đi lên làm bẩn sàn nhà thì phiền lắm. Lang Lang, con xem có cần mang theo áo khoác cho mẹ không, chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm, trò chuyện nhé. Hai bà mẹ già như hai chị em thân thiết khoác tay nhau đi ra ngoài. Ở phía sau, ánh mắt Quách Lang và hầu vệ Đông giao nhau, có một sự nóng bỏng không nói nên lời. Hầu vệ Đông hỏi, Quách Lang, sao không nói với anh một tiếng, em và sư mẫu vẫn khỏe chứ? Quách Lang định dỗi, nhưng nghĩ lại vị trí của hầu vệ Đông bây giờ, anh cũng có cái khó của mình, liền tinh nghịch cười khúc khích, hầu đại bí thư của chúng ta công vụ bận rộn, gặp được một lần khó như lên trời. Em chuyển đến đây, chẳng phải là gần quan được ban lộc hay sao? Dự án ở Tốt Vân của em và Lâm Tổng, anh đã duyệt chưa? Hầu vệ Đông có chút ngượng ngùng, anh còn chưa nhận chức ở đó, em cứ đưa báo cáo trực tiếp cho Sở Phi đi. Quách Lang cười ha hả, Yến Tử Bình đi Tây Đường rồi, vị thư ký Sở Phi kia của anh em không quen lắm. Em đã gửi báo cáo nhanh cho Cục Xúc Tiến Thương Mại rồi. Đến lúc anh chuyển tới thị ủy, anh đừng để em mất mặt trước các thương nhân Đài Loan đấy nhé. Hầu vệ Đông biết Quách Lang vốn sĩ diện, không muốn dùng chuyện riêng để đi cửa sau. Ngay cả chuyện công việc đường đường chính chính cũng ngại ngùng. Người biết thông cảm cho nỗi khổ của người khác chính là Quách Lang. Nếu là Chu Hiểu Lâm hay Lý Tinh, không tiền trảm hậu tấu đã là may lắm rồi. Thật ra, chỉ một tin nhắn của Quách Lang đối với anh cũng là cực kỳ quan trọng. Bà Lưu Phân Chi cố ý muốn Quách sư mẫu ngồi cùng xe hầu vệ Đông với mình, tiện thể cho cả Tuệ Tuệ và tài xế đi cùng hưởng ké một phen. Chiếc Audi riêng của hầu vệ Đông giờ đã thành xe của hầu Kính Hải, ra vào Tử Vân Nguyễn đều là xe sang nổi tiếng. Ngược lại, chiếc xe Jeep của hầu Kính Hải lại quá bắt mắt, đành phải để lại cho xưởng may của con gái Trương Tiểu Anh. Hầu vệ Đông lo lắng đi chung xe với Quách Lang không tiện, nên đã chọn đi cùng xe với bố mình. Quách Lang ngồi trong xe của mình, cười dài nhìn hầu vệ Đông, còn anh cũng chỉ biết lắc đầu vì sự đắn đo của chính mình. Hầu vệ Đông vốn không câu nệ chuyện ăn uống, nhưng mẹ anh, bà Lưu Phân Chi và mẹ của Quách Lang lại không ngừng cảm thán về sự xa hoa, hoành tráng của khách sạn Quốc Mậu Hoa Dụ. Hai bà không khỏi nhớ lại chuyện xưa, vừa trò chuyện vừa lắc đầu cảm thán. Bà Lưu Phân Chi thở dài, tôi nuôi ba chị em vệ Đông, từ nhỏ thằng Út này là nghịch nhất, chẳng nghe lời như anh cả và chị hai nó. Tôi mua bánh quy cho nó, quy định mỗi ngày chỉ được một miếng để dỗ dành, thế mà nó vẫn lục tung cả tủ để tìm ra, ăn cho đã thèm. Dù hầu vệ Đông đã ngoài 30, lại là bí thư thị ủy, nhưng trước mặt mẹ, anh vẫn chỉ là một cậu nhóc. Nghe vậy, anh đành ngượng ngùng gãi đầu. Con gái Tuệ Tuệ có đôi mắt to tròn, bé cười đến cong thành vần trăng khuyết, gõ vào bát đĩa loãng xoảng rồi khúc khích nói, ồ, ba là con mèo lớn tham ăn, ăn vụng đồ của bà nội này. Quách Lang cũng mím môi cười, đôi mắt trong như nước hồ thu, sóng mắt long lanh khiến hầu vệ Đông không tài nào nắm bắt được. Cô chỉ cẩn thận trông chừng Tuệ Tuệ, sợ cô bé nghịch ngợm làm rơi đũa thìa. Cha anh, ông hầu Kính Hải, ra vẻ gia chủ, chậm rãi nhấp một mụn trà rồi nghiêm mặt nói, bà nó ơi, mấy chuyện cũ rích từ đời nào rồi, kể ra làm gì, Tuệ Tuệ lớn tướng rồi còn gì. Bà Lưu Phân Chi không vui, giả vờ giận dỗi, ông già này, tôi chỉ tâm sự với bà Quách vài câu thôi mà. Lái xe với thư ký cũng không có ở đây, không có người ngoài, tôi nói một chút thì đã sao. Quách sư mẫu vội nói, ha ha, hai người đông con, ngày trước khó tránh khỏi vất vả. Giờ thì khổ tận cam lai rồi, được hưởng phúc của con cái. Vệ Đông thì không cần phải nói, anh cả và chị hai nó giờ cũng có tiền đồ cả. Năm đó tôi và lão Quách cũng muốn sinh thêm đứa nữa, nhưng lại sợ Quách Lang chịu thiệt thòi, nên giờ chỉ có mỗi mình nó thôi, ai nói đến đây, bà có chút xúc động, vội quay mặt đi để che giấu. Quách Lang nhẹ nhàng khoác tay mẹ, khẽ gọi, mẹ bà Lưu Phân Chi cũng sợ nhắc đến lão Quách lại khiến mọi người đau lòng nên vội chuyển chủ đề, xem con bé Quách Lang này có tốt không chứ, một thân con gái mà gây dựng được sự nghiệp, lo cho bà chữa bệnh, lại còn mua nhà. Con gái hiếu thảo như vậy bây giờ không nhiều đâu, bà nên vui mới phải. Chị em và chúng ta đều là người từ quỷ môn quan trở về, không thể để con cái thêm phiền lòng được. Cùng là người từng trải an ủi nhau, sự đồng cảm cũng khác hẳn. Quách sư mẫu nắm tay bà Lưu Phân Chi, trông vui vẻ hơn một chút, đừng khen nó quá như vậy. Lúc đi làm thì suốt ngày bận rộn chuyện cơ quan, giờ tạm nghỉ việc đi học thì tốt rồi, lại suốt ngày mày mò thiết kế thời trang, sao không chịu dành chút tâm tư cho việc tìm đối tượng chứ? Bà Lưu Phân Chi cũng thắc mắc tại sao Quách Lang đã 30 tuổi đầu mà không vội tìm chồng. Trên đời này không có tình yêu vô cớ, cũng chẳng có lòng hận vô cớ, và dĩ nhiên cũng không có chuyện độc thân vô cớ. Bà Lưu Phân Chi càng nghĩ càng thấy, một là do Quách Lang quá xuất sắc, hai là đã lỡ thì rồi. Đàn ông độc thân ngoài 30 phần lớn đều đã ly hôn, mà những người như vậy thì Quách Lang sẽ không để mắt tới. Đúng rồi, còn anh Lâm tổng người Đài Loan kia nữa. Hợp như vậy mà chẳng phải Quách Lang cũng đâu có gật đầu. Ở Sa Châu, mối quan hệ giữa người đứng đầu, người thứ hai và người thứ ba rất vi diệu. Thật ra ở bất cứ đâu cũng vậy, các nhân vật chủ chốt trong hệ thống chính trị đều phải duy trì một sự cân bằng quyền lực vi diệu. Trong đó, vai trò của người thứ hai là khó khăn nhất, vừa phải phục tùng quyền uy của người đứng đầu, vừa phải thể hiện được tài năng của mình. Thể hiện quá mức thì dễ chút lấy sự đố kỵ, nhưng nếu không làm vậy thì không giữ được vị trí, dễ bị người bên dưới vượt mặt. Vị trí người thứ ba như Ngô Bắc Kinh thì dễ thở hơn nhiều, chỉ cần theo sát người đứng đầu là được, nhưng dĩ nhiên cũng cần có phong cách của riêng mình. Được rồi Ngô, tôi cũng vừa hay có việc phải đến Bắc Kinh, cậu bảo các đồng chí chuẩn bị một chút, sáng mai gặp nhau ở Lĩnh Tây nhé. Đúng rồi, cụ thể cứ liên lạc với sở bay. Anh cúp điện thoại, vừa vào cửa thì thấy Quách Lang từ nhà vệ sinh đi ra. Không biết là vô tình hay cố ý, hầu vệ Đông cười nói, người lớn có chủ đề của người lớn, cứ để họ tâm sự với nhau như vậy cũng tốt. Đứng trước mặt hầu vệ Đông, Quách Lang có chút không kìm được lòng. Theo bản năng quan tâm của phụ nữ, cô đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh rồi cũng cười nói, lâu lắm rồi mẹ em mới vui như vậy. Ở bệnh viện một mình tâm trạng không tốt, mà em cũng không chăm sóc được nhiều. Chỉ cần phản ứng thải ghép không quá mạnh, chúng em sẽ ở lại Tử Vân Nguyễn. Hầu vệ Đông có ý khác nhưng không tiện nói thẳng, bèn nói một cách mập mờ, nếu có thời gian, căn nhà ở Thủy Mộc Thanh Hoa em còn đến không? Quách Lang là người cực kỳ thông minh. Đêm nay quả thực là một cơ hội, nhưng khi trông con gái tuệ tuệ của hầu vệ Đông, cô dường như luôn cảm nhận được bóng dáng của Trương Tiểu Giai, trong lòng thật sự không thoải mái. Vì có rào cản tâm lý này, cô không dám chắc mình có thể đi hẹn hò với hầu vệ Đông được không, bèn ngượng ngùng cười, để sau liên lạc lại nhé, mai anh và bé phải đi Bắc Kinh rồi, nhớ nghỉ ngơi cho khỏe. Tâm sự cũng phải chọn nơi chốn, đúng lúc phòng bên cạnh có bóng người đi ra, hai người cũng không tiện đứng ngoài nói chuyện lâu nên bèn vào phòng. Hầu vệ Đông mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, còn bà Lưu Phân Chi thì để ý thấy vành tai Quách Lang ửng hồng, nhưng có lẽ cũng chỉ vì da cô quá trắng mà thôi. Những người lớn tuổi đã dùng bữa xong. Rượu vang đỏ cũng chỉ để cho có lệ, chẳng ai uống bao nhiêu. Ông Hầu Kính Hải giữ tác phong của một công an lão thành, hễ phải lái xe là kiên quyết không uống rượu. Quách Lang cũng phải lái xe nên rất cẩn thận, còn hầu vệ Đông thì vốn không thích uống rượu vang. Sức khỏe của Quách Sư Mẫu và bà Lưu Phân Chi đều không cho phép. Bà Lưu Phân Chi đang định bảo cất rượu đi thì có tiếng gõ cửa. Dưới sự dẫn đường của một nữ phục vụ mặc sườn xám, phó tổng biên tập báo Lĩnh Tây, Vương Thành Ngọc, dẫn một người đàn ông mập trắng đi vào. Hầu vệ Đông không nhanh không chậm đứng dậy chào, ồ, Vương tổng biên. Vương Thành Ngọc nhận chai Mao Đài từ tay người phục vụ đi theo, cười ha hả nói, Hầu bí thư, vệ Đông lão đệ, quả nhiên là cậu, may mắn quá. Vương Thành Ngọc từng gặp con gái của hầu vệ Đông, giờ thấy những người lớn tuổi ngồi cạnh tuệ tuệ thì đoán ngay là cha mẹ anh. Sợ thất lễ, ông ta vội cúi người nói, là tiệc gia đình nhà, tôi mạo muội quá, chào bác trai, bác gái ạ. Ông Hầu Kính Hải, bà Lưu Phân Chi và Quách Sư Mẫu đều đứng dậy. Hầu vệ Đông đành phải giới thiệu, đây là đại tài tử của Lĩnh Tây, phó tổng biên tập báo Lĩnh Tây, Vương Thành Ngọc. Người đàn ông mập trắng ngoài 40 tuổi đứng sau lưng Vương Thành Ngọc trông rất phong độ, mỉm cười chờ ông ta giới thiệu, đây là tổng giám đốc công ty cầu đường Hoa Thông Lĩnh Tây, Mang Phúc Thành. Mang Phúc Thành thấy hầu vệ Đông ngoài mặt thì khách sáo nhưng thực chất không mấy nhiệt tình. Sau khi người phục vụ rót đầy ly, lúc cụng ly với hầu vệ Đông, ông ta cố ý nói bóng gió, Hầu bí thư và tôi không quen thân lắm, nhưng chị họ của tôi và Tôn phu nhân lại thân như chị em ruột đấy. Nói xong, ông ta nhìn Quách Lang đăm đăm, khiến cô chỉ biết đứng đó mỉm cười, không hiểu chuyện gì. Mang Phúc Thành nhìn cô mấy lần, ánh mắt có chút mê mẩn, thầm nghĩ, chị họ Lị nói vợ của hầu vệ Đông rất đẹp, không ngờ lại đẹp đến mức này. Hầu vệ Đông cố sâu chuỗi lại các mối quan hệ nhưng vẫn chưa hiểu ra. Vương Thành Ngọc bèn ghé vào tai anh nói nhỏ, Mang tổng là em họ của phu nhân Tần tỉnh trưởng. Hầu vệ Đông liền à lên mấy tiếng, ly rượu trên tay cũng đưa ra gần hơn một chút. Tần Lộ từng nhắc qua chuyện này nhưng không nói rõ, Gia Gia cũng từng kể chị Lị muốn nhờ vả chuyện dự án đường cao tốc Sa Châu cho người em họ, không ngờ lại gặp ở đây. Anh không hiểu sao Mang Phúc Thành lại có quan hệ với Vương Thành Ngọc. Anh đã quen Vương Thành Ngọc từ hồi còn ở huyện Đông Dương, chưa kể trước đây ông ta đã dùng sức ảnh hưởng của truyền thông để giúp mình, mà ngay cả bây giờ, trong vấn đề trấn áp tội phạm ở Sa Châu, ông ta cũng là người dương cao ngọn cờ của truyền thông chính thống Lĩnh Tây, tạo thêm thanh thế cho anh. Mang Phúc Thành có quan hệ tốt với Vương Thành Ngọc, xem ra cũng là người có phẩm cách. Bữa tiệc bên phía hầu vệ Đông là tiệc gia đình, kéo dài quá lâu sẽ khiến người khác khó chịu. Vương Thành Ngọc và Mang Phúc Thành trong lòng đều hiểu rõ, nhưng nhập gia tùy tục, vẫn phải tuân theo trình tự, lần lượt kính rượu chúc cụ bà mạnh khỏe. Đây đều là những người có vị thế trong xã hội, con cái có tiền đồ thì cha mẹ mới được người khác kính trọng. Cái gọi là 30 năm đầu đời nhìn cha, 30 năm sau đời nhìn con chính là đạo lý này. Bác cứ ngồi uống đi à, cha của Hầu Vệ Đông là Hầu Kính Hải, cũng là người có tính cách hào sảng. Ông không thể không nể mặt bạn của Hầu Vệ Đông, vui vẻ khăng khăng đứng dậy, đều là bạn của Vệ Đông cả, được, tôi cạn. Thấy ông uống liền hai chén, bà Lưu Phân Chi vội nói, ông già rồi còn cố sức làm gì, chúng nó đều là người trẻ tuổi, ông góp vui gì chứ. Mọi người càng bật cười ha hả, khiến không khí càng thêm vui vẻ, hòa thuận. Đây không phải là dịp để bàn công chuyện, mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Hầu Vệ Đông và hai người kia cũng không nói nhiều, chỉ hào sảng cùng mấy ly. Vương Thành Ngọc của tòa soạn lĩnh Tây có quen biết vợ của Hầu Vệ Đông là Trương Tiểu Giai. Thấy bữa tiệc gia đình có người lớn tuổi, lại thấy Quách Lan điềm tĩnh, tao nhã, thanh tú xinh đẹp, khí chất khác thường, anh ta nghĩ mãi không ra cô có quan hệ gì với Hầu Vệ Đông nên không tiện lại gần, định bụng cáo từ. Mang Phúc Thành là người thuận buồm xuôi gió trên cả quan trường lẫn thương trường ở lĩnh Tây, luôn tâm niệm nhất hồi sinh, nhị hồi thục. Một bàn tay trắng trẻo mập mạp của gã đặt trên chiếc bụng bia đang làm căng phòng áo sơ mi trắng, tay kia thì nâng ly rượu đầy, nói với Quách Lan rất lịch sự, em dâu bên này, cũng cùng một ly chứ. Nói ra thì chị họ của tôi và cô cũng coi như chị em kết nghĩa đấy, ly rượu này nhất định phải cạn. Việc này khiến Quách Lan đỏ bừng mặt, cô cười tủm tỉm đáp lại, e dè nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Sự có mặt của các bậc cao niên đã hóa giải được phần nào sự lúng túng, nhưng không ai cố ý phá vỡ bầu không khí này. Hầu Vệ Đông thấy Vương Thành Ngọc cũng không giải thích rõ ràng, bèn nghĩ rằng quan hệ giữa Vương Thành Ngọc và Mang Phúc Thành cũng chỉ là xã giao đơn thuần mà thôi. Hầu Vệ Đông vội đề nghị uống cạn ly rượu đoàn viên. Cứ như vậy, một chai Mao Đài cũng đã hết. Mọi người bắt tay từ biệt nhau ở cửa phòng. Vương Thành Ngọc và Mang Phúc Thành nhiệt tình mời Hầu Vệ Đông sang phòng mình ngồi một lát. Bên đó phần lớn là các tổng giám đốc làm công trình đường cao tốc, những nhà thầu này đều là lũ ruồi bọ đánh hơi thấy mùi máu mà bu lại tứ phía. Cuộc đấu thầu đường cao tốc Lĩnh Vân sắp diễn ra, bọn họ thừa biết thân phận bí thư Thành ủy Tốt Vân của Hầu Vệ Đông có giá trị đến mức nào. Vương Thành Ngọc vừa bắt tay Hầu Vệ Đông vừa giải thích đôi lời, đại ý là anh ta đã giúp công ty cầu đường Hoa Thông đăng một chuyên sang trên tòa soạn lĩnh Tây để ca ngợi những người thợ xây đường của Hoa Thông, vì vậy Mang Phúc Thành mới cố ý mở tiệc cảm ơn tại khách sạn Hoa Dụ Quốc Mậu. Không ngờ lại tình cờ gặp được Hầu Vệ Đông. Mang Phúc Thành vừa đi vào nhà vệ sinh, Vương Thành Ngọc đột nhiên chuyển chủ đề, "Vệ Đông, có người tố cáo lên tòa soạn về việc nhà đầu tư ở thôn Thành Trung của Tốt Vân tổ chức cưỡng chế phá nhà. Tôi nghĩ đài truyền hình cũng biết rồi, đây không phải chuyện tốt đâu. Cậu đã ra tay quyết liệt quét sạch băng đảng tội phạm, vậy mà vẫn có kẻ đi ngược lại như thế. Em trai à, cậu phải để tâm một chút, đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Thành tích phá dở và di dời nơi khác vừa tạo ra mà lại xảy ra chuyện thì cậu cũng khó ăn nói lắm đấy." Hầu Vệ Đông siết chặt tay anh ta hơn, gật đầu thở dài, "Cảm ơn Vương huynh. Ngày mai Thành ủy sẽ sắp xếp nhân sự ngay. Đại án ở Tốt Vân còn chưa ngã ngũ, giờ lại có thêm tin tức tiêu cực, đúng là làm càng quá. Mong các bạn bè bên truyền thông hỗ trợ nhiều hơn cho công tác của Tốt Vân nhé." Vương Thành Ngọc cười ha hả, "Nhật báo lĩnh Tây là cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy, là mặt trận tuyên truyền quan trọng của lĩnh Tây. Phục vụ tốt cho đảng ủy địa phương cũng là chức trách của chúng tôi mà." Vương Thành Ngọc nói thì nhẹ nhàng vậy thôi, chứ thực tế, trên tinh thần pháp trị, cuộc tranh luận giữa giới tư pháp, giới học thuật pháp lý và đội ngũ luật sư đã khiến Thành ủy và chính quyền thành phố Tốt Vân bị chú ý rất nhiều. Trong thực tế, ai cũng biết rõ các phần tử xã hội đen đã làm nhiều điều ác, nhưng vẫn phải tuân thủ trình tự tư pháp. Thế nhưng, Cục Công an Tốt Vân lại dùng thế mạnh như chẻ tre, tra tấn bức cung, đơn giản hóa quy trình, việc này xem ra cũng hợp tình hợp lý. Cục Công an bắt người, Viện Kiểm sát sẽ truy tố, tòa án sẽ xét xử. Đặng Thiết Quân bây giờ lại đang giữ chức ủy viên thường vụ Thành ủy, bí thư ủy ban chính pháp, kiêm nhiệm giám đốc sở công an. Các tổ chức đảng trong Viện Kiểm sát và Tòa án thành phố đều chịu sự lãnh đạo của Ủy ban chính pháp, nói gì đến cơ chế kiềm chế lẫn nhau. Cứ thế, hiệu suất được đặt lên hàng đầu, việc quét sạch băng đảng được ưu tiên trên hết. Việc quyền lực của cảnh sát lớn hơn quyền tư pháp ngày càng bị truyền thông làm sáng tỏ, đây chính là sự bất lực của hệ thống tư pháp. Trên quan trường, khái niệm gọi là chính trị là thứ phức tạp và giàu trí tưởng tượng nhất. Đối với những người đã đạt đến một cấp bậc nhất định, chính trị có nghĩa là thực hiện ý chí, thể hiện lập trường, phe phái, đấu tranh, bố trí nhân sự, v.v. Đối với quan viên cấp thấp, chính trị là phải theo đúng người, đứng đúng phe, muốn nắm quyền thì phải đoán được ý đồ của lãnh đạo. Còn đối với cán bộ bình thường của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Tốt Vân, chính trị đơn giản là bám sát lấy lãnh đạo, luôn cảm nhận được lực hút từ trung tâm quyền lực, mà biểu hiện rõ nhất là phải nắm được lịch trình của lãnh đạo Thành ủy. Dù không tường tận thì cũng phải biết đại khái, Đây tuyệt đối là một biểu tượng thân phận đặc thù khi làm việc trong khu phức hợp của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Thật ra, ngay cả những đồng chí bình thường ở văn phòng thành ủy, một năm cũng khó mà gặp được bí thư thành ủy vài lần. Việc bàn luận chính trị trong khu phức hợp của thành ủy và ủy ban nhân dân, ngoài những văn kiện như núi, hội họp như biển ra, thì cũng chỉ là nghe lãnh đạo nói đôi ba câu, hoặc nhìn những gương mặt đầy bí hiểm của họ. Biểu cảm của các vị bí thư thành ủy luôn ẩn chứa lượng thông tin phong phú. Cho dù sau cuộc họp thường vụ, họ lần lượt đi ra với vẻ mặt vô cảm, mọi người cũng có thể nhìn ra được đó có phải là một cuộc họp hòa hợp hay không. Hầu hết các đồng chí thân cận với lãnh đạo đều quan sát biểu cảm của cấp trên còn hơn cả xem dự báo thời tiết. Thế rồi, sau chuyến đi Bắc Kinh của Hầu Vệ Đông, sự nhạy cảm chính trị của mọi người, vốn căng như dây đàn cả ngày, cũng được thả lỏng đôi chút. Không lâu sau đợt nghiên cứu của tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã triệu tập một cuộc họp kéo dài. Người trực ban nói rằng cuộc họp đến 2 giờ sáng mới kết thúc, phải biểu quyết hai lần mới thống nhất được một việc. Do đó, chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất sau lưng chính là kết cục cuối cùng của Văn Thiên Mạnh, nguyên cục trưởng cục tư pháp thành phố. Đặng Thiết Quân, giám đốc Sở Công an thành phố, là người đầu tiên được thăng chức vào Ban Thường vụ Thành ủy sau khi Hầu Vệ Đông về Tốt Vân chủ trì công tác. Từ cấp bậc phó phòng của chức phó chính ủy cục công an Sa Châu, giờ đã là ủy viên Thường vụ Thành ủy, bí thư Ban chính pháp Tốt Vân với cấp bậc phó sảnh, chỉ trong một thời gian ngắn. Không thể không nói rằng thời thế tạo anh hùng, nhưng thời thế cũng đẩy một vị anh hùng từng huy hoàng vào đường cùng. Bộ máy chính pháp, sau cuộc họp chuyên đề thâu đêm của Ban Thường vụ Thành ủy, đã bắt đầu vận hành một cách khẩn trương hơn. Hiển nhiên, thủ đoạn cứng rắn của Hầu Vệ Đông đã được tỉnh ủy ủng hộ. Còn về việc Lý Xây Sơn, nguyên chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố, bỏ trốn, sau khi điều tra nội bộ không có kết quả, Hầu Vệ Đông cũng không mấy bận tâm. Với thân phận ủy viên Thường vụ Thành ủy, bí thư Ban chính pháp, Đặng Thiết Quân chủ trì hội nghị liên tịch ba trưởng gồm giám đốc Sở Công an, viện trưởng Viện Kiểm sát và chánh án tòa án, hiệu suất không cần phải bàn. Nhưng về mặt pháp trị, khó nói đây là sự tiến bộ hay thụt lùi, tất cả đều là sự thể hiện ý chí của đảng ủy. Khi các bằng chứng phạm tội lần lượt được xác thực, Ban chính pháp thành phố tổ chức hội nghị ngày càng nhiều. Căn cứ vào sự bố trí công tác trọng tâm của thành ủy, các công việc tiếp theo là dự án Ất Hy, khu mới Nam Bộ, cao tốc Lĩnh Vân, cải tạo khu Nam Phổ. Có lẽ, màn kịch chính của chiến dịch quét sạch băng đảng xã hội đen sắp hạ màn rồi. Bấy giờ đang là mùa thu, khí trời tiêu điều dường như vận vào người Thiên Cường. Mùa thu là thời điểm các hoàng đế trong xã hội phong kiến phê thu quyết. Đêm đã khuya, Đặng Thiết Quân liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ. Văn phòng của ông tại Sở Công an thành phố Tốt Vân vẫn là nơi làm việc ông yêu thích nhất, giống như một vị chỉ huy trên chiến trường luôn thích sở chỉ huy tiền tuyến nhất. Trong phòng làm việc khói thuốc lượn lờ, Đặng Thiết Quân, Quách Đại Khả và Lý Lập Tân ngồi đó, hút hết điếu này đến điếu khác, thỉnh thoảng lại thở dài. Quách Đại Khả là người thiếu kiên nhẫn nhất, anh ta dập mạnh điếu thuốc rồi nói, Đặng cục, cảnh sát chúng ta chỉ biết phá án thôi, chính trị chính em gì đó không phải là chuyện chúng ta cần lo. Thiên Cường làm bao nhiêu điều ác, cho hắn ăn một viên kẹo đồng cũng là quá hời cho hắn rồi. Đừng nói đâu xa, ngay trong sở của chúng ta, có bao nhiêu chiến hữu đã bị thằng mẹ nó dụ dỗ, làm hại rồi. Để lâu sinh biến, đêm dài lắm mộng lắm anh nhà, Lý Lập Tân vốn là người cẩn trọng, cao mày nói, Đặng cục, lần này Đại Khả nói rất đúng. Cảnh sát chúng ta phá án thì được, chứ làm chính trị thì kém xa. Bên ngoài đều đang đồn rằng lần trước Ban Thường vụ Thành ủy phải họp bàn hai lần mới thống nhất được ý kiến, có người còn đề xuất công tội ngang nhau, giữ lại mạng cho Thiên Cường. Chuyện này thật không thể tin nổi. Thiên Cường đang do ban chuyên án phụ trách, đừng nói Hầu bí thư, ngay cả ngài cũng không nên gặp hắn dễ dàng. Ai biết hắn sẽ khai ra tin tức động trời gì, đó là tự rước họa vào thân. Tôi không tin không có ai bao che mà Lý Xây Sơn và Thiên Cường có thể nhẫn nhơ nhiều năm như vậy. Đặng Thiết Quân nhấp một hớp trà đậm, vuốt lại mái tóc đã bạc, mím môi, đôi mày nhíu chặt lại. Cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy có quy định, ông không thể tiết lộ. Ông tin rằng lần đó Hầu Vệ Đông đã vận động trước. Trong 12 ủy viên thường vụ, phe thành ủy đã chiếm 6 vị, nắm ưu thế tuyệt đối, nhưng khi phát biểu vẫn có người nói nước đôi. Có thể thấy một khi đã quyết định tử hình Thiên Cường, không biết hắn sẽ còn cắn ra bao nhiêu người nữa. Giải quyết hậu quả thế nào đây? Trừ Hầu Vệ Đông, Lỗ Phu, Chu Tiểu Dũng, còn bao nhiêu ủy viên thường vụ lòng mang ý đồ riêng? Đêm nay, ba người họ thảo luận chính là về yêu cầu của Văn Thiên Mạnh. Hắn nhất quyết muốn gặp Hầu Vệ Đông, hoặc là Đặng Thiết Quân. Đây là báo cáo của các đồng chí trong ban chuyên án. Từ khi Thiên Cường biết tin Lý Xây Sơn bỏ trốn, cả người hắn đã suy sụp. Hắn không còn vẻ bất cần như trước, lúc nhận tội thì khoe khoang chiến tích của mình, nhưng lại ngậm miệng không nói về vụ án mạng ở Tây Lộ. Tính đi tính lại cũng không ngờ được một sai lầm của tên hung thủ Lỗ Mãng lại khiến Hầu Vệ Đông ra tay, từng bước bóc trần bản thân hắn. Chuỗi bằng chứng liên kết chặt chẽ khiến Thiên Cường không thể chối cãi. Với sự hiểu biết của hắn về Đặng Thiết Quân, đó là một người chưa thấy thỏ chưa thả chim ưng, một khi Đặng Thiết Quân đã ngã bài với hắn thì ngày chết không còn xa. Thiên Cường đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, độ nhạy cảm chính trị vẫn có. Từ lúc nghe ban chuyên án gọi Đặng Thiết Quân là Đặng Bí Thư, hắn đã hiểu Bí Thư ban chính pháp đã đổi người. Giai đoạn đầu của chiến dịch quét sạch băng đảng đã bắt đầu tổng kết, và dấu chấm hết cho sự tổng kết đó chính là mạng sống của hắn. Những năm gần đây, Lý Xây Sơn đã dẫn dắt Thiên Cường, tù một lượng lớn thu nhập phi pháp từ việc bảo kê, khai thác mỏ ở Tốt Vân ra ngoài. Thiên Cường biết đó là tiền để Lý Xây Sơn dùng vận hành các mối quan hệ cấp trên, giống như quỹ đen chính trị ở nước ngoài. Trên quan trường, tiền bạc cũng là nước cờ hiệu quả nhất. Lý Xây Sơn và Thiên Cường giống như những tay chân chuyên đi thu thập quỹ đen chính trị, đổi lại được đại thụ che chở, hưởng bóng mát. Nhưng bây giờ Lý Xây Sơn đã cao chạy xa bay, nhẫn nhơ ở hải ngoại, chỉ bỏ lại Thiên Cường làm vật hy sinh ở Tốt Vân. Thiên Cường rất oán hận. Đi lên từ một cảnh sát cơ sở, trải qua những ngày mưa bom bão đạn cũng chưa từng sợ chết, nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu sợ hãi cái chết. Nói ra cũng chết, không nói cũng chết, nên hắn nhất quyết muốn gặp Hầu Vệ Đông. Đặng Thiết Quân dường như đã hạ quyết tâm, ông nhìn chằm chằm hai phụ tá đắc lực trước mặt, nói, Hầu Bí Thư đi Bắc Kinh lo việc tiền nong, không có thời gian gặp hắn. Thiên Cường còn có thể giở trò gì được nữa, khi cần thiết tôi sẽ gặp hắn. Nhớ kỹ một điều, tắt các thiết bị ghi âm, ghi hình của buổi gặp mặt. Nếu Thiên Cường thật sự đưa ra yêu sách gì, lại làm khó cho Hầu Bí Thư. Các cậu cũng thấy đấy, công việc của Thành ủy cũng trăm công nghìn việc, chúng ta làm được đến bước này đã thực sự không dễ dàng rồi. Sở Công an phá án cũng có những chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, quyền lợi của đương sự và luật sư không được đảm bảo. Thông qua các biện pháp đặc biệt, Sở Công an đã biết vị luật sư hình sự mà Thiên Cường mời từ Bắc Kinh rất ranh ma, đã xúi dục Thiên Cường phản cung. Hiện tại, ban chuyên án đã giám sát luôn cả vị luật sư nổi tiếng ở Bắc Kinh tên Lã Trang này. Lý Lập Tân có chút bất an, vội nói, Đặng cục, không được đâu. Thiên Cường đã là con chó sắp chết, cuối cùng ngài lại đi gặp hắn, sẽ bị người khác kiêng kỵ. Ai biết tên khốn kiếp này sẽ khai ra cái gì? Bây giờ Sở Công an chúng ta đang ở thế mạnh thì không sao, một khi chúng ta cởi bỏ bộ cảnh phục này, nói không chừng sẽ là Bồ Tát đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Quách Đại Khả đang lau khẩu súng lục, liền đập nó xuống bàn trà, gầm nhẹ, tên khốn kiếp này, tôi hỏi thì nó không chịu nói, cứ đòi gặp Hầu Bí Thư của Thành ủy. Sau này thấy không có hy vọng gặp Hầu Bí Thư, lại đòi gặp Đặng cục của chúng ta. Theo tôi thì, có rắm thì mau thả, không thì xuống mà nói với Diêm Vương. Trong lòng ba người thật ra đều có một nỗi lo chung thầm kín, nhưng không ai muốn nói ra. Xuất thân cảnh sát đều không muốn làm chính trị, nhưng lại biết các mánh khóe phá án, một khi ra tay mạnh là có thể khiến người ta sống dở chết dở. Hiện tại Hầu Vệ Đông đang chủ trì ở Tốt Vân, Sở Công an thành phố mới có được cục diện như ngày hôm nay. Một khi Hầu Vệ Đông thăng chức hoặc bị điều đi nơi khác, đổi một người thuộc phe phái khác, hoặc thậm chí là người có liên quan đến Thiên Cường lên nắm quyền, thì cái cảm giác khó xử lúc đó sẽ nhạt như nước ốc. Đặng Thiết Quân chịu áp lực rất lớn. Ông biết với sự lõi đời trên quan trường của Hầu Vệ Đông, anh chắc chắn sẽ không gặp một kẻ như Văn Thiên Mạnh. Bàn bạc một hồi với hai tướng đắc lực, ông quyết tâm sẽ nói chuyện với Thiên Cường một lần. Một người kín miệng như hắn, lại từng là giám đốc Sở Công an, muốn cậy miệng hắn ra là rất khó. Giống như lúc đầu thẩm vấn, Thiên Cường đã từng gào lên, đừng có giở trò này với lão tử, đây là do lão tử phát minh ra đấy. Hiện tại, hàng rào tâm lý đã sụp đổ, chính là lúc Thiên Cường muốn nói cho hả giận. Nếu không gặp, Hầu Vệ Đông sẽ đánh giá sự đảm đương của Đặng Thiết Quân, và bản thân ông cũng cảm thấy có lỗi với cái danh lão cảnh sát của mình. Con người ta, thường một khi đội mũ quan lên đầu, làm việc gì cũng bắt đầu có kiêng dè. Cấp bậc phó sảnh này là đỉnh cao mà Đặng Thiết Quân mơ cũng không dám tới. Làm Đặng Bí Thư đã lâu, đến khi Viện trưởng Viện Kiểm sát, Chánh án Tòa án không còn gọi ông là Lão Đặng mà kính cẩn xưng Đặng Bí Thư, ông mới hiểu được một chút tư vị của người bề trên. Hầu Vệ Đông thì không có những phiền não này. Chuyến đi Bắc Kinh lần này công tư vẹn toàn, là một chuyện rất vui vẻ. Ngày hôm sau, trong đoàn tùy tùng của Tốt Vân, có hai người xuất hiện không hề đột ngột. Một là trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng, một là bí thư đảng ủy sở tài chính Trương Tiểu Giai. Còn tổng thư ký thành ủy và người đứng đầu sở giao thông lại trở thành vai phụ. Đi cùng với người nhà, Hầu Vệ Đông cảm thấy có chút không phù hợp. Anh bèn bảo Giai Giai cùng bố mẹ vợ dắt con gái đi lối đi chung, còn mình và các quan chức Tốt Vân đi lối đi dành cho khách VIP, lúc này mới cảm thấy bình thường trở lại. Chu Tiểu Dũng có những tính toán riêng. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Tốt Vân đã bỏ trốn, để trống ra một vị trí cấp chính sảnh. Xét về tuổi tác thì Phó Bí Thư Ngô Bắc Kinh rất có khả năng. Trong tỉnh hiện tại đã bắt đầu có thông lệ Bí Thư tỉnh ủy kiêm nhiệm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, nhưng ở cấp thành phố thì chưa có quy cách này. Nếu Ngô Bắc Kinh thật sự chuyển sang Hội đồng Nhân dân, thì nhân vật chính cạnh tranh cho vị trí phó bí thư sẽ là phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh và mình. Lưu Thiên Minh đã là phó thị trưởng thường trực lâu năm, có thâm niên, làm việc cần mẫn, lại từng hợp tác với Hầu Vệ Đông, thế nào cũng có khả năng được đề bạt. Nhưng Chu Tiểu Dũng làm sao có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của nửa bước thăng tiến này? Quan trường không phải là nơi để khiêm nhường. Thế nên, anh ta cũng theo Hầu Vệ Đông vào kinh. Ở Tốt Vân, có những chuyện không tiện nói với Hầu Vệ Đông, nhưng ra khỏi Tốt Vân rồi thì trời cao biển rộng, lại thêm mối quan hệ với bố vợ ở Bắc Kinh, anh ta nghĩ Hầu Vệ Đông sẽ nể mặt mình. Theo thông lệ, khi tỉnh ủy đề bạt cán bộ cho ban thường vụ thành ủy đều sẽ trưng cầu ý kiến của người đứng đầu, vì vậy Chu Tiểu Dũng cũng theo tới, vẹn cả đôi đường công tư. Điều anh ta không ngờ tới là suy nghĩ của Hầu Vệ Đông. Làm sao để trao đổi với anh về việc Chu Hiểu Lâm đầu tư ở Tốt Vân đây? Bảo Hầu Vệ Đông trực tiếp đi làm công tác tư tưởng với Chu Hiểu Lâm, thật đúng là khó mở miệng. Hầu Vệ Đông có chút hối hận về chuyện phong lưu hoang đường với Chu Hiểu Lâm. Việc đón ở sân bay đã được sắp xếp xong xuôi. Hầu Vệ Đông vốn có thói quen cẩn thận, công tư phân minh, không có gì đáng chê trách. Vợ của Chu Tiểu Dũng là La Ninh lái chiếc Subaru của mình đến đón người nhà, còn lãnh đạo của Chu Xương Toàn thì phái xe của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Bắc Kinh đến đón. Tiểu Giai và Tuệ Tuệ ngồi trên chiếc Subaru của La Ninh. Tuệ Tuệ líu ríu trò chuyện với La Ninh, Ninh A Di, con biết vì sao hôm nay dì lại ăn mặc xinh đẹp như vậy đấy. Bất luận là quan hệ cá nhân hay công việc, hai nhà Chu Tiểu Dũng, La An và hai nhà Hầu Vệ Đông, Gia Gia kết giao với nhau đều trăm lợi không một hại. La Ninh cũng rất quý cô con gái của Hầu Vệ Đông. Thực ra, nhan sắc của La Ninh chỉ ở mức rất bình thường, chẳng qua Tuệ Tuệ chỉ khéo miệng giống mẹ mà thôi. La Ninh rất đắc ý, chỉ vào cái miệng đang bắt đầu súng răng của Tuệ Tuệ rồi cười khúc khích, cô nhóc này, thế con nói thử xem nào. Tiểu Tuệ Tuệ vội che cái miệng nhỏ súng răng của mình lại, cười hì hì, là vì bác Tiểu Dũng đến thăm gì đó ạ. La Ninh chu môi, gõ nhẹ vào gáy Tiểu Tuệ Tuệ, mắng yêu, đồ quỷ con. Sắp lanh hơn cả mấy đứa nhóc trong phim rồi đấy. Lần trước Ninh A Di dặn con những gì, đã quên chưa hả? Tuệ Tuệ cúi đầu, đảo mắt một vòng rồi ngoan ngoãn đáp, đến Bắc Kinh phải nói tiếng phổ thông, đúng không ạ? La Ninh gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng vậy. Chúng ta không cần biết ba mẹ thế nào, nhưng bản thân mình nhất định phải nói tiếng phổ thông, còn phải học giỏi tiếng Anh nữa. Nếu không thì đến lúc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, làm sao mà nói chuyện, giao lưu với các bạn nhỏ trên cả nước và toàn thế giới được chứ? Tuệ Tuệ lập tức vui vẻ giơ tay, cười khanh khách, tiếng Anh con cũng biết mà. Gật đầu là yes, lắc đầu là no, gặp mặt thì say hello. Trương Tiểu Giai ôm chầm lấy con gái hôn một cái, trong lòng vô cùng vui sướng. Thay đổi môi trường sống đúng là có ích cho cả thể chất lẫn tinh thần của con bé. Chỉ mong Tuệ Tuệ có thể quên đi đoạn ký ức đen tối kia. May mà Chu Xương Toàn kiên quyết cho xe đến đón, nếu không thì mấy kiện hành lý lớn cũng đủ làm khó người ta rồi. Đồng chí trẻ tuổi của thị ủy thu xếp hành lý xong, đợi bố mẹ Hầu Vệ Đông ngồi vào xe rồi mới nhìn theo tiễn biệt. Tài xế của Chu Xương Toàn lái xe theo lời dặn dò tha thiết của chủ tịch Chu, biết lãnh đạo có quan hệ thân thiết với gia đình này nên đã bỏ đi cái vẻ kiêu căng của tài xế công ở thủ đô, tiếp đón hai ông bà rất nhiệt tình. Dọc đường đi, anh ta còn giới thiệu một vài danh lam thắng cảnh và các cơ quan trung ương, giọng Bắc Kinh đặc sệt, khiến hai ông bà cảm thấy như đang được hưởng một đãi ngộ không tầm thường. Chu Xương Toàn được điều về Bắc Kinh công tác, chỉ giữ chức phó chủ tịch chính hiệp thành phố. Với thân phận là phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh Lĩnh Tây, việc ông được bổ nhiệm làm chủ tịch chính hiệp tỉnh một nhiệm kỳ là đúng quy cách. Dù sao thì nơi ông được điều đến là thủ đô, một thành phố trực thuộc trung ương. Chu Xương Toàn không thể làm được tâm viễn địa tự thiên, đối với Lĩnh Tây mà nói, việc được điều đến thủ đô chính là triều đình ở trên cao, giang hồ ở nơi xa. Sắp xếp như vậy để dưỡng lão đã là rất tốt rồi. Vợ chồng Chu Xương Toàn không ở trong căn nhà do chính hiệp thành phố sắp xếp mà tạm thời ở trong tứ hợp viện của Hầu Vệ Đông. Cuộc sống của họ vô cùng nhàn nhã, thoải mái, ngày ngày chăm sóc cây cảnh, chim muông, cá cảnh rất là thư thái. Bây giờ chủ nhân thực sự đã đến, bố mẹ Hầu Vệ Đông cũng đến ở cùng để tiện cho con gái anh đi học tiểu học, nhưng vợ chồng Chu Xương Toàn không hề cảm thấy mất tự nhiên. Với tâm huyết mà Chu Xương Toàn đã đổ vào Hầu Vệ Đông, quan hệ giữa hai nhà đã không còn phải khách sáo như vậy nữa. Hai người con trai của Chu Xương Toàn đều công tác ở nước ngoài, khiến hai ông bà tuổi già bên nhau rất cô đơn. Thực ra, từ trong thâm tâm, người già đều thích không khí náo nhiệt. Hầu Vệ Đông và các đồng chí trong thị ủy được người của văn phòng đại diện tỉnh ủy tại Bắc Kinh đến đón. Bí thư thị ủy một năm khó có dịp đến thủ đô vài lần, nên Nhậm Lâm Độ, người của văn phòng đại diện, đã dẫn theo ba chiếc xe đến đón rất chu đáo. Trong đó, một chiếc Audi biển số quân đội trông rất bắt mắt. Tổng thư ký thị ủy nào thư triều tấm tắc khen, đồng chí Lâm Độ làm việc rất có phương pháp, ở thủ đô mà xoay sở được thế này là giỏi lắm, rất giỏi. Nhậm Lâm Độ khiêm tốn cười nói, đây là để tiện cho lãnh đạo thôi à, ở Bắc Kinh này xe cộ hay bị kẹt, làm lỡ việc đi lại công tác của lãnh đạo chính là văn phòng đại diện chúng tôi làm việc chưa tốt. Nói xong, anh ta không nói gì thêm nữa. Hầu vệ Đông cười ha ha, liếc nhìn Nhậm Lâm Độ một cái đầy tán thưởng rồi vẫy tay ra hiệu cho mọi người lên xe. Nhậm Lâm Độ được luân chuyển công tác, từ thành phố lớn Sa Châu đến tỉnh ủy nhậm chức, chắc chắn không phải là điều chuyển ngang cấp. Giới quan trường tỉnh ủy đã đồn đại từ lâu rằng anh ta sẽ được điều về chính quyền thành phố giữ chức phó tổng thư ký, nhưng mãi mà vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm, trong hội nghị thường vụ cũng không có ai nhắc đến. Xem ra bí thư thị ủy vẫn chưa bàn bạc với trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng. Năng lực phù hợp không có nghĩa là sẽ được ngồi vào vị trí đó một cách đường đường chính chính. Về điểm này, Nhậm Lâm Độ đã có tổng kết cho riêng mình, ở chốn quan trường, bản lĩnh gì cũng đáng giá, chỉ có nói nhiều là không đáng một xu. Nếu là Nhậm Lâm Độ của trước kia, khi lo được một chiếc Audi biển số quân đội cho văn phòng đại diện, anh ta nhất định sẽ khoe khoang một phen trước mặt lãnh đạo thành phố, thao thao bất tuyệt về việc đã tìm mối quan hệ ra sao, người ta đã nể mặt mình thế nào, có được đặc quyền giao thông là đắc ý ra sao. Nhưng Nhậm Lâm Độ của hiện tại chỉ im lặng vùi đầu vào công việc, chờ đợi sự khảo sát của hầu vệ Đông. Nụ cười đầy ẩn ý của hầu vệ Đông có lẽ chính là bước ngoặt của anh ta. Trước đây, khi lãnh đạo của thị ủy và chính quyền thành phố đến Bắc Kinh công tác hay khám bệnh, họ đều không thích ở tại văn phòng đại diện. Khi đó, điều kiện ở đây chỉ đạt chuẩn 3 sao, còn cách quản lý thì thực sự không dám khen. Từ khi Trịnh Hồng Mai nhậm chức phó chủ nhiệm văn phòng đại diện tỉnh ủy tại Bắc Kinh, với lợi thế của một nữ chủ nhiệm xinh đẹp, bên trong có sự ủng hộ ngầm của ủy viên thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng, bên ngoài lại có sự tài trợ của các quan chức, doanh nhân quê tỉnh ủy đang ở thủ đô, đương nhiên thông qua văn phòng đại diện, những người này cũng đã thực hiện được một vài ý tưởng của mình ở tỉnh ủy. Điều kiện đã thay đổi một cách đáng kể, có thể đạt tới trình độ 4 sao. Khi hầu vệ Đông còn làm thị trưởng, anh đã quy định rõ, cán bộ tỉnh ủy đi công tác đến thủ đô, về nguyên tắc phải ăn ở tại khách sạn của văn phòng đại diện, điều này càng khiến văn phòng đại diện như hổ thêm cánh. Nhậm Lâm Độ từ văn phòng đại diện Sa Châu chuyển sang văn phòng đại diện tỉnh ủy, vốn là người khéo léo, nhiều chiêu trò, nên văn phòng đại diện lại càng thêm khởi sắc. Sau khi ổn định chỗ ở, tổng thư ký thị ủy nào thư triều dẫn cục trưởng cục giao thông đến báo cáo. Vị cục trưởng cục giao thông họ Cổ không còn vẻ tùy tiện như thường ngày mà đứng nghiêm nghị, "Hầu bí thư, báo cáo đã trình lên rồi ạ, ý kiến phúc đáp của bộ đã gửi về cho tỉnh, chỉ còn chờ kinh phí được duyệt thôi ạ." Sở Phi rót trà xong, hầu vệ Đông mới lên tiếng, "Lão Cổ, Ngô thư ký đã cùng ông chạy đi chạy lại nhiều lần rồi. Việc chúng ta tranh thủ sự ủng hộ của bộ là rất quan trọng. Như vậy đi, ngày mai thị ủy sẽ đứng ra chiêu đãi các lãnh đạo trong bộ một bữa." Tổng thư ký nào thư triều nói tiếp, "Hầu bí thư, hôm nay các đồng chí bên mình không cần uống rượu, giữ sức cho ngày mai. Có những lúc lãnh đạo uống rượu cũng là công việc, thật sự vất vả." Nào thư triều là tổng thư ký thị ủy lâu năm, trong khi hầu vệ Đông lại là một bí thư thị ủy còn rất trẻ, nên lời tân bốc của vị tổng thư ký này tất nhiên không thể qua loa được. Chuyến đi Bắc Kinh lần này, rõ ràng mọi đường đi nước bước đã được sắp xếp ổn thỏa. Chẳng qua là một lãnh đạo cấp sở trong bộ nhiều chuyện, ai đời lại đi nói với cấp tỉnh, thành phố bên dưới rằng phó thư ký chỉ uống được 3 lạng rượu thì không đủ sức tiếp đãi, nhất định phải gặp mặt bí thư thị ủy để đánh giá xem sao. Chuyện này quả thực là một trò cười. Hầu vệ Đông không nghĩ như vậy. Người của các bộ ủy mà lại thiếu rượu uống sao? Dự án đường cao tốc Hoàng Vân có vốn đầu tư lên đến hàng trăm triệu, người trong bộ lại không yêu cầu bí thư thị ủy ra mặt. Liệu có phải là muốn chia một miếng bánh, thầu một vài công trình không? Dù sao thì những lời này cũng đã nói với Ngô hoàn toàn có thể thoái thác. Việc này đúng là chỉ có bí thư thị ủy mới quyết định được. Sau khi gặp mặt các đồng chí, hầu vệ Đông tự lái xe về nhà. Anh chưa từng ở trong căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh này một ngày nào, từ nay về sau nó sẽ là nhà của anh ở Bắc Kinh. Hầu vệ Đông cảm thấy mới mẻ như một đứa trẻ. Việc hòa nhập vào lĩnh Tây không có gì mới lạ đối với anh. Nhưng hòa nhập vào cuộc sống ở Bắc Kinh lại mang một hương vị khó tả. Giống như trong một tiểu phẩm nhiều năm trước của Hoàng Hoành và Tống Đan Đan, đây là trái tim của Tổ quốc, trong nhà có đủ thứ, nhà có làng thể thao châu Á không? Nếu so sánh bây giờ, phải nói là Bắc Kinh có Thế vận hội Olympic 2008, các nơi khác có không? Điện thoại di động reo lên. Hầu vệ Đông nghĩ chắc là Ninh Nguyệt, cô là người thứ ba biết số điện thoại bí mật của anh. Quách Lan, Lý Tinh, Ninh Nguyệt, ba người phụ nữ này đang xen vào nhau. Dù đều là những người phụ nữ thông minh và lý trí, nhưng sớm muộn gì hầu vệ Đông cũng sẽ gặp chuyện. Anh cẩn thận bước đi trên cây cầu thăng bằng, thở dài một tiếng rồi lấy điện thoại ra xem, là Lý Tinh. "Vệ Đông, sao em muốn gặp anh một lần mà khó quá vậy?" Hầu vệ Đông nghe ra được sự oán trách trong giọng nói của Lý Tinh. Người phụ nữ mà anh đã xác định là của mình, người đã cùng anh trải qua những năm tháng khởi nghiệp và những cơn điên cuồng của ái dục thời trai trẻ, người có đứa con máu mủ với anh. Việc Lý Tinh không kết hôn đã buộc chặt hai người họ lại với nhau. Lý Tinh, anh là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Thị ủy đã sắp xếp lịch trình của anh kín mít rồi, nói chuyện trong điện thoại không giống nhau sao? Không, nhất định phải gặp mặt nói chuyện. Em có cảm giác anh đang trốn tránh em. Câu nói này của Lý Tinh đã đánh trúng tim Đen. Hầu Vệ Đông không chỉ trốn tránh Lý Tinh. Kể từ lần vô tình gặp Trương Mộc Sơn và Lý Tinh vào buổi sáng sớm ở nhà Trúc Viêm, anh đã cảm thấy có điều bất thường, và trong tiềm thức, anh tự động né tránh hai vị doanh nhân chói lọi này. Kết bạn với các doanh nhân, tỷ phú là một căn bệnh chung của các quan chức chính phủ, và Hầu Vệ Đông cũng không ngoại lệ. Nhưng khi Trúc Viêm nhậm chức bí thư thị ủy tỉnh ủy, ông ta chỉ chăm chăm vào con số GDP, gây ra tình trạng hỗn loạn trong khai thác khoáng sản, để lại một mớ hỗn độn cho Hầu Vệ Đông dọn dẹp. Đến bây giờ anh vẫn còn sợ hãi. Thậm chí anh không dám tưởng tượng liệu Trương Mộc Sơn và Lý Tinh, những người giàu lên nhờ khai thác khoáng sản và khoanh vùng tài nguyên, có dính líu đến những chuyện mờ ám nào không. Anh trốn em làm gì? Về công, em là thần tài của tỉnh ủy. Về tư, em là... Hầu Vệ Đông ngập ngừng. Bây giờ, những lời nói bẩn cợt giữa anh và Lý Tinh ngày càng ít đi. Lý Tinh là một người phụ nữ thông minh như băng tuyết, cô biết bức màn ngăn cách giữa cô và Hầu Vệ Đông là gì. Đây cũng là lý do cô di dân ra nước ngoài và đưa công ty lên sàn chứng khoán ở hải ngoại. Cô không giống Trương Mộc Sơn. Cô tin vào quyền lực, nhưng không tin vào quyền lực của một cá nhân. Đặt cược cả sản nghiệp vào một quan chức là một việc rất nguy hiểm đối với doanh nghiệp. Một khi đảng đã nghiêm túc ra tay, thì dù bạn là ai cũng phải nôn ra sạch sẽ. Đây là lý do tại sao nhiều phú hào trong nước di dân, việc rửa sạch tội lỗi ban đầu cũng là điều mà mọi người đều ngầm hiểu. Quá trình tích lũy tư bản ban đầu làm gì có chuyện trong sạch. Trương Mộc Sơn có tình cảm sâu nặng với quê hương, các mối quan hệ cũng đều ở trong nước. Sau chuyến đi khảo sát thương mại ở Mỹ cùng Lý Tinh, ông không ủng hộ việc phải ở lại nước ngoài ít nhất nửa năm để có được thẻ xanh. Lý Tinh không khuyên giải gì thêm, không đi thì đành ở lại. Thường đi bờ sông, nào có chuyện không ướt giày. Hy vọng Trương Mộc Sơn sẽ là một trường hợp ngoại lệ. Vệ Đông, em biết anh đang ở Bắc Kinh, nói thật với anh là em cũng đang ở Bắc Kinh. Em không ép anh. Khi nào anh có thời gian thì báo cho em biết. Em xin nói rõ thái độ của mình, bất động sản ở khu Nam Phổ của tỉnh ủy, đường cao tốc Lĩnh Vân, tập đoàn bất động sản và cầu đường Đông Tinh của chúng em cũng sẽ tham gia. Em đã tìm hiểu về Chu Hiểu Lâm rồi, cô ta trước giờ chỉ là mảng bất động sản ở thị trường phía Tây Lĩnh, sau lưng là bí thư thị ủy Lĩnh Tây Hoàng Đại Vĩ. Sa Châu, tỉnh ủy đều là nơi em lập nghiệp, không thể để các dự án đều rơi vào tay cô ta được. Em tham gia đấu thầu chỉ hy vọng anh không giúp em. Cũng đừng đặt ra rào cản cho em là được rồi. Hầu Vệ Đông có chút chột dạ. Lời hứa của anh với Chu Hiểu Lâm là dựa vào nể mặt Chu Tiểu Dũng hay là vì mối quan hệ ái ân với cô ta? Lý Tinh, anh là bí thư thị ủy, anh luôn hoan nghênh những người bạn ủng hộ việc xây dựng tỉnh ủy, sao lại đặt ra rào cản gì chứ? Lý Tinh hừ một tiếng, không tin. Hầu Vệ Đông, nếu thời hạn thông báo đấu thầu lô đất khu Nam Phổ tỉnh ủy chỉ có một tuần, các nhà phát triển tham gia đấu thầu phải nộp tiền đặt cọc 100 triệu mà không có thông tin trước thì ai mà kịp xoay sở. Mấy thủ đoạn nhỏ này em không tin là anh không biết. Em cũng không hiểu, Chu Hiểu Lâm đã có được một vài lô đất theo hình thức chuyển nhượng thỏa thuận rồi, tại sao nhất định phải làm lớn chuyện phá dỡ di dời, không sợ ảnh hưởng không tốt, làm lỡ tiền đồ của em trai cô ta là Chu Tiểu Dũng sao? Nghe xong, Hầu Vệ Đông trong lòng khẽ động. Giới quan trường tỉnh ủy hầu như ai cũng biết mối quan hệ giữa Chu Hiểu Lâm và Chu Tiểu Dũng, còn việc anh và Chu Hiểu Lâm dính vào nhau có lẽ cũng là vì nể mặt Chu Tiểu Dũng. Xét về tình hình vận hành của thị ủy tỉnh ủy hiện tại, việc phó bí thư Ngô nhậm chức ủy viên thường vụ thị ủy, chủ nhiệm hội đồng nhân dân là không có gì sai sót. Việc Chu Tiểu Dũng lên chức phó bí thư thị ủy có lẽ cần phải xem xét lại. Trên trưởng ban tổ chức còn có phó bí thư chuyên trách công tác tổ chức. Nếu Chu Tiểu Dũng trực tiếp lên làm nhân vật số 3, với gốc gác ở Bắc Kinh của anh ta, e rằng sau này công tác tổ chức của thị ủy chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió với anh. Hầu Vệ Đông liền tấp xe vào một nơi vắng vẻ rồi dừng lại. Dù sao cũng là xe biển số quân đội, được hưởng đặc quyền. Anh vừa suy tư tâm sự vừa nghe Lý Tinh trình bày về các mánh khóe trong ngành bất động sản. Anh gật gù, thầm nghĩ phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh vẫn có thể được cất nhắc thêm một lần nữa. Ông ta phối hợp với anh ở chính quyền thành phố cũng rất tốt. Theo quy trình thăng tiến thông thường, việc ông ta nhậm chức phó bí thư thị ủy là chuyện hợp tình hợp lý. Để Chu Tiểu Dũng nhậm chức phó thị trưởng thường trực cũng là một bước tiến hợp lý nhất, đúng là một cục diện đôi bên cùng có lợi. Nếu Chu Tiểu Dũng không vận động để lên chức phó bí thư thị ủy, Hầu Vệ Đông cũng không thể nói gì ra mặt. Bây giờ có Chu Hiểu Lâm đang gây rối, e rằng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến Chu Tiểu Dũng. Với tính cách cẩn trọng của Tiền Vĩnh Nam ở tỉnh ủy, vì lo ngại ảnh hưởng, cho dù có người ở trên chống lưng cho Chu Tiểu Dũng, thì việc đề bạt từng bước lên làm phó thị trưởng thường trực cũng sẽ được thông qua, còn việc thăng tiến vượt bậc lên phó bí thư thị ủy thì chưa chắc. Ý nghĩ này nảy ra trong đầu Hầu Vệ Đông là xuất phát từ mong muốn tập trung quyền lực của bản thân. Nghĩ lại, anh cảm thấy có chút áy náy với Chu Tiểu Dũng, dù sao thì sự nghiệp của anh cũng có sự trợ giúp của Chu Tiểu Dũng. Nhưng bảo anh loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu thì e rằng cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Đúng như câu nói, chúng quan trường không có bạn bè thực sự, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, mà việc giành lấy hay từ bỏ lợi ích đều lấy bản thân làm trung tâm. Ở chốn quan trường, ai cũng mong được thăng quan để được đãi ngộ tốt hơn. Sức hấp dẫn của quan trường nằm ở chỗ, một khi chức vụ được thăng lên một bậc thì các loại đãi ngộ về chính trị, tinh thần, vật chất cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên, ập đến tới tấp. Mỗi một bước tiến nhỏ tưởng chừng như không đáng kể, đằng sau nó lại là những huyền cơ không nói hết, những chênh lệch không kể xiết. Chu Tiểu Dũng biết điều này, Lưu Thiên Minh cũng biết. Đối với Hầu Vệ Đông, đây là bài toán khó giữa cán bộ bản địa và phe phái từ nơi khác đến. Xét tình hình trước mắt, ý nghĩa của việc kéo Lưu Thiên Minh lên một bậc lớn hơn nhiều so với việc để Chu Tiểu Dũng thăng tiến. Đây là quy luật ngầm được bày ra trên bàn cờ của thể chế. Đãi ngộ của phó bí thư và phó thị trưởng thường trực, bề ngoài là trọng điểm khác nhau, nhưng thực chất trọng lượng cũng không giống nhau. Nếu đãi ngộ của quan chức Trung Quốc chỉ dựa vào quy định của chính phủ thì có lẽ cũng chẳng có ai thèm để ý, thứ thật sự có sức cám dỗ, có lẽ chính là những lợi ích hữu hình và vô hình, lúc tỏ lúc mờ sau lưng chức vụ ấy. Lần này Hầu Vệ Đông ra Bắc Kinh là nhân dịp Ninh Nguyệt tham gia lớp học tập cấp tỉnh bộ tại trường đảng Trung ương. Chuyến đi này thường mang tính hình thức nhiều hơn là nội dung thực chất, mọi thứ đều là những quy tắc bất thành văn. Những người có vị thế như anh, từ các đồng nghiệp ở tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lĩnh Tây, các thành viên trong ban lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu, cho đến tổng giám đốc các doanh nghiệp trọng điểm trực thuộc thành phố, đều biết đây là thời điểm cần đến thăm hỏi. Ai nấy sẽ lần lượt kéo ra Bắc Kinh, chạy một chuyến để gặp mặt Ninh bí thư. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, việc quý nhân phù trợ, dắt díu lẫn nhau vốn là quy tắc bất biến trong quan trường. Hầu Vệ Đông không muốn vào thời khắc này mà Ninh Nguyệt lại không thấy mặt mình. Đối với Hầu Vệ Đông, Ninh Nguyệt là người đã giúp anh vun trồng các mối quan hệ từ Lĩnh Tây đến Bắc Kinh, là người luồn kim dẫn chỉ, mở mang tầm nhìn cho anh. Sự trân trọng nhau trong chốn quan trường tỉnh táo như vậy thật hiếm có, huống chi giữa họ còn có những tình tiết mập mờ thầm kín. Dù là điều cấm kỵ trong quan trường hay sự chín chắn về chính trị, tất cả đều không cho phép họ để ngọn lửa xung bùng lên như lửa rừng, nhưng trớ trêu thay, trò chơi nghịch lửa này lại kích thích đến vậy. Một người phụ nữ thuận buồm xuôi gió, thăng tiến như diều gặp gió trên quan trường chính là minh chứng toàn diện nhất cho câu nói bề trên có người. Hoặc là mạng lưới quan hệ của người nhà có thể chi phối việc nhân sự, hoặc là thật sự có một người đàn ông quyền lực ở trên chống lưng. Ninh Nguyệt hẳn thuộc trường hợp thứ nhất. Với một nữ quan chức có thủ đoạn mạnh mẽ, vừa có năng lực vừa có sức hút như Ninh Nguyệt mà lại không hề có tai tiếng thì quả là hiếm thấy. Điều đó càng khiến cô thêm bí ẩn, càng khiến người khác phải nể sợ. Ở Lĩnh Tây, rất ít người biết rõ chi tiết con đường quan lộ của Ninh Nguyệt, nên địa vị quyền thế của cô lại càng vượt trội. Mọi người chỉ biết đại khái rằng Ninh bí thư được điều từ ban tuyên giáo Trung ương xuống ban tuyên giáo tỉnh ủy Lĩnh Tây để rèn luyện tạm thời, rồi từng bước đảm nhiệm chức vụ phó bí thư thành ủy, thị trưởng, rồi bí thư thành ủy Sa Châu. Còn việc bây giờ cô sắp vào ban thường vụ tỉnh ủy Lĩnh Tây thì không ai hay biết. Trong những buổi họp nhỏ của các bí thư thành phố, mọi người cũng từng bàn tán rằng bước tiếp theo của bí thư Ninh ở Sa Châu là sẽ làm trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Hầu Vệ Đông chỉ cười lắc đầu nói không biết, thầm nghĩ Ninh Nguyệt đi theo tuyến tuyên giáo là thật, nhưng e rằng cô sẽ làm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng hoặc bí thư thành phố tỉnh lỵ một thời gian, rồi sẽ về trung ương làm phó bộ trưởng của một bộ nào đó. Hầu Vệ Đông còn phải thay mặt thành ủy Tốt Vân để cảm ơn lãnh đạo các bộ ban ngành liên quan, đưa bố mẹ đi kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần, dành thời gian đưa con gái Tuệ Tuệ đi chơi các danh lam thắng cảnh. Và đến chỗ người bạn ở Phan Gia Viên mà Ninh Nguyệt đã chỉ điểm để đặt làm một bộ tranh sao chép tác phẩm mở to thiên cao. Với lịch trình như vậy, việc sắp xếp thời gian để gặp Lý Tinh là rất khó. Huống chi đó lại là một người phụ nữ như quả bom hẹn giờ. Người không biết thì không sợ, những chuyện hoang đường trong quá khứ cứ cho qua đi. Nhưng khi đã biết mối quan hệ lợi ích lúc gần lúc xa giữa Trúc Viêm và Lý Tinh, việc tiếp tục qua lại với cô chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Lý Tinh là một doanh nhân mang quốc tịch Mỹ, có pháp luật bảo vệ và có đường lui, nên không lo có sự cố gì. Hầu Vệ Đông không phải không ham muốn chuyện nam nữ, nhưng anh cũng phải có giới hạn của riêng mình. Một bí thư thành ủy mà xảy ra sơ suất thì không chỉ phụ lòng bồi dưỡng của lão lãnh đạo Chu Xuân Toàn, mà còn có lỗi với cục diện vừa mới khởi sắc của Tốt Vân. Nói một cách cao cả hơn, anh còn mang trách nhiệm lịch sử với Tốt Vân, đó là sự phó thác của đảng và nhân dân. Hầu Vệ Đông dùng thủ pháp thái cực đáp lời, xin Lý Tổng yên tâm, thành ủy Tốt Vân nhất định sẽ chủ trì đấu thầu công bằng, tạo ra một công trình minh bạch. Cá nhân tôi rất tin tưởng vào thực lực của Lý Tổng. Ở Bắc Kinh tôi còn phải đưa các đồng chí đi một vài nơi, thật sự bận quá không có thời gian. Lý Tinh không đợi Hầu Vệ Đông nói xong đã cúp máy. Hầu Vệ Đông không thể ngờ rằng ở đầu dây bên kia, trên gương mặt ngọc ngà của Lý Tinh đã lăn dài hai hàng lệ trong. Hai người đến với nhau vì sự nghiệp, bắt đầu vì lợi ích của doanh nghiệp, và giờ đây lại trở mặt cũng vì lợi ích. Tình yêu thật thất thường, cuộc đời này, những bon chen hối hả đều không thoát khỏi một chữ lợi. Hầu Vệ Đông là một người thông minh khác thường, có lẽ anh đã ngửi ra được mùi vị gì đó. Duyên phận kết thúc vì lợi ích, sao có thể chịu đựng nổi. Lý Tinh dù có mạnh mẽ quen rồi cũng không tránh khỏi chán nản tinh thần, chỉ biết lặng im nghẹn ngào. Mối tình không có gốc rễ này biết bao giờ mới kết thúc, đối với Hầu Vệ Đông, đó chẳng phải là một lá bùa hộ mệnh không lời hay sao? Hầu Vệ Đông đến Tứ Hợp Viện thì đã gần trưa. Sân chính thật náo nhiệt, những luống rau xanh mướt, sắp hàng ngay ngắn. Sống giữa phố phường sầm uất mà vẫn có được thú vui điền viên, ở một đô thị lớn như Bắc Kinh quả là đáng quý. Chu Xương Toàn chắp tay sau lưng đứng bên vườn rau, đang khoe với cha của Hầu Vệ Đông, ông Hầu Kính Hải, ông bạn già, có sâu là tôi bắt bằng tay đấy. Mớ rau này mới đúng là thực phẩm xanh chính hiệu, ăn vào yên tâm lắm. Ăn không hết thì tôi bảo bà nhà tôi làm dưa muối. Hầu Kính Hải là người trong nghề, ông ngồi xổm xuống xem độ ẩm của đất rồi thán phục, chủ tịch Chu, ngài trăm công nghìn việc, sao có thời gian bón phân, chăm sóc cho mảnh đất này màu mỡ thế này, lại không thiếu nước nữa chứ. Chẳng trách rau mọc tốt như vậy. Chu Xương Toàn dường như được gãi đúng chỗ ngứa, ông kéo Hầu Kính Hải đến xem hồ cá mình tự xây, cá trong này là tôi câu từ hồ chứa nước về đấy. Lát nữa là một con, vị ngon lắm. Sau này có thời gian, chúng ta dắt bọn trẻ ra hồ chứa câu cá, giãn gân cốt, ha ha. Bên kia, phu nhân của Chu Xương Toàn, Lưu Phân Chi, Trương Tiểu Giai và La Ninh đang rôm rã chuyện nhà. Chu phu nhân rất hiền hậu, trang trí, đồ đạc, đồ điện các thứ đều do công ty nội thất làm cả. Chăn ga gối đệm này nọ cũng đủ cả rồi. Tôi đã bảo Tiểu Vũ giặt qua nước hết rồi, đồ mới xuất xưởng đôi khi có hóa chất, dùng ngay không tốt cho sức khỏe. Tiểu Vũ là người giúp việc của nhà họ Chu, một cô gái rất nhanh nhẹn, đã lau dọn căn phòng mấy lượt sạch bong, giờ đang bận rộn sắp xếp hành lý. Trương Tiểu Giai khéo léo làm nhiều việc một lúc, nghe bên kia Chu Xương Toàn và Hầu Kính Hải nói lát nữa sẽ làm cá, cô vội bước tới nói, lão lãnh đạo, Vệ Đông gọi điện rồi à, trưa nay đã đặt ở Toàn Tụ Đức rồi. Chu Xương Toàn cười ha hả, tỏ vẻ không vui, không có lý nào như vậy. Thế này đi, gọi người mang ít đồ ăn đến đây, ở nhà vẫn tốt hơn, đâu phải không có chỗ, ở nhà thân mật hơn. La Ninh và Chu Xương Toàn có mối quan hệ sâu xa. Mẹ của La Ninh và Chu Xương Toàn là bạn thanh mai trúc mã lớn lên trong cùng một khu tập thể, từ nhỏ La Ninh đã quen gọi ông là chú Chu. Thấy Chu Xương Toàn và gia đình Hầu Vệ Đông thân thiết như vậy, cô có chút ghen tị, thầm nghĩ Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai đúng là nhân vật lợi hại, khéo léo trong đối nhân xử thế, không có gốc rễ trong quan trường mà cũng từng bước đi lên. Cứ đà này, tiền đồ của họ đúng là không thể lường được. Cô bèn nói, Tiểu Giai, cứ làm theo ý chú Chu đi. Tiểu Dũng không đi cùng Vệ Đông, để tớ gọi cậu ấy ghé qua mang đầu bếp, phục vụ và đồ ăn đến là được. Năm 2005, các nhà hàng đã có dịch vụ nhận tiệc bên ngoài. Tiểu Giai véo nhẹ La Ninh một cái, trêu chọc, được rồi, nghe lời cậu. Ở Bắc Kinh cậu đúng là Ninh cách cách rồi, cậu nói gì mà cha cậu đến, chẳng phải nên mau mau trang điểm lại để tiếp giá sao, lại còn ra lệnh cho cha cậu sắp xếp đầu bếp, sắp xếp ăn uống nữa chứ, thật là bá đạo. Tiểu Tuệ Tuệ đang ngắm những con cá vàng sặc sỡ trong bể cá một cách xuất thần, có lẽ cô bé xem nhiều phim về Cách Cách, nghe mẹ nói đến Cách Cách liền quay lại, ra vẻ người lớn nghiêm mặt hỏi, mẹ, ai là Cách Cách ạ? Cả đám người bật cười ha hả. La Ninh véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuệ Tuệ, vui vẻ nói, con đó, con chính là Tiểu Cách Cách của chúng ta, Tuệ Cách Cách. Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh. Chu Xương Toàn cũng thật sự nể mặt Hầu Vệ Đông, mời Hầu Kính Hải uống chai Mao Đài quý hiếm đã có tuổi. Theo lời ông, đó là tinh phẩm thu được khi đến thăm nhà máy rượu Mao Đài vào những năm 80. Trong bữa cơm, Chu Tiểu Dũng và La Ninh tiếp đãi rất chu đáo. Gia đình Hầu Vệ Đông bắt đầu cuộc sống sinh hoạt ở Bắc Kinh. Trong lòng Hầu Vệ Đông có chút áy náy với Chu Tiểu Dũng, vì vận mệnh quyền lực của mình lại quan trọng hơn cả việc thăng quan tiến chức của Chu Tiểu Dũng, dù rằng bản thân anh cũng có hơi hướng quyền mưu. Mưu kế chính trị sở dĩ ngày nay vẫn bị người ta khinh thường, không chỉ vì nó mang màu sắc âm mưu tàn độc, mà còn vì chế độ xã hội và môi trường đạo đức xã hội đã có những thay đổi căn bản. Hiện tượng chính trị đùa bẩn âm mưu quỷ kế do giai cấp thống trị phong kiến để lại đương nhiên bị nhân dân đại chúng phỉ nhổ và lên án. Với thế hệ quan chức trẻ sau 70 như Hầu Vệ Đông, việc này khó chấp nhận, và lòng nhân từ của anh vẫn nhiều hơn một chút. Xét về đấu tranh chính trị, việc vận dụng quyền mưu là một hiện tượng chính trị tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào sự khen chê của quan niệm đạo đức. Việc vận dụng thủ đoạn là một môn khoa học, cũng là một môn nghệ thuật. thực tiễn đấu tranh chính trị phức tạp của Trung Quốc cổ đại đã để lại cho hậu thế một di sản vô cùng phong phú, đáng để nghiên cứu từ cả hai phương diện chính và phản. Quyền mưu hoành hành đã thúc đẩy quan trường phong kiến Trung Quốc hình thành nhiều tệ nạn cố hữu như kết bè kết phái, nịnh trên nạt dưới, kết hiền đố kỵ, đấu đá nội bộ, bo bo giữ mình. Những tệ nạn này không thể bị loại bỏ ngay lập tức. Do đó, nghiên cứu quyền mưu chính trị cũng có ý nghĩa nhất định trong việc chúng ta tiếp tục quét sạch những tệ nạn cố hữu của chủ nghĩa chuyên chế phong kiến. Hầu vệ đông quen với thói quen của thư ký, biết Chu Xương Toàn muốn nghỉ trưa nên rất tự nhiên nhắc nhở ông. Chu Xương Toàn cười ha hả nói, buổi chiều tôi thường đi câu cá, lát nữa lão Quách ở cục địa chấn bên cạnh sẽ qua đấy. Hầu vệ đông nghi hoặc hỏi, cục địa chấn ạ? Chu Xương Toàn nói, ừ, là người của cục địa chấn quốc gia đấy, từng làm việc với Lý Tứ Quang, không phải dạng vừa đâu. Mấy cái sân bên này đều được bố trí cho các đồng chí bị chỉnh đốn trong cách mạng văn hóa, đều có cấp bậc nhất định, được cấp sân theo chính sách. Hầu vệ đông à một tiếng, rồi chỉ về phía nhà hàng xóm phía tây, cười nói, bên đó thì sao ạ, con thấy ở cửa hình như là xe của Bộ Ngoại giao. Chu Xương Toàn bất giác hết mũi, thản nhiên nói, là một phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêu căng lắm, chẳng mấy khi qua lại. Hầu vệ đông thầm nghĩ người này chắc không dễ tiếp xúc, đúng kiểu quan lớn kiêu ngạo. Trừ mấy vị ở Trung Nam Hải ra, trong mắt họ còn để được ai vào. Chu Xương Toàn đã không ưa, thì chắc nhìn hầu vệ đông cũng chẳng khác gì hạt cát nhỏ. Nghe Chu Xương Toàn nói tiếp, cái nhà này cậu mua, người ở trước đây cũng là một nhân vật rất giỏi, tiếc là tính cách thẳng thắn quá, ở sân mới chưa được bao lâu thì qua đời. Bọn trẻ trải qua một trận hạo kiếp sợ vỡ mật, đều cố gắng phấn đấu phát triển ở nước ngoài. Sau khi có chính sách cải cách nhà ở, mấy chị em họ bàn nhau bán cái sân đi, qua mấy lần sang tay, giá này vẫn còn là rẻ đấy, lại hời cho cậu, tôi cũng được hưởng phúc lây. Trước đây Chu Xương Toàn rất ít khi nói nhiều như vậy. Thời thế đã khác. Lúc này hầu vệ đông ở trước mặt cấp dưới cũng là kiệm lời như vàng. Nghĩ lại, nền tảng của lời vàng ý ngọc chính là quyền lực. Không có quyền lực, nói nhiều đến mấy cũng chẳng đáng giá, mà càng không đáng giá thì lại càng nói nhiều. Hầu vệ đông thoải mái hơn một chút trước mặt lão lãnh đạo, anh cười hì hì nói, con cũng là mèo mù vớ phải cá ráng thôi à, nói về phúc khí, con đi theo ngài mới là có phúc khí. Chu Xương Toàn nghe lời nịnh nọc thấy dễ chịu, bỗng nghe bên ngoài có giọng nói sang sảng như Trung Hồng hô lên, lão Chu, ngài có nhà không? Chu Xương Toàn cười ha hả, nhắc Tào Tháo đến. Không cần nói cũng biết đó là lão Quách ở cục địa chấn. Nghe Chu Xương Toàn giới thiệu chàng trai trẻ là bí thư thành ủy Tốt Vân của lĩnh Tây, một người túng tú, cử chỉ lịch thiệp, lão Quách rất vui vẻ, cười ha hả nói, nghe lão Chu nhắc qua rồi, là học trò cưng phải không? Người trẻ tuổi có tiền đồ đấy. Lĩnh Tây là nơi tôi từng đến khảo sát, bây giờ hẻm núi lớn đã tích nước rồi, khu vực giáp tranh giữa Tốt Vân và huyện Kim Xuyên của Nghi Châu có vỏ trái đất yếu. Sớm muộn gì cũng có một trận động đất lớn đấy, cậu phải lưu ý nhé. Chu Xương Toàn cười ha hả, ông đúng là người bị chỉnh đốn trong cách mạng văn hóa sợ rồi, chủ trương mọi việc chỉ nói một lần cho xong, sao bây giờ lại nói lung tung thế? Nếu ông mở miệng sớm, có lẽ tình hình động đất ở Đường Sơn đã tốt hơn rồi. Lão Quách lắc đầu thở dài, năm đó chuyên gia đen, lão cửu thối thì lời nói có trọng lượng gì chứ? Thôi không nói nữa, đi câu cá thôi. Hai ông lão hứng khởi lên xe đi. Hầu vệ đông lại để tâm. Thà tin là có còn hơn không, thiên tai có thể lường trước, nhưng nhân họa thì khó tha thứ. Anh nghĩ đến những cây cầu, con đường, công trình kiến trúc ở Tốt Vân, phải đảm bảo thi công nghiêm ngặt theo bản vẽ, vạn vô nhất thất. Bất kể kẻ nào đầu cơ trục lợi, lười biếng bê trễ, cuối cùng đều sẽ tự lấy đá đập vào chân mình. Hầu vệ đông cũng không dám đem tiền đồ của mình ra đùa, tình hình của anh ở lĩnh Tây bên ngoài có vẻ ổn, nhưng khi Chu Xương Toàn đã lui về, một khi xảy ra sơ suất, trong lòng hầu vệ đông thật sự không chắc có ai đủ sức che chở cho mình. Con gái Tuệ Tuệ nằng nặc đòi đi công viên Bắc Hải. Hầu vệ đông vẫn còn đầy năng lượng, Trương Tiểu Giai cũng cố gắng đi cùng, dù sao cũng phải ra ngoài siêu thị mua sắm một phen. Hầu Kính Hải và Lưu Phân Chi thì không còn hứng thú như vậy nữa, với quan niệm đặc trưng của người lớn tuổi là phải vung vén gia nghiệp, họ dục vợ chồng con trai đưa cháu đi chơi, còn mình thì ở nhà lặng lẽ sắp xếp cuộc sống sinh hoạt phức tạp. Hai ông bà một mặt bận rộn, một mặt còn phải nghe điện thoại của con trai cả Hầu Vệ Quốc và con gái Hầu Tiểu Anh. Con đi ngàn dặm mẹ lo. Cha mẹ đi xa con cái cũng nhiều nhớ mong. Hầu vệ quốc còn điềm tĩnh giữ được bình tĩnh, còn Hầu Tiểu Anh nghe mẹ kể Hầu vệ đông đã mua được một căn tứ hợp viện 4 lớp ở Bắc Kinh, chẳng khác nào một tòa vương phủ nhỏ, trong lòng cô ngứa ngáy, chỉ muốn lập tức bay đến xem cho nhanh. Cô cứ nằng nặc, mẹ, mẹ cũng dọn cho con một phòng đi, con ở với mẹ một thời gian. Lưu Phân Chi híp mắt cười ha hả, được thôi, mẹ đang lo không có ai nấu món lĩnh Tây cho cháu gái con đây. Cô nói ra thì tốt quá rồi. Làm cho Hầu Tiểu Anh cứ nũng nịu mãi. Đúng lúc năm 2005, Bạch Tháp được đưa vào kế hoạch tu sửa, đang trong quá trình thi công, một tấm lưới bảo hộ màu xanh lục che kín tòa tháp. Hình ảnh bạch tháp xinh đẹp phản chiếu trên mặt hồ đã không còn thấy được nữa. Thế nhưng tâm trạng của Trương Tiểu Giai lại tốt lạ thường. Chồng có năng lực, con gái ngoan ngoãn, cả nhà cũng coi như đã chuyển vào kinh thành, có thân phận địa vị, cuộc sống giàu có, ấm áp hạnh phúc, xem như được vận mệnh chiếu cố, A-di-đà Phật. Tiểu Tuệ Tuệ không quan tâm đến vẻ tang thương của di tích lịch sử nhân văn, tâm hồn trẻ thơ chỉ háo hức được ngồi thuyền dạo chơi trên mặt hồ. Cả nhà liền thuê một chiếc du thuyền. Hầu vệ Đông Khoan khoái nửa nằm trên thuyền nhỏ, ngắm hai mẹ con cách cách cười đùa chụp ảnh cho nhau. Tâm trạng vui vẻ của Giai Giai kéo dài đến tận tối. Cũng không biết có phải do môi trường mới hay không, hầu vệ Đông cũng không có ý định đi ngủ. Con gái đã sớm về nhà chính nghỉ ngơi, cùng bà nội Lưu Phân Chi chiếm phòng khách lớn, còn phòng ngủ phía tây là của hầu Kính Hải. Sân trước ngoài phòng khách ra, phòng ở Tây Sương là của người giúp việc, một người họ hàng xa bên nhà mẹ đẻ của Lưu Phân Chi, vừa đáng tin vừa tận tâm. Ngôi nhà tuy có chút cũ kỹ, nhưng mọi chi tiết trang trí bên trong đều được chú trọng, hệ thống cấp thoát nước được bố trí lại, độ thoải mái không thua gì biệt thự. Tắm xong, Giai Giai thay bộ đồ ngủ cô tông màu hồng, ngồi trước bàn trang điểm vỗ nước hoa hồng, thoa kem dưỡng, ngắm nghía dáng người thướt tha của mình trong gương rồi nói, "Này, hầu vệ Đông, sao anh không đi tìm lão lãnh đạo tâm sự đi?" Hầu vệ Đông cười nói, "Ông cụ ngủ sớm dậy sớm, không còn tác phong làm việc như trước nữa. Sáng mai em sẽ đi tập thể dục buổi sáng với ông." Rồi hầu vệ Đông bật cười, "Giai Giai, em cứ như một cô em gái nhà quê mới lên Bắc Kinh vậy, nhìn em trang điểm cả ngày cứ như chưa từng thấy qua bao giờ." Giai Giai hừ hừ, "Em là em gái nhà quê á, thôi đi, anh tưởng ở Bắc Kinh thì hay lắm à, cùng lắm anh cũng chỉ là một bí thư chi bộ nhỏ, còn nói em." Hầu vệ Đông đột nhiên nhớ đến một câu chuyện cười mà Chu Tiểu Dũng kể về một cô gái nhà quê gọi điện cho bí thư chi bộ, anh phá lên cười ha hả, cười đến nỗi phải ôm bụng. Giai Giai nghi ngờ hỏi, "Đồ điên, lại nghĩ ra trò gì xấu xa nữa phải không?" Anh nhớ ra câu chuyện mà anh Tiểu Dũng kể về một cô gái nhà quê đến Bắc Kinh, buồn cười quá. Giai Giai không tin, nhếch mép nói, "Anh đừng có nghĩ ra trò gì xấu xa rồi đổ cho Chu Tiểu Dũng. Nói mau xem nào, chuyện gì mà làm em cười được thì tối nay có thưởng." Giai Giai kiêu hãnh ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình. Hầu vệ Đông khoa trương làm ra vẻ thèm thuồng, Giai Giai cũng đáp lại bằng một cái mặt quỷ, cố nén cười. Hầu vệ Đông cũng cố làm ra vẻ nghiêm túc nói, "Chuyện kể rằng có một cô gái nhà quê một mình đến Bắc Kinh làm công, muốn ra bưu điện gọi điện về cho mẹ ở quê. Hồi đó cả làng chỉ có nhà bí thư chi bộ là có điện thoại. Đến bưu điện, một nam nhân viên yêu cầu cô trả trước 50 đồng. Cô gái nhà quê nói, "Em không có nhiều tiền như vậy, nhưng nếu anh cho em gọi điện, em nguyện ý làm bất cứ điều gì cho anh." Nam nhân viên vui vẻ nói, "Thật không, vậy em đi theo anh." Anh ta dẫn cô vào phòng bên cạnh rồi nói, "Vào đi, đóng cửa lại." Cô gái làm theo. Tiếp theo anh ta lại nói, "Em quỳ xuống đất đi." Cô gái cũng làm theo. Anh ta nói tiếp, "Kéo khóa quần của anh ra." Sau khi cô gái kéo khóa quần, anh ta lại nói, "Tiếp tục đi, lấy nó ra." Nghe vậy, cô gái liền lấy thứ đó ra, dùng hai tay cầm lấy. Lúc này, nam nhân viên sốt ruột nói, "Nhanh lên, bắt đầu đi." Thế là cô gái đưa miệng lại gần thứ đó, nói, "Alo, xin chào, có phải bí thư chi bộ không ạ?" Giai Giai nén tiếng cười duyên dáng, "Đàn ông các anh đúng là xấu thật, toàn nghĩ bậy bạ." Hầu vệ Đông cười ha hả, "Em mà gọi điện thoại thì anh chắc chắn không yêu cầu em làm gì đâu." Giai Giai đã lại gần, đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi, ý đồ rõ ràng là muốn sờ vào điện thoại. Gương mặt như hoa đào, tựa đóa phù dung vừa hé nở. Người vợ yêu kiều với đôi má ửng hồng xinh đẹp, ôm vào lòng thân thể mềm mại, hầu vệ Đông ngược lại thô ráp nhô lên. Đêm đầu tiên của vợ chồng ở nhà mình tại Bắc Kinh thật nồng nàn. Hầu vệ Đông nhắm mắt cảm nhận, đối với đàn ông, chỉ có vợ mới là bến đỗ ấm áp an toàn, những hy vọng xa vời khác chỉ là trò nghịch lửa tự thiêu. Lý Tinh không thể trêu vào, Chu Hiểu Lâm cũng chỉ là sương sớm một lần. Xem ra con đường quan trường của mình có đi được xa hơn hay không, bước tiếp theo sẽ là xem có thể vượt qua được ải Quách Lang hay không. Sau những giây phút triền miên thường là sự mệt mỏi rã rời. Hầu vệ Đông cảm thấy mơ màng, chỉ muốn chìm ngay vào giấc ngủ, thì Giai Giai vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm rồi leo lên giường. Cô làm nũng, kéo một cánh tay của hầu vệ Đông gối đầu lên, bộ ngực mềm mại áp vào người chồng, rồi rút lại gần, thì thầm, "Vệ Đông, đừng ngủ vội, em có chuyện muốn nói với anh." Hầu vệ Đông nhắm mắt, nhưng người kéo vợ lại gần một chút, ra hiệu rằng mình vẫn còn thức. Giai Giai bèn từ tốn kể, "Tối qua Lị tỷ gọi điện cho em, nói là em họ của chị ấy, Mang Phúc Thành, tình cờ gặp anh ở Hoa Dụ Quốc Mậu. Chị ấy bảo cậu ta muốn tìm anh để báo cáo công việc, rốt cuộc ý anh thế nào?" Tối qua, hầu vệ Đông đã cùng Quách Lang dự tiệc gia đình, có ngàn lời muốn nói nhưng không thể thốt ra, chỉ e thời cơ không thích hợp, lại còn vô tình gặp phải Vương Thành Ngọc và Mang Phúc Thành. Hầu Vệ Đông cũng không biết Mang Phúc Thành đã kể bao nhiêu về công trình cầu đường cho phu nhân của Tần tỉnh trưởng nghe, chỉ sợ nói nhiều lại hỏng việc, càng giải thích càng rối. Anh lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, nói thẳng ra đi, không phải cậu ta đang nhắm đến dự án cao tốc Lĩnh Vân ở Mộ Vân sao? Đối với những công trình trọng điểm, thị ủy sẽ tổ chức đấu thầu công khai. Cứ để thường ủy hội thông qua, sau khi có quyết định thì bảo cậu ta đến tham gia cạnh tranh, anh có thể có ý kiến gì được chứ? Gia Gia biểu môi tỏ vẻ bất bình, véo nhẹ Hầu Vệ Đông một cái rồi ấm ức nói, cậu Mang tổng, em họ của Lị tỷ, cũng là người biết điều, biết đối nhân xử thế. Anh đừng công tư phân minh như vậy chứ. Dù sao người ta cũng là nhà từ thiện nổi tiếng ở Lĩnh Tây, còn định quyên góp xây trường ở Mậu Vân nữa, có gì làm khó anh đâu. Dù gì em cũng đang làm ở Cục Tài chính thành phố, lại còn kiêm chức phó hội trưởng hội từ thiện thành phố, anh không ủng hộ em thì thôi đi, lại còn dùng giọng quan cách qua loa cho xong chuyện thế này, em còn mặt mũi nào nhìn Lị tỷ nữa. Hầu Vệ Đông vẫn nhắm mắt không nói gì. Gia Gia trề môi, hờn dỗi, đừng tưởng em không biết, dự án bất động sản của Chu Hiểu Lâm ở Mậu Vân không có anh gật đầu, Cục Tài chính thành phố bên này còn chưa nhận được tiền chuyển nhượng đất của cô ta, mà cô ta đã dám làm rùng beng, dám cưỡng chế giải tỏa mặt bằng. Nghe nói chủ đầu tư còn tập hợp người xuống dưới đó đánh người nữa. Hừ, không phải anh đang đã hổ diệt rồi sao, sao lại không quan tâm? Anh là bí thư thị ủy mà không quản được trưởng ban tổ chức thị ủy, chuyện này không chừng Chu Tiểu Dũng và La Ninh đã được hưởng bao nhiêu lợi ích trong đó rồi. Cũng vì là chỗ thân quen với chúng ta mà anh bao che cho họ, chứ nếu là người khác thì đã khác rồi. Nghe vợ nói năng càng lúc càng bậy, Hầu Vệ Đông tỉnh cả ngủ. Anh ngồi nhõm dậy, nghi mặt nói, đừng nói lung tung nữa. Em biết gì là nhà từ thiện. Người làm kinh doanh bây giờ, ai mà không tính toán chi ly, làm ăn lỗ vốn mà vẫn muốn la làng kiếm lời. Quy một khoản tiền là có thể tạo quan hệ với quan chức chính quyền địa phương, ra vẻ ta đây trên các diễn đàn thì có sao, cũng đều là đường đường chính chính cả. Quan chức địa phương lại thích qua lại với những nhân vật như vậy. Em nghĩ họ hào phóng với sự nghiệp công ích như thế, để tạo quan hệ, sau này còn nhờ vả phe cánh quan chức của họ, sao có thể chịu thiệt được. Đây là lấy từ thiện để mở đường, một đường đèn xanh, một tương lai sáng lạn, có tiền thì cùng nhau hưởng. Dai Dai không phục, mím chặt môi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hầu Vệ Đông cười nói, chỉ có phụ nữ các em mới tin là có nhà từ thiện thật sự trong cái thị trường tư bản đặc thù này. Em nghĩ tư tưởng từ thiện phổ quát của phương Tây có đất sống ở trong nước sao? Tiểu Dai, chúng ta mặc kệ người khác làm thế nào, cái gì không nên lấy thì chúng ta kiên quyết không lấy. Anh còn muốn nhân lúc còn trẻ mà cống hiến thêm vài năm nữa, chúng ta đừng để người ta dắt mũi. Còn chuyện của Chu Hiểu Lâm, trong thị ủy không phải vẫn còn có Chu Tiểu Dũng sao? Anh không tiện ra mặt. Chu Hiểu Lâm cứ làm như vậy, cuối cùng Tiểu Dũng sẽ rất bị động. Là phúc hay họa, anh thấy cũng như chuyện tái ông mất ngựa, khó mà nói trước được. Hầu Vệ Đông không muốn giải thích quá nhiều cho Tiểu Dai. Khi đã nhìn thấu quá nhiều thủ đoạn lừa lọc trên quan trường, người ta sẽ thấy những chuyện tưởng như tốt đẹp thực ra lại ẩn chứa rất nhiều góc khuất tăm tối. Huống hồ, bí thư thị ủy của Thiết Châu và Sa Châu đều đã vào lớp bồi dưỡng của tỉnh ủy, mà trong bộ máy chính quyền, mỗi vị trí đều đã có người. Bước tiếp theo, tỉnh ủy chắc chắn sẽ điều chỉnh cơ cấu quyền lực ở các thành phố. Đụng đến Hầu Vệ Đông là không thể, nhưng làm thế nào để thực hiện ý đồ của tổ chức tại Mậu Vân, Hầu Vệ Đông đã có chủ ý của riêng mình. Chỉ là chuyện này, trên không thể nói với trời đất cha mẹ, dưới không thể nói với vợ con. Hầu Vệ Đông cứ mặc kệ anh em Chu Hiểu Lâm và Chu Tiểu Dũng tự tung tự tác. Họ tưởng anh nể mặt, nhưng việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Chu Tiểu Dũng trên quan trường Mậu Vân, cuối cùng sẽ khiến cậu ta khó làm nên chuyện lớn. Quy tắc liêm chính có quy định, người thân không được kinh doanh tại địa phương mà lãnh đạo đang công tác. Chị em Chu Tiểu Dũng làm dự án quá nóng vội, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy cái lợi trước mắt, cũng không thể trách Hầu Vệ Đông được. Bị Hầu Vệ Đông thuyết giáo một trận, Dai Dai thực ra sớm đã như được khai sáng. Cô vốn rất thông minh, sự nhạy bén trên quan trường không hề thua kém Hầu Vệ Đông, chỉ là bí thư thị ủy có tầm nhìn của bí thư thị ủy, tầm nhìn quyết định phong thái. Dù vậy, ngoài miệng cô vẫn không chịu thua, lầu bầu, chuyện của Chu Hiểu Lâm, em không nói nữa, được chưa? Nhưng nếu Lị tỷ lại gọi điện nói về chuyện cao tốc, anh nhất định phải giúp một tiếng. Lị tỷ thân với em bao lâu nay, bây giờ chị ấy mở lời nhờ vả một chuyện nhỏ mà cũng không xong. Anh bảo em làm sao còn mặt mũi gặp gỡ các chị em trong giới ở Lĩnh Tây nữa. Hầu Vệ Đông chỉ cảm thấy nực cười nhưng trên mặt không chút biểu cảm. Không thể phủ nhận vợ chồng Tần tỉnh trưởng và Tiểu Gia nhà mình thân thiết, có lẽ giữa các bà vợ quan chức đúng là có những lúc tâm đầu ý hợp, nhưng Hầu Vệ Đông không tin trong đó không có yếu tố lợi dụng quyền lực. Xét về lợi ích chính trị, Tần Lộ và anh có mối liên hệ sâu xa. Mối quan hệ trên quan trường hiện nay, cái gì là vững chắc nhất? chính là mối quan hệ được ràng buộc bởi lợi ích. Hầu vệ Đông duỗi cánh tay, thở hắt ra một hơi rồi nói, Tiểu Giai, em cũng không nghĩ xem, chị ta mở miệng như vậy là muốn một miếng bánh lớn cỡ nào. Em tưởng đó là xây mấy tòa nhà, sửa một đoạn đường tỉnh lộ hay quốc lộ thôi à, cao tốc Lĩnh Vân là công trình hàng trăm triệu, chỉ cần làm đại lý một chút, chuyển tay bán lại ra ngoài thôi cũng kiếm được hơn chục triệu rồi, thế mà em lại bảo anh giúp một tiếng. Giai Giai kinh ngạc đến nỗi miệng há thành hình chữ O, mãi lâu sau vẫn chưa khép lại được, ngơ ngác nhìn hầu vệ Đông. Cô thật sự không biết đằng sau công trình cao tốc Lĩnh Vân lại có những mánh khóe này. Lị tỷ muốn giúp em họ thầu được công trình cao tốc, điều này cô có thể hiểu. Khi người ta còn tại vị, nếu không tích lũy một chút, đến lúc quyền lực hết hạn thì cũng thành đồ bỏ đi. Lăn lộn trên quan trường nhiều năm, vợ chồng hầu vệ Đông từng bước thăng tiến, hai người hoàn toàn là nhờ vào thời hầu vệ Đông còn làm thư ký, cùng lãnh đạo nước lên thì thuyền lên, tình cảm bỏ ra thì nhiều chứ tiền bạc đầu tư vào cũng chẳng bao nhiêu. Chính bối cảnh và năng lực của hầu vệ Đông đã quyết định tiền đồ của anh, nếu không thì ngoài việc hối lộ ra, chẳng còn cách nào khác trên quan trường. Trong thể chế bổ nhiệm từ trên xuống dưới, dù có không ít quy trình dân chủ và thủ tục, nhưng thứ thực sự có tác dụng lại là dùng tiền mặt để chạy chọt, để mua quan. Dùng tiền mặt để đổi lấy chức quan, đó chính là một quy tắc trong cuộc giao dịch này. Những kẻ được thăng chức thông qua giao dịch, làm sao có thể không liều mạng vơ vét tiền bạc để hối lộ, để cầu mua được chức quan lớn hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Cứ thế từng bậc dâng lên cấp trên, đây chẳng phải là quy tắc ngầm thịnh hành nhất trên quan trường đó sao? Vợ chồng Tần tỉnh trưởng nổi tiếng ở lĩnh Tây là thích nhận thầu công trình, làm việc cẩn thận, Tần Lộ từng bước thăng tiến, nghe nói cũng là nhờ chiêu này, thế mà những người như vậy lại chẳng thấy gặp chuyện gì, thăng tiến lại còn nhanh. Nghĩ đến việc chỉ cần bao thầu được cao tốc Mậu Vân, vợ chồng Tần tỉnh trưởng không biết sẽ bỏ túi bao nhiêu triệu, trong lòng Gia Gia dâng lên một cảm giác khó tả, vừa chua xót, vừa kích động, vừa vô cùng ngưỡng mộ lại vừa mông lung. Rồi cô lại nghĩ đến chuyện kinh doanh bất động sản của Chu Hiểu Lâm ở lĩnh Tây, đằng sau chắc chắn cũng có lợi ích của Tiểu Dũng và La Ninh. Tiền của nhà nước, ai kiếm được thì người đó hưởng, nhưng tại sao mình lại không thể nghĩ cho bản thân một chút? Chẳng cần làm gì, chỉ đơn giản là qua tay một cái đã kiếm được hơn chục triệu, tiền này đến cũng quá dễ dàng. Vợ chồng hầu vệ Đông đi đến thành phố nào cũng mua bất động sản cho cha mẹ hai bên, lại còn phải lo đối nhân xử thế, đặc biệt là sau khi đầu tư vào căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh, hai vợ chồng cũng không còn lại bao nhiêu tiền tiết kiệm. Với khoảng 1 triệu trong tay, sống ở Bắc Kinh chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Sau này con cái đi du học nước ngoài thì phải làm sao? Ngay cả chiếc xe mua ở lĩnh Tây cũng phải điều về đây dùng, nếu như có thể thì đâu đến nỗi eo hẹp như vậy. Gia Gia nghĩ ngợi, bị những ý nghĩ điên cuồng của chính mình thiêu đốt đến trằn trọc không yên. Cô quay lại nhìn thì thấy hầu vệ Đông bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào. Ngày hôm sau, hầu vệ Đông bắt đầu lần lượt đến thăm hỏi các lãnh đạo chính và phụ của các bộ ngành liên quan. Lãnh đạo các bộ ngành cũng sắp xếp thời gian để tiếp đón, mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Đúng như hầu vệ Đông dự đoán, một vài lãnh đạo nắm giữ các vị trí trọng yếu, mượn hơi men để che mặt, cũng nhắc đến việc có vài người bạn làm về cao tốc. Hầu vệ Đông vốn chỉ cần báo cáo công việc, cảm ơn vài câu là xong, bây giờ cũng đành phải nói khéo rằng rất hoan nghênh, tham gia vào việc xây dựng cao tốc Mậu Vân chính là ủng hộ Mậu Vân. Thực ra theo cảm tính của hầu vệ Đông, đặc biệt là sau lời nhắc nhở của Quách lão ở cục địa chấn, điều kiện địa chất ở Mậu Vân rất đáng lo ngại. Đối với các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là cao tốc, phải kiểm soát chất lượng thật chặt chẽ. Giao cho Hồ Minh Nam là yên tâm nhất. Về phần một số mối quan hệ cần phải chiếu cố, nếu có thể làm theo đúng quy trình, đến lúc đó nói chuyện với một tiếng, chia vài gói thầu nhỏ cho các đơn vị liên quan hút chút canh, cũng đã là hết tình hết nghĩa lắm rồi. Hai ngày trôi qua, các ban ngành cần đến thăm hỏi cảm ơn đều đã đi hết, ý tứ cần bày tỏ cũng đã bày tỏ, cơm cần mời cũng đã mời. Hầu vệ Đông chuẩn bị liên lạc với Ninh Nguyệt để gặp mặt. Anh thử gọi vào di động của Ninh Nguyệt, Ninh Bí Thư, báo cáo xong rồi nhé, tôi đang chờ đãi tiệc lãnh đạo cấp trên đây này. Bên kia, Ninh Nguyệt do dự một chút, dường như đang tìm một chỗ thích hợp để nói chuyện, rồi mới nói, lễ khai giảng đã xong, tối nay các đồng chí của bên thị ủy Sa Châu có hẹn, anh đến đi, mọi người đều là đồng nghiệp cũ, tụ tập một bữa. Nói rồi, cô đổi giọng, giữa chúng ta còn nói gì chuyện cấp trên cấp dưới, anh có bao giờ coi tôi là cấp trên đâu, ha ha. Chuyện tôi nhờ anh ở bảo tàng anh làm chưa? Tôi đã dặn dò bạn tôi rồi đấy. Hầu vệ Đông nghe mà lòng xao xuyến, phong thái cao quý của Ninh Nguyệt thật sự có một sức quyến rũ khó tả. Anh cười gượng vài tiếng, khó xử nói, chuyện này không thể phiền người khác được, tôi ở Bắc Kinh như kẻ mù đường, chị cho địa chỉ, bây giờ làm sao tôi tìm được. Ninh Nguyệt ừm một tiếng, trầm ngâm, rõ ràng là đang lo lắng sắp xếp. Vài giây sau, cô nói, vệ Đông, anh đừng lo, chiều nay nhé, tôi sẽ dành thời gian đi cùng anh, tôi gọi thêm một người bạn am hiểu đồ cổ đến nữa. Mắt nhìn của anh ấy rất tinh, biết đâu chúng ta lại đào được bảo bối gì đó. Xong việc chúng ta cùng đi ăn tối, có cả Hồng Thư Ký và Bộ trưởng Lê Hồng Dương và Bình Minh Tuấn, một người là Phó Bí Thư Thị ủy Sa Châu, một người là trưởng ban tổ chức, đều là những người thân tín của Ninh Nguyệt bên thị ủy. Việc họ đến Bắc Kinh chắc chắn có mục đích, chỉ e là phải kiêng dè những người bên phía chính quyền thành phố. Hầu Vệ Đông rất vui được uống một trận với hai người anh cũ, liền gật đầu nói, Ninh Bí Thư, tất cả đều do chị sắp xếp, nhưng bữa tối để tôi mời. Ninh Nguyệt cười duyên, nói, khách sáo làm gì, chúng ta đâu phải người ngoài. Hầu Vệ Đông định đáp lại một câu vậy là vợ tôi rồi nhưng nghĩ lại thấy không trang trọng, bèn cười hì hì. Bên kia, Ninh Nguyệt bắt đầu gọi điện thoại hẹn bạn, sau đó liền từ trường đảng Trung ương chạy đến đón Hầu Vệ Đông. Bạn của Ninh Nguyệt là một nhà thư pháp, để tóc dài, trông rất ra dáng nghệ sĩ. Gặp Hầu Vệ Đông, anh ta rất khách khí, thấy Ninh Nguyệt và Hầu Vệ Đông đã đợi một lúc, vừa xuống xe đã cười ha hả, tôi nhận được điện thoại là đi ngay đấy, đường Bắc Kinh khó đi quá. Ba người vào Phan Gia Viên, đây là một khu chợ đồ cổ. Nghe nói những ông chủ đầu tiên của các tiệm đồ cổ ở đây đều là thái giám trong hoàng cung cuối nhà Thanh. Mỗi người một ít, dần dần tuồn những món văn vật cổ từ trong cung ra ngoài, danh tiếng của nơi này ngày càng lớn. Kể từ sau trận hỏa hoạn không rõ nguyên nhân trong kho của Tử Cấm Thành dưới thời vị hoàng đế cuối cùng, đồ tốt ở Phan Gia Viên ngày càng nhiều, các thương nhân đồ cổ trong và ngoài nước nối đuôi nhau tìm đến, những kẻ trọc phú cũng ùn ùn kéo tới, biến nơi đây thành chợ đồ cổ số 1 kinh thành. Các mặt hàng được phân chia rất rõ ràng, từ đồ đồng, đồ sứ cổ, vàng ngọc cho đến tranh chữ. Bây giờ thị trường thật giả lẫn lộn, vàng thau lẫn lộn, khó mà tìm được một món đồ tốt. Đồ sứ giả từ Vũ huyện, Bảo Phong ở Hà Nam, gốm Tam Thái đời Đường, ngọc giả từ Bi Châu, Giang Tô, cộng thêm những món đồ không biết đào từ mộ nào lên, lại mang danh nghĩa bảo vật gia truyền, trong vô số món đồ rực rỡ ấy, chỉ có thể dựa vào con mắt tinh tường. Tại một cửa hàng có kiến trúc kiểu cũ, phía trước là tiệm, phía sau là xưởng, bạn của bạn Ninh Nguyệt ra đón. Nghề nào nghiệp nấy, ở đây có quy tắc ngầm, những người làm đồ giả không hỏi tên tuổi và mục đích của nhau. Hầu Vệ Đông chọn tên một họa sĩ, dùng máy tính định dạng bản vẽ. Nể mặt bạn bè, ông chủ ra giá 88.000 tệ, nói là cũng để lấy may. Bạn của Ninh Nguyệt nói, bức tranh này mời người ta vẽ cũng đáng giá này rồi. Làm giả giấy tờ một chút, gia công cho cũ đi, cũng đủ tiền vốn. Hầu Vệ Đông cố ý trả chẳng 10 vạn tệ, Ninh Nguyệt xua tay ngăn lại, cười ha hả, mấy người này không khoe mẽ gì đâu, ai cũng là phú ông có gia sản hàng trăm triệu, nếu không thì làm sao chơi đồ sưu tầm được, anh đừng có bày vẽ thêm chuyện nữa. Sau này Hầu Vệ Đông mới biết, thực ra ở Bắc Kinh có rất nhiều danh gia thư pháp, hội họa chuyên làm việc này để người ta đem đi biếu tặng. Thường thì họ sẽ liên hệ trước, nhận tiền đặt cọc trước khi làm. Giá thị trường của thư pháp khoảng 1 vạn tệ một chữ, còn một bức họa thì khởi điểm từ 10 vạn tệ. Chỉ cần nói rõ muốn tặng ai, khi nào cần hàng, xong việc thì đến lấy là được. Về phần người nhận tranh chữ, làm thế nào để đổi tranh ở tiệm đồ cổ thành tiền mặt, đó là chuyện trong giới họ tự có quy ước với nhau. Nghe về phương thức hối lộ tinh vi này, Hầu Vệ Đông ra vẻ trấn tĩnh, không tỏ ra kinh ngạc để khỏi bị chê cười là chưa từng thấy việc đời, chỉ thản nhiên nói, đúng là đến cả chuyện tao nhã cũng bị biến thành đủ thứ chiêu trò. Chẳng trách các văn phòng đại diện của các tỉnh ở Bắc Kinh lại khó quản như vậy. Nếu không ở Bắc Kinh một thời gian, e là khó mà triển khai tốt công tác giao thiệp với các ban ngành cấp trên được. Bạn của Ninh Nguyệt cười ha hả, cũng không thể nói như vậy. Ở Bắc Kinh có rất nhiều người làm văn hóa được gọi là Bắc Phiêu, trong đó có không ít người tài năng như Ngọc Thô chưa được mài dũa. Trước khi thành danh, việc sao chép tranh của danh họa cũng là để kiếm sống qua ngày, nếu không có thị trường này thì họ cũng không sống nổi. Họa sĩ mà bạn tôi liên hệ có thể coi là một cổ phiếu tiềm năng, tranh sao chép rất có hồn, e rằng tương lai sẽ thành danh. Lão bối, đem bức tranh mới thu được gần đây ra xem nào. Người bạn kia đi vào phòng trong, Ninh Nguyệt cười ha hả, cứ gọi lão bối, ông ấy đâu có họ bối. Người bạn cười ha hả, ông ấy là kỳ nhân, cứ nói tổ tiên là bối Lạc gia, trong giới đều hay đùa gọi ông ấy là lão bối, lâu dần thành quen. Trong lúc nói chuyện, ông chủ bưng ra một chiếc hộp gỗ cổ kính. Hầu Vệ Đông rất quen thuộc với loại hộp này, chiếc hộp cất trong ngăn bí mật nhà anh cũng là một hộp gỗ màu đỏ như vậy. Ông chủ cẩn thận rút ra một bức tranh cổ, giấy đã ngả màu vàng úa. Nét mực thủy mặc có chút nhòe, màu sắc cũng đã phai. Chỉ thấy trên tranh vẽ núi xa sông gần, thác nước treo leo, đá dựng hiểm trở, rừng cây thưa thớt mờ ảo, xen lẫn vài gian nhà tranh và một chiếc thuyền câu độc hành. Hầu Vệ Đông không hiểu về tranh, xem nửa ngày cũng không dám lên tiếng. Bạn của Ninh Nguyệt hít một hơi, thấp giọng nói, Nguyệt, theo ý tôi thì cô nên mua bức tranh này. Ninh Nguyệt cũng có chút thích, nhưng từ chối, tôi là cán bộ nhà nước, nói thẳng mong anh đừng để ý, tôi biết thưởng thức, nhưng chưa chắc đã có tiền nhàn rỗi. Hầu Vệ Đông nghe vậy cười cười, ông chủ cứ ra giá, chúng tôi nghe thử. Ông chủ nghiêm túc nói, bức tranh này tôi đã nghiên cứu rất nhiều lần rồi. Nói thật, theo tôi thấy, bức tranh này tuyệt đối là bút tích của danh gia. Chỉ là phần đề tựa đã bị mờ, nhưng phong cách tranh thủy mặc, bố cục, bút pháp, nét bút điêu luyện, tìm chuyên gia về tranh cổ chắc chắn có thể đoán ra được. Bây giờ định giá thì khó nói, nhưng dưới 28 vạn thì tôi không bán. Ninh Nguyệt hỏi người bạn, anh có đoán ra được là của danh gia nào không? Người bạn ngậm ngùi nói, đã là tranh cổ, có thể lưu truyền đến ngày nay, chắc chắn có lý do của nó. Phần đề tựa và lạc khoản bị hủy đi, đoán chừng là do người xưa cố ý làm vậy. Thông thường là vì muốn truyền lại cho nhiều đời, nhưng lại lo danh tiếng của bức tranh quá lớn, sẽ rước họa vào thân, gây vạ cho con cháu, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Bên kia, ông chủ mời hầu vệ Đông quẹt thẻ trả tiền đặt cọc bức tranh kia. Hầu vệ Đông không vội, rất thành ý ngỏ ý muốn mua cả bức tranh này. Không chịu nổi sự hào phóng của hầu vệ Đông, ông chủ nói trước là bán rồi không đổi lại, hai người liền giao dịch. Hầu vệ Đông quẹt thẻ khoảng 40 vạn tệ. Đợi khi quay lại chỗ ngồi, hầu vệ Đông nói với Ninh Nguyệt, là thật hay giả, hiếm khi chị thích, tôi tin mắt nhìn của tiên sinh đây không kém. Bức tranh này bất kể thật giả, tôi tặng chị. Có lẽ sự sảng khoái của hầu vệ Đông đã đánh thức sự ngây thơ của ông chủ, sau khi nhận tiền, ông ta tiếc nuối lắc đầu không ngớt, hối hận vì đã bán quá vội vàng. Vừa chật lưỡi không thôi, ông ta vừa tiếc rẻ cuộn bức tranh lại, gói ghém cẩn thận đưa cho Ninh Nguyệt, rồi khen hầu vệ Đông, vị tiên sinh này không hiểu tranh, nhưng lại rất biết thời cơ ra tay, đúng là phong thái của đại gia. Hầu vệ Đông khiêm tốn nói, tôi không hiểu tranh, nghề nào nghiệp nấy, nhưng giá thị trường của tranh cổ thì cũng biết đôi chút. Bây giờ áp lực lạm phát lớn chưa từng có, giữ tiền làm gì, mọi người đều đổ xô vào bất động sản, đầu cơ nhà đất. Tôi thấy thị trường tác phẩm nghệ thuật cũng vậy, chẳng kém cạnh đâu. Ninh Nguyệt lại thẳng thừng lắc đầu, nói, vệ Đông, cái này đắt quá, tôi không nhận nổi đâu. Có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi chẳng có gì để đáp lễ anh cả. Hầu vệ Đông thấy người bạn và ông chủ đã đi xem những món đồ khác, liền mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn Ninh Nguyệt, nói, những gì chị cho tôi, e rằng mới là thứ tôi cả đời này cũng không trả nổi. Ninh Nguyệt cảm nhận được hành động này của hầu vệ Đông là thật tâm, lời nói mang theo sự mập mờ, cô bất giác đỏ mặt, trong lòng dâng lên một trận sóng, thấp giọng nói, vậy anh cũng không cần trả. Nam nữ trên quan trường cũng là những con người bình thường. Nếu như có thể bình tĩnh trân trọng nhau, đây tuyệt đối sẽ là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của cả hai người. Ninh Nguyệt và hầu vệ Đông vừa xong việc, mới ngồi vào xe thì nhận được điện thoại của Phó Bí Thư Sa Châu Hồng Dương. Ninh Nguyệt sang sảng nói, Hồng Thư Ký, không cần phiền phức vậy đâu, cứ chỗ đó đi. Tốt, ở vườn hoa nhỏ à, tôi mất khoảng một tiếng để tới nơi, được không? Ồ, vậy anh hẹn luôn cả Bí Thư vệ Đông nhé. Ninh Nguyệt cúp máy, bật cười nói, vệ Đông, Hồng Dương liên lạc với anh rồi à, sao hắn biết anh đang ở Bắc Kinh thế? Hai người là bạn cũ rồi mà còn muốn mời anh nữa. Hầu vệ Đông không muốn chút thêm phiền phức nên đành giơ hai tay lên, miễn cưỡng nói, Ninh Bí Thư, tôi đây là Dương Đông Kích Tây, bề ngoài thì đại diện cho Thành ủy đi lo chút vốn, nhưng thực ra là đến để chúc mừng Ninh Bí Thư sớm được vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ninh Nguyệt cười tươi như hoa, khúc khích nói, tôi làm gì có sức ảnh hưởng lớn như vậy chứ? Cô lơ đãng liếc qua bức tranh hầu vệ Đông tặng. Bản năng của phụ nữ là để ý đến quà cáp, nhưng điều cô quan tâm hơn cả là người tặng quà là ai, huống hồ hầu vệ Đông lại là người ra tay hào phóng, tính tình thẳng thắn. Khi Bí Thư Thành ủy Ninh Nguyệt được thăng chức, vận mệnh của Thành ủy Sa Châu cũng theo đó mà thay đổi. Thị trưởng Dương Lâm và Phó Bí Thư Hồng Dương đều phải bắt đầu vận động. Theo thông lệ, thị trưởng sẽ lên chức Bí Thư Thành ủy, còn Phó Bí Thư sẽ lên chức thị trưởng. Thế nhưng, Tỉnh ủy thường sẽ không đề bạt tại chỗ như vậy. Nhưng một khi đã đi luân chuyển ở các thành phố khác, nếu có một ngựa ô bất ngờ xuất hiện thì có khi cả hai vị trí Bí Thư Thành ủy và thị trưởng đều chẳng còn, chỉ là một cuộc điều chuyển ngang hàng mà thôi. Dương Lâm thuộc phe cánh của tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc, có cây lớn che chở nên vẫn còn dễ xoay sở. Còn Hồng Ngang không có gốc rễ, việc anh ta lên được đến chức phó bí thư này cũng là nhờ có sự tranh đấu của Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông. Lần này, vào thời khắc mấu chốt để từ phó bí thư lên chức thị trưởng, anh ta cần phải vận động các mối quan hệ. Chu Xương Toàn đã rút khỏi chính trường lĩnh Tây, nên có lẽ Hồng Dương sẽ tìm đến hầu vệ Đông và Triệu Đông. Một người là bí thư Thành ủy Tốt Vân, người còn lại là thư ký chuyên trách của bí thư Tỉnh ủy. Đều là những người có tiếng nói. Hồng Dương dù là phó bí thư Thành ủy nhưng vẫn chưa có tư cách báo cáo công việc một mình trước mặt bí thư Tỉnh ủy. Nhưng lần này, e là cả hầu vệ Đông và Triệu Đông đều không giúp được gì. Hầu vệ Đông không thể giúp vì anh biết vị trí thị trưởng Sa Châu chính là tâm nguyện của Triệu Đông, và lần này Triệu Đông có thể nói là quyết phải có được. Lý do Triệu Đông không giúp được còn trực quan hơn, bởi vì anh ta phải giúp chính mình lên trước đã. Là một người có niềm tin sắt đá rằng ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Anh ta muốn gột rửa nỗi nhục nhã khi thất thế trên chính trường Sa Châu. Bàn với anh ta chuyện để Phó Bí Thư Hồng Dương lên làm thị trưởng Sa Châu chẳng khác nào bảo hổ lột da. Dù thế nào đi nữa, trong ba anh em trên chính trường lĩnh Tây, tình cảnh sắp tới của Hồng Ngang là khó xử nhất. Hầu Vệ Đông là người đảm nhiệm chức vụ cấp chính sảnh sớm nhất, nay đã là Bí Thư Thành ủy. Lỗ Đông đã theo Bí Thư Tỉnh ủy Tiền Vĩnh Nam một thời gian dài, sắp xếp cho anh ta một chức thị trưởng Sa Châu cũng là điều hợp lý. Hồng Dương có thâm niên nhất, tuổi cũng lớn nhất, nhưng ở Sa Châu lại phải chịu xếp dưới Triệu Đông. Cái cảm giác này, người ngoài ngành khó mà thấu hiểu được. Nếu cục diện này thực sự xảy ra, người phải lo lắng có lẽ còn có cả Dương Lâm. Thị trưởng Triệu Đông mà bắt tay với Phó Bí Thư Hồng Dương thì e là cái ghế Bí Thư Thành ủy của Dương Lâm cũng khó mà ngồi yên. Khi đó, tình hình ở Sa Châu sẽ càng thêm phức tạp. Quả nhiên, khoảng một phút sau, điện thoại của Hầu Vệ Đông liền reo lên. Hầu Vệ Đông nhìn số điện thoại rồi cười ha hả, Hồng Huynh, có gì chỉ bảo không? Hầu Bí Thư, lão đệ nói vậy thì tôi chỉ biết báo cáo thôi. Tôi và Lê Bộ trưởng đang mở tiệc ở thủ đô để chiêu đãi Ninh Bí Thư. Mặc kệ Lâm Độ nói cậu cũng đang ở Bắc Kinh, thế nào, bận mấy cũng bất chút thời gian đến chung vui chứ. Hầu Vệ Đông sao có thể từ chối được nữa. Bạn cũ gặp lại, e là lại phải uống nhiều rồi. Khách sạn được đặt ở phố Quỷ, là một nhà hàng có tiếng lâu năm. Không ngờ ông chủ lại chính là người Sa Châu, chuyên về ẩm thực lĩnh Tây. Khi Ninh Nguyệt và Hầu Vệ Đông bước vào phòng trong hậu viên, một cảm giác thanh u, tĩnh mịch ập đến. Hồng Dương, Bình Minh Tuấn quả nhiên đã có mặt, còn mấy người khác vừa nhìn đã biết là người trên thương trường. Mọi người còn chưa ngồi ấm chỗ, ông chủ đã bước tới, ôm quyền chắp tay chào các vị lãnh đạo đồng hương, nói năng thẳng thắn, hôm nay các vị đã nể mặt tôi, một kẻ làm ăn nhỏ, hội đồng hương Sa Châu tại Bắc Kinh lại để tôi làm chủ tiệc, thật là vinh hạnh quá. Tôi đã đặc biệt mời đầu bếp chuyên làm quốc yến ở đại lễ đường đến đây. Buổi tối, cả hậu viện chỉ sắp xếp một bàn tiệc này, không tiếp bất kỳ vị khách nào khác. Điều này khiến Hầu Vệ Đông không khỏi ngạc nhiên về tầm ảnh hưởng của Ninh Nguyệt ở Bắc Kinh. Ngoài mấy nhân vật thành đạt trên chính trường và thương trường ở thủ đô, còn có một nữ sĩ tao nhã, xinh đẹp đang bận rộn lo liệu trước sau, đó chính là chủ nhiệm văn phòng đại diện của Sa Châu tại Bắc Kinh, Trịnh Hồng Mai. Mọi người đều là người quen cũ. Giới làm ăn vốn rất khôn khéo, vừa nghe giới thiệu chàng trai trẻ này là Bí Thư Thành ủy Tốt Vân thì tấm tắc khen ngợi, cung kính đưa danh thiếp. Mọi người trò chuyện một lúc, đợi rượu và thức ăn được dọn lên thì bắt đầu nhập tiệc. Hồng Dương ghé sát vào người Hầu Vệ Đông, thấp giọng nói, Vệ Đông lão đệ, bước tiếp theo cậu phải tính giúp lão huynh một chút đấy nhé. Hầu Vệ Đông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hỏi, bản thân Hồng Huynh tính thế nào? Hồng Dương liếc mắt về phía Ninh Nguyệt, nói, bước tiếp theo không biết ai sẽ làm chủ thành ủy đây. Cậu không biết bây giờ tôi khó khăn đến mức nào đâu. Thị trưởng Dương Lâm đang dốc toàn lực, nếu tôi không lên được thì lần sau chỉ có nước về nhân đại nghỉ hưu thôi. Hầu Vệ Đông thở dài, nhíu mày hỏi, Tỉnh ủy có ý tứ gì với Sa Châu không? Có tin tức gì chưa? Hồng Ngang nói, lần trước Bí Thư Tỉnh ủy Tiền đến thị sát Sa Châu thì tôi lại đúng lúc phải ra thủ đô họp về công tác tổ chức. Giá như có thể để lại chút ấn tượng với Tiền Bí Thư thì tốt biết mấy. Cá nhân tôi làm gì có tư cách báo cáo riêng với Tiền Bí Thư, không có người bắt cầu dẫn lối, đúng là thời không thuận lợi, biết làm sao bây giờ. Hầu Vệ Đông lại thầm thở dài, cái cảm giác bất lực không thể xoay chuyển trời đất này, bản thân anh cũng đã từng trải qua. Lãnh đạo cũ của Hồng Dương là Chu Xương Toàn thì không trông cậy được nữa rồi, nhưng thực ra vẫn có thể thử con đường của Trúc Viêm. Hầu Vệ Đông nói, Hồng Huynh, Trúc Bộ trưởng là lãnh đạo tỉnh ủy đi lên từ Sa Châu, lại phụ trách công tác tổ chức, anh cũng tiếp xúc nhiều rồi, có thể dò hỏi ý tứ của ông ấy xem sao. Hồng Dương hừ một tiếng không nói gì. Đạo lý này sao anh ta lại không biết, chỉ là ở giữa còn có phần vì sĩ diện, không hạ mình xuống được. Ở chốn quan trường, thanh cao thì có ích gì chứ? Trong hoàn cảnh này, Hầu Vệ Đông và Hồng Dương cũng không thể nói chuyện quá sâu. Sau khi mọi người cùng kính Ninh Nguyệt, Bình Minh Tuấn cố ý đến cùng với Hầu Vệ Đông mấy ly. Lần trước đến Tốt Vân say khước, anh ta bị thư ký lái xe của Hầu Vệ Đông đưa về tận Sa Châu, sau đó còn bị vợ mắng cho mấy trận, nên lần này có ý muốn gỡ gạc lại đôi chút. Ông chủ nhà hàng thỉnh thoảng lại tới châm trà dân thuốc nhưng không ngồi xuống, vì chỗ ngồi ở đây đều có thứ bậc cả. Khác với các quan chức quê Sa Châu đang công tác tại thủ đô, ông chủ có ý muốn kết giao với Hầu Vệ Đông nên cũng đến mời rượu anh. Trong khi đó, Ninh Nguyệt và Trịnh Hồng Mai chỉ nhâm nhi rượu vang, nhìn Hầu Vệ Đông cạn hết ly này đến ly khác, ai nấy đều kinh ngạc trước tửu lượng và khí phách của anh. Một lát sau, ông chủ mang lên một món ăn, bảo nhân viên phục vụ gấp riêng cho Hầu Vệ Đông. Nhìn lại thì ra là món ngẩu pính hầm nhừ. Mọi người đều cười ha hả, nhưng trong lòng Ninh Nguyệt lại gợn lên chút sóng, cô bất giác kiềm chế không uống thêm rượu nữa. Rượu vào lời ra, không khí trở nên sôi nổi hẳn. Mọi người bắt đầu bàn tán chuyện của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh lĩnh Tây mà không hề kiêng dè. Khi nói đến chuyện bản thân muốn thăng quan tiến chức, họ cũng chẳng hề khách sáo. Xem ra đây không phải là lần đầu họ tụ tập trước mặt Ninh Nguyệt. Mọi người có thể nghĩ gì nói nấy, cũng không mất đi sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Nếu là ngày thường, khi nhắc đến nguyện vọng lớn nhất trên con đường quan lộ, những người này đều sẽ im như thóc. Chẳng những không nhắc đến mà còn luôn miệng giảng giải về ý thức của người công bộc. Đương nhiên, những lời thổ lộ tâm tình này cũng chẳng ai so đo tính toán làm gì. Mọi người đều đã ngà ngà say, nhưng vẫn biết chủ đề chính của bữa tiệc là Tiễn Ninh bí thư nên đều giữ chừng mực. Tiệc vui rồi cũng tàn. Hầu Vệ Đông đã uống được 7-8 phần, anh nắm tay Hồng Dương và Bình Minh Tuấn, chân thành hẹn họ cùng đi xông hơi, nhưng thấy bên kia Ninh bí thư đã sắp xếp xe của văn phòng đại diện đến đón nên cũng không nói thêm gì nữa. Trịnh Hồng Mai cố ý muốn tự mình tiễn Hầu Vệ Đông, nhưng Ninh Nguyệt thản nhiên nói, để tôi tiễn Hầu bí thư một đoạn, cũng tiện đường. Rồi phất tay bảo không cần. Đèn hoa rực rỡ, ánh neon lấp lánh. Hầu Vệ Đông nhìn chăm chú vào nụ cười quyến rũ nơi khóe môi Ninh Nguyệt, lòng thầm nghĩ, đêm nay là đêm nào, phải có gì đó đáp lại chứ nhỉ. Xem ra phải gọi điện về nhà, báo là tối nay uống say với bạn cũ ở Sa Châu rồi. Má ngọc ửng hồng tay áo khẽ che, ý xuân dạt dào lười điểm trang. Quan trường dễ kiếm vật báu vô giá, đời người khó tìm được lang quân hữu tình. Ninh Nguyệt và Hầu Vệ Đông đã quen với việc kiềm chế thất tình lục dục trong cuộc sống quan trường. Lần này xa cách đã lâu mới có dịp đoàn tụ hiếm hoi, đương nhiên họ sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc lãng mạn này. Nỗi khổ tương tư của hai người yêu nhau sâu đậm, sao nỡ để nước mắt thầm rơi trên gối, để nỗi sầu đứt ruột len lỏi chốn hoa thơm. Sau khi ôm nhau trong im lặng một lúc lâu, Hầu Vệ Đông đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh trầm ngâm nói, à này, Hồ Giác có ở kinh đô không? E rằng khi tôi về, chuyện mời thầu dự án đường cao tốc sẽ được quyết định, cô báo cho anh ta một tiếng nhé. Ninh Nguyệt cảm thấy cánh tay để trần hơi lạnh, bèn kéo chăn lụa lên, vừa cố nhớ lại vừa nhíu mày nói, anh ta chắc là ra nước ngoài rồi, nhưng vẫn để lại một đội ở lĩnh Tây để tham gia đấu thầu. Bên anh cứ làm theo quy trình thôi. Chỉ cần công bằng công khai, anh ta trúng thầu dự án đường cao tốc Lĩnh Vân chắc sẽ không có vấn đề gì. Thật ra, ai cũng biết mấy chuyện nhúng tay vào các công trình này. Riêng tư mà nói, chẳng ai biết được có bao nhiêu phe phái đang nhòm ngó miếng mồi béo bở này. Phó Bí thư Ngô Bắc Kinh đã từng phàn nàn với Hầu Vệ Đông, Hầu Bí thư, từ khi được phân công phụ trách công tác phối hợp xây dựng đường cao tốc, tôi đau hết cả đầu, cả ngày chẳng được yên tĩnh lúc nào. Hầu Vệ Đông cười ha hả, đồng chí Bắc Kinh, tóm lại một câu, gánh nặng đường xa, các ủy viên thường vụ thành ủy chúng ta cùng cố gắng nhé. Ngô Bắc Kinh có thể đùn đẩy để không làm mất lòng ai, còn Hầu Vệ Đông thì lại phải kiên trì nguyên tắc, không nể nang tình cảm, đồng thời cũng phải làm sao để không rước họa vào thân. Hầu Vệ Đông nghĩ ngợi đến xuất thần, bất giác thở dài một tiếng. Đôi mắt sáng của Ninh Nguyệt long lanh, cô cười nói, Vệ Đông, đừng có cả ngày ủ rũ như vậy. Anh chỉ cần không tham ô thì lấy đâu ra lắm cảm khái, lấy đâu ra lắm lo lắng như thế. Theo em thấy, ở lĩnh Tây, trong số những người cùng lứa, e rằng anh là người nổi bật nhất rồi. Bây giờ người ta còn đang học tập mô hình phát triển của Tốt Vân nữa đấy, càng quét băng đảng, trừ gian diệt ác, bảo vệ bình an, xây dựng khu mới, giải phóng tư duy, mưu cầu phát triển, nâng tầm xây dựng đô thị, thu hút đầu tư gì gì đó nói chưa hết câu, chính cô cũng phải bật cười khúc khích. Hầu Vệ Đông biết rõ Ninh Nguyệt đang trêu mình, anh vừa nghịch ngợm vuốt ve cơ thể mềm mại của cô, vừa khiêm tốn nói, đó là ý của Vương Thành Ngọc bên báo lĩnh Tây, muốn tuyên truyền cho Tốt Vân một chút để công việc thuận lợi hơn thôi. Các cán bộ hay nói riêng với nhau rằng bí thư thành ủy coi trọng nhất là công tác tổ chức và kiểm tra kỷ luật. Đây là những ban ngành trọng yếu nắm thực quyền trong hệ thống đảng ủy. Nhưng nếu lãnh đạo thành phố muốn thăng tiến lên vị trí cao hơn, e rằng phương thức hiệu quả nhất chính là tuyên truyền. Từ báo lớn như Nhân dân Nhật báo, cho đến các ấn phẩm nội bộ và Internet, phải tuyên truyền để tạo ra định hướng phát triển, kinh nghiệm và thành tích. Nếu chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm việc như trâu ngựa, có lẽ mệt chết cũng chẳng ai hay. Ninh Nguyệt giả vờ khó chịu, đẩy bàn tay Hầu Vệ Đông đang đặt trên ngực mình ra, thấp giọng nói chuyện nghiêm túc một chút đi. Hầu Vệ Đông vừa mới nhen nhóm chút ý nghĩ đã vội dập tắt, anh nói, thôi em đừng tân bốc, rót mật vào tai anh nữa. Hiện tại trên thế giới người ta nói về sự trỗi dậy của Trung Quốc thì gọi là mô hình Trung Quốc. Cùng lắm được gọi là mô hình thì cũng phải ở cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Tốt Vân chỉ là một thành phố nhỏ xíu mà cũng đòi có mô hình gì chứ, thế nào cũng khiến người khác ghen ghét, lại còn nói anh muốn thăng tiến đến phát điên rồi ấy chứ. Anh tự biết mình là ai? Ninh Nguyệt chăm chú nhìn Hầu Vệ Đông, cười nói anh nhát gan nhé, thì chuyện gì anh cũng dám làm. Mà nói anh gan lớn nhé, thì làm việc lại quá cẩn thận rồi. Chưa nói chuyện khác, chỉ riêng cách ăn mặc của anh thôi, trông cứ như một ông già vậy. Em thấy nếu hoàn cảnh cho phép, anh nên thư giãn một chút đi. Hầu Vệ Đông không còn tâm trạng đùa cợt, anh nghiêng người ôm chặt lấy Ninh Nguyệt, vẻ mặt u sầu, nghiêm túc nói, anh không so được với em. Kim Tốn mới là lựa chọn đúng đắn. Sau khi Chu Tỉnh Trưởng rời lĩnh Tây, anh từ thị trưởng lên làm bí thư, nhưng một vài người, một vài việc ở Tốt Vân lại càng thêm nhạy cảm. Thật ra bây giờ anh chẳng có nền tảng gì đáng kể, nếu không cẩn thận một chút, một khi bị người ta nắm được thóp thì e là khó mà chống đỡ nổi. Ninh Nguyệt sao lại không biết tình cảnh của Hầu Vệ Đông? Chuyện tố cáo lãnh đạo thành phố ít nhiều gì cũng có, thường là vào những thời điểm đề bạc nhạy cảm. Nhưng những đơn tố cáo Hầu Vệ Đông lại liên tục không dứt, thực sự không bình thường. Thậm chí còn có đơn tố cáo từ Sa Châu, đề cập đến việc hợp tác khai thác mỏ than ở Sa Châu, đời tư thối nát, vân vân. Với cục diện của Tốt Vân hiện giờ, e rằng muốn dốc sức làm chút chuyện cũng rất khó. Trong cái mạng lưới quan hệ phe phái mua quan bán chức chằng chịt đương thời, rất khó nói ai là người trong sạch. Quan trường cũng như biển đãi cát, vàng thau lẫn lộn, ai mà chẳng có ít nhiều chút thu nhập xám. Công cuộc chống tham nhũng, càn quét băng đảng ở Tốt Vân, nếu thật sự làm tới nơi tới chốn một cách sắt đá vô tư, kết cục cuối cùng rất có thể sẽ lôi hết tất cả mọi người vào cuộc. Nói không chừng còn vu cáo liên lụy đến cả cấp trên. Trong lịch sử, toàn bộ đội ngũ cán bộ đảng viên của Tốt Vân đã từng hình thành nên những vụ án tham ô tập thể, một nát có hệ thống. Thật ra, thành phố nào cũng có cục diện phức tạp như vậy, chỉ là ở Tốt Vân thì vấn đề này quá rõ ràng, đã đến lúc phải ra tay xoay chuyển tình thế. Hầu Vệ Đông muốn có thành tích thì không thể không làm. Phần lớn các thành phố khác vẫn đang trong giai đoạn ủ bệnh mãn tính, chưa bộc phát, nên có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nếu Hầu Vệ Đông nhất quyết làm tới cùng việc chống tham nhũng một cách sắt đá, đó thực sự sẽ là một ván cược sinh tử của Tốt Vân. Đừng nói Hầu Vệ Đông, ngay cả bí thư Tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm khi nói chuyện ở Tốt Vân, cái phần diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ tận rễ có lẽ cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Ý tứ trong chỉ thị của ông đêm đó ở Tốt Vân khi thực sự ra tay đánh vào thế lực đen là, mọi việc phải có chừng có mực, có chuyển biến tốt là được. Đây là đạo lý mà người trong thể chế ai cũng hiểu rõ. Phát triển mới là đạo lý cứng, phát triển kinh tế là công tác cốt lõi của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Ninh Nguyệt nhìn Hầu Vệ Đông tràn đầy tâm sự lo lắng, trong lòng có chút đau xót. Từ xưa đến nay, đàn ông say mê quan trường cũng nhiều như đàn bà. Khi đã lên đến một cấp bậc nhất định, Ninh Nguyệt rất muốn có một vị trí siêu thoát hơn, nhưng bậc đại trưởng phu lại cho rằng không thể một ngày thiếu quyền lực. Cô an ủi, Vệ Đông, anh cứ làm theo nguyên tắc của mình. Nếu cần có người nói giúp ở cấp trên, em tin sẽ có người ủng hộ những đồng chí dám làm việc. Em bàn với anh chuyện này, em đã đem bức tranh anh tặng em đi tặng người khác rồi, anh không để tâm chứ? Hầu Vệ Đông cười nói, tặng cho em rồi thì là của em, anh để tâm làm gì? Cùng lắm thì anh lại chuẩn bị món quà khác tặng em. Có người rất thích sưu tầm thứ này. Em cứ cất giấu nó, nói không chừng lại bị mai một. Em đưa qua và nói rằng đây là vật Hầu Vệ Đông tình cờ có được, biết ngài ấy thích sưu tầm nên đặc biệt nhờ em mang đến tặng. Hầu Vệ Đông đương nhiên hiểu dụng ý của Ninh Nguyệt. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, còn hơn nước đến chân mới nhảy. Trước mắt cứ gieo một hạt giống vào lòng người ta đã. Chiếc điện thoại di động lỗi thời của Hầu Vệ Đông vang lên. Là Hồng Dương gọi. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm. Vệ Đông, làm phiền cậu rồi. Tôi không có gì, chỉ gọi xem cậu uống say thế nào rồi thôi. Hầu Vệ Đông nghĩ rằng chuyện không đơn giản như vậy, anh đáp lại vài câu thì Hồng Dương liền nói, lần này đến Kinh Đô, tôi muốn đến thăm Chu Tỉnh Trưởng. Đúng rồi, không biết ngày mai cậu có thời gian không, phiền cậu dẫn đường giúp. Phiền phức gì đâu. Lão lãnh đạo bây giờ nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng thì thường không tham gia các hoạt động. Chúng ta đến thăm ông ấy sẽ rất vui. Vậy được, mai chúng ta liên lạc nhé. Ninh Nguyệt đã khoanh tay trước ngực ngồi dậy, nói, Hồng Dương này e là muốn vận động một chút. Em đến tỉnh, dựa theo nguyên tắc một ra một vào, có lẽ sẽ phải điều một bí thư từ nơi khác đến. Đương nhiên còn phải xem ý của tiền bí thư nữa, mưu sự tại nhân mà. Dù có ý định, em cũng chưa hành động gì, Dương Đại Toàn và Hồng Thư Ký cũng sẽ không đến nói chuyện với em. Hầu Vệ Đông ngẫm lại thấy lời Ninh Nguyệt nói cũng có lý, e là Hồng Dương muốn tìm Chu Xương Toàn để nói chuyện với mình. Gia đình Hồng Dương cũng đã bỏ nhiều công sức để tạo dựng mối quan hệ, nhưng vào thời khắc mấu chốt, gốc rễ vẫn là ở chỗ Chu Xương Toàn. Cuộc điện thoại của Hồng Dương ít nhiều cũng khiến Hầu Vệ Đông thấy hơi mất tự nhiên. Nếu ngủ lại qua đêm với Ninh Nguyệt, sau này gặp nhau trong bất cứ trường hợp nào cũng sẽ khó xử. Chốn này tuy tốt nhưng không phải nơi ở lâu dài, Hầu Vệ Đông thở dài, thôi, anh vẫn nên về thì hơn. Vừa mới chuyển qua, không biết ở nhà có chuyện gì không nữa. Ninh Nguyệt không bận tâm lời Hầu Vệ Đông nói có phải là lý do thật hay không. Cô là một người phụ nữ khác biệt, hoàn toàn không có vẻ lằng nhằng níu kéo của những cô gái bình thường, dứt khoát mặc quần áo rồi xuống giường, dịu dàng nói, anh về cũng tốt, dù sao tôi cũng quen ở một mình rồi. Tôi đưa anh về. Hầu Vệ Đông nghe vậy thì hơi ngại ngùng, vội từ chối, cô đừng đi đâu cả, muộn thế này rồi, tôi tự bắt xe về được rồi. Ninh Nguyệt vừa cài cúc áo vừa cười nói, anh có biết đây là đâu mà dám nói bắt xe về. Hầu vệ Đông nhìn vùng ngực trắng như tuyết của Ninh Nguyệt dần bị che khuất, thầm cảm thán cô quả biết cách hưởng thụ và chăm sóc bản thân, quả thật đẹp không tả xiết. Lúc đến đây, anh đang say khướt, chỉ thấy đèn đuốc lấp loáng, đầu óc mơ màng, nên thật sự không biết mình đang ở đâu. Ninh Nguyệt thấy hầu vệ Đông ngẩn người thì càng bật cười thích thú. Khi hai người một trước một sau đi từ phòng ngủ ra sảnh lớn, hầu vệ Đông không khỏi kinh ngạc vì căn nhà quá rộng. Đi thang máy riêng xuống hầm để xe, hầu vệ Đông thở dài, đồng chí Ninh Nguyệt, cô cũng xa xỉ quá. Một căn biệt thự thế này ở Bắc Kinh chắc không rẻ đâu. Ninh Nguyệt cười, tôi ở nhờ thôi, nhưng mà chỗ này đúng là rất tốt. Nghe nói có không ít người nổi tiếng trong giới nghệ thuật sống ở đây. Vài năm nữa con gái anh lớn lên mà muốn đu idol thì cứ chuyển đến đây ở, ha ha. Hầu vệ Đông trêu, nếu có đu idol, tôi cũng sẽ bảo con bé đu A Di Ninh Nguyệt xinh như tiên nữ đây này. Ninh Nguyệt lườm anh một cái, cũng không giải thích thêm về những ngôi sao sống ở đây. Đợi xe ra khỏi khu biệt thự, hầu vệ Đông quay đầu lại nhìn, phía sau là một tòa biệt thự đồ sộ như lâu đài, sừng sững trong bóng đêm. Xung quanh đèn đuốc thưa thớt, có lẽ đã ra đến ngoại ô Bắc Kinh rồi. Đường vành đai dù đã nửa đêm vẫn tấp nập xe cộ, bù lại cho cảnh tắc nghẽn không chịu nổi vào ba ngày. Cuộc sống về đêm ở thủ đô xa hoa lộng lẫy, ngập trong ánh đèn vàng son, đúng là một thành phố không ngủ. Hầu vệ Đông về đến nhà khi vẫn chưa tới 12 giờ. Anh định xuống xe, Ninh Nguyệt cũng không nói gì thêm, hai người chỉ trao cho nhau một cái ôm ấm áp. Hầu vệ Đông không rõ tình cảm của mình dành cho Ninh Nguyệt là gì, là đồng nghiệp, là đồng minh, là người tình hay là bạn bè. Mọi chuyện cứ thế xảy ra một cách vô tình, không phải là thứ tình cảm ướt át dơ bẩn, cũng chẳng phải là mối tình si thề non hẹn biển, mà là sự trân trọng tỉnh táo, có lẽ là sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Nhưng có một điều hầu vệ Đông hiểu rõ, cả hai không chỉ đơn thuần là tham luyến khoái lạc nam nữ nhất thời. Có lẽ chính sự mệt mỏi trên quan trường và tâm cảnh càng cao càng lạnh đã khiến hai con người có cùng cảm nhận tìm đến nhau để sưởi ấm cả về thể xác lẫn tâm hồn. Căn tứ hợp viện kiểu cũ là một chốn yên tĩnh giữa lòng phố xá sầm uất, đèn lồng đỏ chiếu lên những bức tường cũ và cánh cổng cổ, chỉ thiếu tiếng mõ và tiếng rao của người gác đêm. Hầu vệ Đông thầm so sánh căn biệt thự và tứ hợp viện, cảm thấy tứ hợp viện có một sức hấp dẫn mãnh liệt hơn. Nghe nói khu vực này sắp được đưa vào diện bảo tồn ngõ nhỏ, nơi đây mang đậm hơi thở của di sản văn hóa. Nói trắng ra, một căn nhà cổ 1-200 năm tuổi chính là một món đồ cổ rồi, mà đồ cổ thì làm sao có thể dùng tiền để định giá được. Hầu vệ Đông rất tự tin vào khoản đầu tư này. Dù đã dồn hết tiền tiết kiệm từ khi lập nghiệp vào đây, anh cũng không hề do dự. Cổ phần trong công ty Lý Tinh do Hùng vốn thành lập đã sớm được bán đi, sau này tiêu tiền như nước e rằng không phải là cách hay. Nghĩ lại thì bao năm qua anh cũng chỉ mua được vài mảnh bất động sản. Hầu vệ Đông không ngờ Dai Dai vẫn chưa ngủ, cô đang ghi chép gì đó trên bàn. Ánh đèn vàng dịu thật ấm áp, tô điểm cho gương mặt xinh xắn, quyến rũ của Dai Dai. Thấy vợ đang chăm chú cẩn thận, hầu vệ Đông vừa tò mò vừa cố che giấu sự chột dạ của mình, anh vừa thay giày vừa cất tiếng hỏi, sao em còn chưa ngủ? Tiểu Dai không ngẩng đầu lên, mím môi, vẻ mặt đăm chiêu, nói, là thế này, em đang tổng hợp lại tất cả các số điện thoại cần dùng trong nhà, cả chuyện học hành của Tuệ Tuệ nữa, ghi hết vào một cuốn sổ. Như vậy lỡ ba mẹ có việc gì thì cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Hầu vệ Đông nghe xong thì không cho là cần thiết, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ, ra vẻ quan tâm cúi xuống xem thử. Chỉ thấy có số giao sữa, thu tiền điện nước ga, sửa đồ điện gia dụng, lò luyện thi, gia sư ngoại ngữ, dọn dẹp định kỳ, còn có cả bác sĩ khám tại nhà, ngay cả số điện thoại dịch vụ công cộng cũng được ghi lại cẩn thận, ngay ngắn. Hầu vệ Đông gật đầu cười, chi tiết thật, không hổ là lãnh đạo làm công tác tài vụ. Nhưng mà trong nhà đã có công ty giúp việc lo rồi, em làm vậy có cẩn thận quá không? Dai Dai lườm hầu vệ Đông một cái, biểu môi nói đầy bất mãn, sao lại không cần? Anh cứ lo chuyện rượu chè xã giao của anh đi. Anh về trước, em còn ở lại Bắc Kinh với ba mẹ và con mấy ngày nữa, làm được thêm chút nào hay chút ấy, biết đâu lúc đó lại cần dùng đến. Ba mẹ dù sao cũng có tuổi rồi, hay quên, cẩn thận một chút không thừa đâu. Hầu vệ Đông tựa vào chiếc sập gụ, cởi cúc áo trong, cảm khái nói, hiếm khi được yên tĩnh thế này, xem ra chỗ này để dưỡng già cũng tốt thật. Dai Dai thản nhiên đáp, bây giờ đã nghĩ đến chuyện dưỡng già rồi à, đợi đến lúc anh về hưu thì sẽ biết tay. Anh xem Chu tỉnh trưởng kìa, hôm nay ăn hơi nhiều hải sản một chút mà vật vã cả đêm, trên nôn dưới tháo. Gọi xe đưa đi khám, mà trưởng phòng nào đó của văn phòng chính hiệp lại báo bận, không sắp xếp được. Hầu vệ Đông giật mình, chắc là viêm dạ dày cấp tính rồi, sao em không gọi cho anh? Không được, anh phải qua xem thế nào. Dai Dai vừa khoác thêm áo vừa nói, Tuệ Tuệ thì không sao. Em mang ít thuốc qua ngồi một lúc rồi, chắc là do dạ dày Chu tỉnh trưởng không tốt, lại còn uống nước có ga cùng Tuệ Tuệ nữa. Hầu vệ Đông đi qua cánh cổng mặt trăng nối liền hai nhà. Lúc Chu phu nhân ra mở cửa, mắt bà đỏ hoe. Chu Xương Toàn đang nằm trên giường, sắc mặt vàng vọt, đeo kính lão đọc báo. Thấy vợ chồng hầu vệ Đông vội vã chạy sang, ông ngại ngùng nói, làm gì mà làm quá lên thế, chẳng phải chỉ là tiêu chảy thôi sao? Hầu vệ Đông bước tới nắm lấy tay Chu Xương Toàn, thấy hơi nóng, bèn nói, lão lãnh đạo, không thể xem thường được đâu, hay là đến bệnh viện truyền nước đi à, Chu Xương Toàn không còn kiên quyết như lúc nãy nữa. Chu phu nhân liền nhân đó lấy giày lại cho ông nhà đi. Thấy chân Chu Xương Toàn hơi run khi xuống giường, hầu vệ Đông thấy lòng có chút xót xa. Ở chính quyền tỉnh Lĩnh Tây, một phó tỉnh trưởng thường trực chỉ hơi cảm sốt thôi là bệnh viện tỉnh đã phải lập tổ chuyên gia điều trị cho đồng chí ấy rồi. Ở Bắc Kinh, Chu Xương Toàn tuy chưa hoàn toàn về hưu nhưng tâm tính đã thay đổi, không muốn dễ dàng làm phiền người khác. Hơn nữa, ở cấp bậc này, các cán bộ lão thành thường có thói quen ngầm so bì thư ký, so bì xe riêng. Lần này đi bệnh viện có hầu vệ Đông, người từng là thư ký của ông đi cùng, thì hoàn toàn hợp lý. Hầu vệ Đông làm thủ tục khám bệnh thông thường, rồi đưa ông vào truyền nước ngay tại phòng cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán là một người trẻ tuổi, có vẻ như là sinh viên y mới ra trường đang trực đêm, anh ta cau mày nói, đưa đến kịp thời đấy, người lớn tuổi mà bị mất nước thì nguy hiểm lắm. Hầu vệ Đông đã quen với việc có người theo hầu, tiền hô hậu ủng, giờ phải tự mình chạy lên chạy xuống đóng viện phí, lấy thuốc nên cũng hơi thở hổn hển. Nghe bác sĩ nói xong, anh và vợ nhìn nhau, thầm thấy may mắn. Hầu vệ Đông ở lại chăm sóc Chu Xương Toàn, còn Tiểu Giai và Chu phu nhân về nghỉ trước. Chu Xương Toàn nghỉ ngơi một lát. Hầu vệ Đông vẫn còn hơi men trong người, vừa dựa vào sofa đã thấy mệt rã rời. Anh rón rén đi lại trong phòng bệnh, kiểm tra bình truyền dịch. Nhìn qua cửa sổ, dòng xe cộ đã thưa thớt hẳn. Vừa mới rời khỏi chốn Ôn Nhu Hương, tình chàng ý thiếp ở biệt thự của Ninh Nguyệt, giờ lại ngồi một mình chăm bệnh, đúng là một trời một vực. Nhưng vì tình nghĩa với Chu Xương Toàn, hầu vệ Đông lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Hầu vệ Đông bỗng nhiên thèm thuốc lá, đây là khao khát lớn nhất mỗi khi cô đơn và mệt mỏi. Cơn sốt của Chu Xương Toàn đã lui đi, người cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Ông cựa mình vì chân tê cứng không thoải mái. Hầu vệ Đông lại gần, nhỏ giọng hỏi, lão lãnh đạo, ông thấy khá hơn chút nào không? Hai, già rồi. Vệ Đông, cậu ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một lát. Ta thấy dạo này cậu có nhiều tâm sự lắm phải không? Chỉ là áp lực công việc hơi lớn một chút thôi à, con bé đi học ở Bắc Kinh rồi nên cháu không còn vướng bận gì, cũng đỡ hơn nhiều rồi. Chu Xương Toàn quá hiểu tính cách tâm cao khí ngạo của hầu vệ Đông, ông thở dài, cũng là tại ta, một lòng muốn đưa cậu lên. Người trẻ tuổi đôi khi kinh nghiệm chưa đủ, đây không phải là chuyện đốt cháy giai đoạn, mà cậu lại là người làm việc quá nóng nảy. Hầu vệ Đông nhìn thẳng vào Chu Xương Toàn, hỏi, lão lãnh đạo, cháu làm việc có gì không đúng sao à? Chu Xương Toàn thu lại ánh mắt, nhìn thẳng hầu vệ Đông nói, có phải cậu và Trúc Viêm bất hòa rồi không? Đây chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng hầu vệ Đông mà anh không cách nào vượt qua, cũng là tâm sự lớn nhất của anh. Bị Chu Xương Toàn nói thẳng ra như vậy khiến anh chấn động, hồi lâu không nói nên lời. Chu Xương Toàn thở dài, người ngoài cuộc sáng, người trong cuộc mê. Ta đã ngẫm nghĩ chuyện này rất lâu rồi. Sau vụ án ở Tốt Vân có ba thế lực, một là phe Lý Xây Sơn và Nghe Thấy Thiên Cường, một là phe do Trúc Viêm bồi dưỡng, và một phe là thế lực mới nổi do cậu đứng đầu. Trước đây Lý Xây Sơn và Trúc Viêm bằng mặt không bằng lòng, nhưng vẫn giữ được thế cân bằng, không ai phá ai. Còn cậu thì hay rồi, quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa. Trúc Viêm có thể ủng hộ cậu hạ bệ Lý Xây Sơn, Nghe Thấy Thiên Cường, nhưng liệu có thể ủng hộ cậu vạch trần cả giao dịch ngầm sau vụ mỏ hay không? Có phải nên nhanh chóng kết thúc vụ án của Nghe Thấy Thiên Cường không? Ta không ở Lĩnh Tây, thật sự lo cậu bị người ta ngáng chân. Hầu vệ Đông cố nặn ra một nụ cười, thản nhiên nói, cảm ơn lão lãnh đạo đã quan tâm cháu. Thật ra dẹp được Nghe Thấy Thiên Cường thì công tác của thị ủy mới có thể mở ra cục diện mới. Cháu cũng không quan tâm sau lưng Lý Xây Sơn còn có ai khác. Chúc bộ trưởng cũng từng là lãnh đạo của cháu, tuy các mối quan hệ của ông ấy khá phức tạp, khó tránh khỏi có vài chuyện không hay, nhưng cháu tin chúc bộ trưởng sẽ không để xảy ra chuyện gì, và cũng sẽ ủng hộ thị ủy Tốt Vân. Công tác trọng tâm của Tốt Vân đã có chỉ thị của tỉnh ủy, Tốt Vân sẽ bám sát vào điểm này để thực hiện. Chu Xương Toàn cười, tỏ vẻ rất hài lòng. Hầu vệ Đông bây giờ đang quản lý cán bộ ở tỉnh ủy, e rằng ngoài bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Nam ra thì không ai có thể dễ dàng động đến anh. Điều Chu Xương Toàn lo lắng chính là tinh thần chỉ tiến không lùi của hầu vệ Đông, bây giờ thấy anh đã tỏ thái độ thỏa hiệp, ông cũng yên tâm phần nào. Làm chính trị là phải như vậy, vừa có nguyên tắc, lại vừa phải linh hoạt thỏa hiệp. Lúc cần thỏa hiệp thì phải thỏa hiệp. Lúc cần linh hoạt thì nhất định phải linh hoạt, lúc cần nhượng bộ thì phải nhượng bộ, lúc cần đi đường vòng thì phải đi đường vòng, Đây chính là tố chất của một chính trị gia. Ba lần thăng trầm của tổng công trình sư thời cải cách mở cửa cũng ẩn chứa triết lý chính trị như vậy. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành là cách đấu tranh cuối cùng, khi không còn đường lui. Nếu không bảo vệ được bản thân thì làm sao nói đến chuyện làm nên nghiệp lớn. Thật ra, sự linh hoạt trên nguyên tắc bất đắc dĩ của hầu vệ Đông cũng sẽ trở thành một thói xấu mới, vừa không có lợi cho việc xây dựng chính khí, vừa gây tổn hại đến lợi ích của quần chúng. Nguyên tắc chính là nguyên tắc, không thể có cái gọi là trên nguyên tắc. Nhưng không ai có thể thoát khỏi sự ràng buộc của những quy tắc ngầm trên quan trường hiện nay. Dưới thể chế này, đừng mong có ngoại lệ. Hầu vệ Đông kê lại gối sau lưng cho Chu Xương Toàn, rồi rót một ly nước ấm. Chu Xương Toàn nói chuyện đầy hứng khởi, gần đây ta rất chú ý đến sự phát triển tình hình ở Tốt Vân. Có thể nói trên phương diện dư luận, trên các diễn đàn nghiên cứu học thuật của giới luật học, công tác của thị ủy Tốt Vân làm rất tốt. Tuy nhiên, trong quá trình quét sạch băng đảng tội phạm, về vấn đề trình tự thực thi pháp luật của công an, về vấn đề độc lập trong quyền xét xử và kiểm sát, vẫn phải chú ý phương pháp một chút. Có một vị giáo sư đã viết rằng việc tôn trọng tư pháp độc lập cũng quan trọng không kém đối với những người đang nắm quyền lực lớn. Hiện tại, những người nắm quyền lực lớn về cơ bản sẽ không ý thức được giá trị của sự độc lập này, nhưng một khi chính họ trở thành tù nhân, có lẽ họ sẽ đột nhiên tỉnh ngộ, nhận thức rõ ràng rằng, không có tư pháp độc lập, pháp luật sẽ không thể phát huy tác dụng công bằng, tức là không ai được an toàn cả. Điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy cuộc thảo luận về chiến dịch quét sạch băng đảng ở Tốt Vân đã nâng lên tầm vóc của một cuộc tranh luận về pháp trị và nhân trị rồi. Một nhà tư tưởng nước ngoài từng nói, một đặc điểm của dân chủ là tất cả các vấn đề chính trị cuối cùng đều sẽ được chuyển hóa thành vấn đề pháp luật. Ở trong nước, các vấn đề pháp luật thường bị đảo ngược lại. Nếu không dính líu đến đấu tranh chính trị, chiến dịch quét sạch băng đảng ở Tốt Vân đã bị người ta nói là phe phái của hầu vệ Đông đang chèn ép phe phái bản địa. Sau khi Lý Xây Sơn bỏ trốn, nghe thấy Thiên Cường sắp phải đền tội, chính lệnh của hầu vệ Đông được thông suốt, Tốt Vân đã mở ra một cục diện tốt đẹp. Hầu vệ Đông cười, mấy ngón nghề của cháu cũng chỉ là học lỏm từ ngài thôi. Chính trị hay không chính trị cháu không quan tâm, ai cản trở sự phát triển của Tốt Vân chính là gây khó dễ cho thị ủy, là gây khó dễ cho 4 triệu người dân Tốt Vân. Cháu rất mong ngài có thời gian đến Tốt Vân đi một chuyến xem sao. Hiện tại, dàn giáo xây dựng trong thành phố đã nhiều gấp đôi so với trước đây. 4 nhiệm vụ trọng điểm của thị ủy, gồm cải tạo khu Nam Phổ, giải phóng mặt bằng khu mới phía Nam, đường cao tốc Lĩnh Vân, dự án Ất Hy và công tác chiêu thương dẫn vốn, đều có bộ chỉ huy ngay tại tuyến đầu. Cán bộ tuyến đầu không có ngày nghỉ, ngày lễ. Đã ăn cơm của nhà nước thì phải có chút cống hiến chứ à, nếu nói về phương diện này mà bảo hầu vệ Đông cháu muốn thực hành nhân trị thì cháu nhận. Nhưng nếu nói về mặt pháp luật mà bảo chúng cháu dùng nhân trị thì cháu tuyệt đối không nhận đâu. Đây là công việc thường ngày của công an, viện kiểm sát, tòa án, là đề tài nghiên cứu thảo luận của các chuyên gia pháp luật, ha ha. Chu Xương Toàn cười ha hả, vệ Đông, ta không phục già không được. Ta dám chắc là chiêu này ta chưa từng dạy cậu đâu nhé. Đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt mệt mỏi của hầu vệ Đông cũng trở nên rạng rỡ, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tòa nhà phòng bệnh đã chìm vào yên tĩnh. Vốn dĩ vào ban đêm không có nhiều người đến khám cấp cứu nên khắp nơi đều vắng vẻ. Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông đang thấp giọng trò chuyện về chuyện người chuyện đời ở lĩnh Tây. Thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, vị thế cũng đã khác xưa, hai người không còn phải giữ kẻ như chốn quan trường mà trò chuyện hết sức thoải mái, tự nhiên, không hề có chút ngại ngùng hay xa cách. Hầu vệ Đông chăm sóc Chu Xương Toàn một cách vô cùng ăn ý, nhất là lúc đỡ vị lãnh đạo cũ đi vệ sinh, anh có cảm giác như được quay về thời còn làm bí thư cho ông ở Sa Châu. Thời gian như cát trong đồng hồ cát, lặng lẽ trôi đi không một tiếng động. Thật ra, trên đời này không có gì là vĩnh hằng, giống như một quan điểm triết học đã nói, thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi. Đối với những người đã trải sự đời chốn quan trường, sự cảm khái trước thời cuộc biến thiên lại mang một ý vị riêng. Tình cảm hai người như thầy trò, nay một người đang ở đỉnh cao sự nghiệp như mặt trời ban trưa, người kia lại đã ở buổi xế chiều. Chu Xương Toàn càng thấm thía nỗi cô đơn khi không xây dựng được vây cánh cho riêng mình, nhưng ông cũng hiểu rằng, chuyện bị chính người mình nâng đỡ ngấm ngầm phản bội cũng chẳng hề hiếm thấy. Vấn đề nằm ở chốn quan trường, nơi này vốn dĩ quái dị như vậy. Hầu vệ Đông bận rộn trước sau, Chu Xương Toàn cũng không khách sáo. Sau khi truyền dịch xong, ông thấy trong người khoan khoái hơn nhiều, bèn nửa nằm trên giường, thở dài một hơi, người không phục già không được mà, hệ miễn dịch suy giảm hết cả, ăn thừa một miếng hải sản là phải vào viện truyền nước. Bình thường Chu Xương Toàn rất ít khi nhiều lời, cũng chỉ hay hỏi hầu vệ Đông về nhân sự chốn quan trường. Năm tháng không chừa một ai, chỉ có người cô đơn mới không còn kiệm lời như vàng. Hầu vệ Đông thấy Chu Xương Toàn có hứng nói chuyện, liền cười ha ha đáp, cái món hải sản này cũng còn tùy vào thói quen ăn uống nữa bác ạ, chúng ta không giống người miền biển. Dạ dày của họ khác chúng ta, cái đó là do ghen quyết định rồi. Đừng nói bác, ngay cả cháu mấy năm trước lúc thể trạng còn tốt, đi Thanh Đảo công tác, tối đó ăn một bữa hải sản ở quán vỉa hè mà đêm cũng phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần đấy. Chu Xương Toàn cười ha ha, rồi nói với vẻ suy tư, nhắc đến Thanh Đảo, lợi thế của các thành phố ven biển đúng là được trời ưu ái. Bỏ qua các chính sách của cấp trên, chỉ riêng vận tải biển, cảng biển, du lịch ngắm cảnh, nuôi trồng và đánh bắt hải sản, sự thuận lợi trong thu hút đầu tư, lại thêm sự tích lũy qua lịch sử phát triển, có thể nói là muốn gì có nấy. Các tỉnh nội địa chúng ta không thể nào sánh được. Hầu Vệ Đông cũng cảm thán, nhất là vùng núi sâu trong đất liền như Ích Vân, ngoài tài nguyên khoáng sản ra thì chẳng có gì nổi trội, đường xá thì khó đi, quan hệ nhân sự lại phức tạp, bàn chuyện phát triển khó lắm ạ. Trong nhiệm kỳ của mình mà đưa được tổng sản lượng kinh tế của Ích Vân đuổi kịp Sa Châu năm 2005 là cháu đã mãn nguyện lắm rồi. Chu Xương Toàn nhíu mày nói, khuôn khổ phát triển của Ích Vân được dựng lên rất tốt, có thể nói là một mô hình để nâng cao kinh tế của một địa phương. Tuy nói phải nhập gia tùy tục, nhưng nhìn chung đều na ná nhau cả thôi. Năm nay điểm tăng trưởng GDP của Ích Vân là bao nhiêu? Hầu Vệ Đông cười hắc hắc, nói, mấy năm gần đây Trung ương vẫn giữ mức 8%, thành ủy và chính quyền thành phố Ích Vân chúng cháu cũng đang cố gắng đạt được mức 8% đấy ạ. Thời gian trước, thành ủy và chính quyền thành phố đã tối ưu hóa môi trường phát triển kinh tế, bận rộn tạo đà phát triển, nhưng thực tế tình hình thu thuế tài chính rất căng thẳng. Nói đến tăng trưởng GDP, phần nhiều là do các thủ thuật trong công tác thống kê, là trò chơi con số thôi. Dân chúng hay nói đùa về GDP, rằng ngoài dê và dê ra thì chỉ còn lại P, mà P thì là chuyện tào lao thôi. Cấp cơ sở cũng có câu về thế này, xã lừa huyện, huyện lừa thành phố giấu tỉnh, cứ thế giấu mãi lên đến tận trung ương. Theo cháu thấy, cứ ở cơ sở mà làm được vài việc thiết thực thì tốt hơn. Hầu Vệ Đông cố ý nói việc càng quét băng đảng tội phạm thành tối ưu hóa môi trường phát triển kinh tế, cũng rất đắc ý về sự biến báo này của mình. Cách nói cũ trước đây không để ý, nhưng giờ xem ra quá trực diện, chỉ cần đạt được mục đích là được, còn lời lẽ văn vẽ vẫn phải chú ý, cách nói như vậy là để giữ sự nhất quán với chủ trương phát triển hài hòa, khiêm tốn của tỉnh ủy. Chu Xương Toàn không để tâm đến sự thay đổi nhỏ này của Hầu Vệ Đông, nhưng lại cảm thấy cần phải nhắc nhở anh về quan điểm đối với GDP. Chúc Phim, nguyên bí thư thành ủy Ích Vân, chính là nhờ làm đẹp số liệu GDP, lại khéo léo trong quan hệ mà được thăng chức lên làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Ở tỉnh Lĩnh Tây, sân bay để cất cánh cho các lãnh đạo cấp tỉnh chủ yếu là ba thành phố Lĩnh Tây, Thiết Châu và Sa Châu. Lĩnh Tây là tỉnh lỵ, bí thư và thị trưởng đều do ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm nhiệm. Tổng sản lượng kinh tế của Thiết Châu và Lĩnh Tây thì luôn tranh nhau vị trí thứ nhất. Cán bộ bản địa ở Lĩnh Tây không mấy quan tâm đến Thiết Châu. Lần trước tỉnh ủy có một đợt điều chỉnh nhỏ, vốn dĩ Thiết Châu và Sa Châu là bệ phóng cho cán bộ cấp tỉnh, kết quả lại thành ra trai cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi, tạo cơ hội cho Chúc Phim, nguyên bí thư thành ủy Ích Vân, tiến vào thường vụ tỉnh ủy. Nói đến đề bạt trọng dụng, cấp trên nhìn vào cái gì? Chỉ có thể so quan hệ, xem thành tích. Mà thành tích là gì? Chính là những con số. Còn những con số đó có ảo hay không thì phải xem có ai soi mói anh hay không mà thôi. Giọng Chu Xương Toàn lạnh lùng nhưng vẫn thận trọng. Vệ Đông, Trung ương đặt ra con số 8% này không phải là tùy tiện đâu, bên trong đều có sự tính toán khoa học. Cải cách mở cửa, nói cho cùng chính là cải cách dựa vào tăng trưởng để kéo theo sự phát triển của những cái đã có. Nói một cách thông thường là phải làm cho cái bánh lớn hơn trước, rồi mới giải quyết vấn đề phân phối. Giữ mức tăng trưởng GDP ở 8%, căn nguyên nằm ở áp lực việc làm. Cậu phải biết rằng, một điểm tăng trưởng GDP có thể tạo ra từ 2 đến 3 triệu việc làm, 8 điểm về cơ bản có thể giải quyết được vấn đề việc làm. Dù có thừa nhận hay không, tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta rất cao, mà vấn đề việc làm lại là vấn đề duy trì sự ổn định cơ bản của xã hội. Vệ Đông, cậu thử nghĩ xem, hiện tại hệ thống an sinh xã hội vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, người dân không có việc làm, hay nói cách khác là không có cơm ăn, giá cả lại khó kiểm soát, thì toàn xã hội sẽ ra sao? Hầu Vệ Đông siết chặt tay, thái độ vô cùng kính cẩn nhưng mặt không hề đỏ. Trước mặt vị lãnh đạo cũ, Hầu Vệ Đông vẫn có chút mặt dày như vậy. Bây giờ cấp trên cấp dưới đều chú trọng tu dưỡng, phê bình cũng rất hàm súc, không nói một lời nặng nào. Ở vị trí phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, Hầu Vệ Đông đã từng theo Chu Xương Toàn rèn luyện, tầm nhìn cũng mở mang không ít, nhưng dù sao cũng chỉ là làm việc theo sự vụ, nói đúng hơn là công việc của một thư ký. Hầu Vệ Đông không phải là một chính khách, anh không cần phải hiểu chính trị, lĩnh hội chính trị, hay có hứng thú với chính trị. Xét về bản tính và quá trình rèn luyện, anh vẫn chưa thể kết hợp một cách hữu cơ giữa lý tưởng chính trị của mình và việc phát triển kinh tế địa phương. Cái khí phách gánh vác cả thiên hạ đó không phải là thứ mà một cán bộ cấp sở có thể có được. Lý tưởng chính trị của Hầu Vệ Đông, nói một cách thông thường, là có lớn có nhỏ. Chính trị lớn trong mắt Hầu Vệ Đông chính là các văn kiện của Trung ương Đảng, nếu không học tốt, không đọc hiểu, không lĩnh hội được văn kiện của Đảng thì làm việc gì cũng không nắm được trọng điểm. Cái gọi là chính trị nhỏ chính là sắc mặt của từng vị trong thường vụ tỉnh ủy Lĩnh Tây, và đương nhiên hầu vệ Đông quan tâm nhất là sắc mặt của Tiền Vĩnh Niên. Là một bí thư thành ủy ở vị trí như anh, cũng chỉ có thể lấy người đứng đầu tỉnh ủy làm trung tâm. Hầu vệ Đông đã rất mệt, còn Chu Xương Toàn mệt mỏi thì có thể chợp mắt. Truyền dịch xong đã là hơn 2 giờ sáng. Hầu vệ Đông vừa dìu Chu Xương Toàn xuống giường đi lại cho thông gân cốt, vừa nói, Hồng Dương muốn đến thăm bác xem có được không ạ. Hầu vệ Đông biết Chu Xương Toàn là người mạnh mẽ, không thích để người khác thấy bộ dạng ốm yếu mệt mỏi của mình. Chu Xương Toàn trầm ngâm nói, đến thì đến thôi, là lão bí thư trưởng chứ gì. Cứ bảo cậu ta đừng quá bày vẽ. Ta thấy cậu ta lại muốn rụt rịch rồi. Ninh Nguyệt sắp lên, cái ghế ở Sa Châu ai mà không có ý tưởng chứ. Nhưng xưa khác nay khác rồi, lĩnh Tây bây giờ phức tạp lắm, ta thấy ván cờ này không dễ đi đâu. Những chuyện này hầu vệ Đông ít nhiều cũng biết, nhưng Chu Xương Toàn không nói chi tiết thì anh cũng không thể hỏi. Bây giờ hầu vệ Đông chỉ lo chuyện một mẫu ba phần đất của mình, mặc kệ chuyện thị phi của người khác. Ngay lúc hầu vệ Đông và Chu Xương Toàn đang bôn ba ở bệnh viện Bắc Kinh, thì tại nơi giam giữ bí mật của Cục Công an Ích Vân cách đó hàng ngàn dặm, một cuộc nói chuyện đang diễn ra. Một bên là Đặng Thiết Quân mặt lạnh như tiền, bên kia là Văn Thi Mạnh thất hồn lạc phách như chó sa cơ. Trong phòng thẩm vấn dưới lòng đất âm u và ngột ngạt, một mùi ẩm mốc cứ lẫn vẫn như âm hồn không tan, dường như báo hiệu mọi chuyện vẫn còn ẩn chứa uẩn khúc. Thiên Cường đã quen sống an nhàn sung sướng, lúc còn tại vị, hình tượng của gã trông như một con cóc bơm hơi, cũng có chút khí thế. Giờ đây, tâm trạng sa sút khiến cả người gã gầy rộc đi nhanh chóng, gương mặt đầy nếp nhăn, nhìn thế nào cũng thấy hèn mọn. Đặng Thiết Quân ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực không hề nhúc nhích, dùng ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm nghe thấy Thiên Cường qua hàng rào sắt. Bị nhìn chằm chằm một hồi, nghe thấy Thiên Cường mềm nhũn, toàn thân mất tự nhiên. Gã bất giác vuốt mái tóc ngắn hoa râm rồi thở dài, "Lão Đặng, tôi có công trạng đấy. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, liệu có thể sống sót được không? Nếu cấp trên thật sự xử tôi tử hình, tôi không thể chấp nhận được. Bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu, tôi muốn gặp Hầu bí thư." Kể từ khi biết tin lão lãnh đạo, chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Lý Xây Sơn đã trốn ra nước ngoài, nghe thấy Thiên Cường hoàn toàn suy sụp. Gã có cảm giác đại sự không ổn, mình chắc chắn phải làm vật tế thần rồi. Hầu hết các mối quan hệ với quan chức cấp cao đều thông qua Lý Xây Sơn, con mẹ nó, lão đúng là một con cáo già, cứ thế phủi mông bỏ đi, đây là bắt ông đây gánh tội thay. Đặng Thiết Quân nghe đến đó, cười lạnh rồi tự châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu. Thấy nghe thấy Thiên Cường mấp máy môi, anh bèn thuận tay ném cho gã một điếu, thản nhiên nói, nghe thấy Thiên Cường, nói cho rõ nhé, Hầu bí thư không có ở Tốt Vân, mà có ở Tốt Vân thì cũng sẽ không gặp anh đâu. Cái trò vu oan hãm hại này của anh, dùng để đối phó với mấy nghi phạm mà anh giam giữ năm đó thì được, chứ dùng với lãnh đạo thành ủy, anh không thấy nực cười lắm sao? Nghe thấy Thiên Cường tham lam rít mấy hơi thuốc, ngẫm lại thì đúng là như vậy thật. Đừng nói là đưa cho bố mẹ vợ Hầu vệ Đông, mà dù có đưa cho chính anh ta, nếu không có bằng chứng xác thực, không có sự sắp đặt của tỉnh ủy, không có sự can thiệp của Ủy ban kiểm tra kỷ luật cấp trên và viện kiểm sát thì cũng chẳng làm gì được. Nhưng nghe thấy Thiên Cường vẫn còn một cọng rơm cứu mạng, gã nói không cam tâm, tôi không có ý đó, cũng không muốn đối đầu với Hầu bí thư. Dù sao thì tôi cũng không dính án mạng. Đúng là có lúc tôi không kiềm chế được, chi tiêu tiếp khách công vụ hơi nhiều, cấp dưới biếu xén một chút, quan hệ nam nữ có hơi bừa bãi, nhưng cũng không đến mức phải nhận mức án nặng như vậy. Hơn nữa, tôi muốn gặp Hầu bí thư là để báo cáo công trạng trọng đại. Đặng Thiết Quân thực sự chướng mắt cái bộ dạng sợ chết không biết xấu hổ của nghe thấy Thiên Cường, anh nhíu mày nói, anh mà không dính án mạng à, chưa nói đâu xa, hai cán bộ ở Tây Lộ chẳng phải đã chặn đường tài lộc của anh sao? Anh liền sai người mưu sát họ. Còn nữa, con gái nhỏ của Hầu bí thư thì đã chọc gì đến anh, đến một đứa bé mà anh cũng không tha. Anh không có cả tư cách làm cảnh sát. Nói thật nhé, việc tái thẩm và phê duyệt của tòa án tối cao nhanh như vậy, không phải là chuyện mà công an, viện kiểm sát, tòa án của Tốt Vân có thể làm được đâu. Lời này như sét đánh ngang tai nghe thấy Thiên Cường. Quy trình tư pháp ở Tốt Vân tiến hành nhanh hơn, ý kiến phúc đáp của cấp trên cũng rất nhanh, chắc chắn có ý của Ủy ban Chính pháp tỉnh trong đó. Vậy thì việc Lý Xây Sơn và mình bám vào bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh Trịnh Thiếu Lương là có ý gì, sao người của mình mà lại chậm chạp không có động tĩnh? Chẳng lẽ là bỏ xe giữ tướng? Chẳng lẽ là dùng dao sắc chặt đây rối, đến cơ hội mở miệng cũng không cho hay sao? Mồ hôi lạnh của nghe thấy Thiên Cường túa ra, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trong khoảng thời gian này đã mở vài phiên tòa, đã gặp luật sư vài lần, nói những gì, nghe thấy Thiên Cường đều nhớ rất rõ. Mặc dù đã làm trong ngành chính pháp nhiều năm như vậy, nhưng thực ra gã không hiểu rõ quy trình tư pháp cho lắm. Đặng Thiết Quân thấy bộ dạng ngây ngốc của nghe thấy Thiên Cường, bèn nói, nghe thấy Thiên Cường, anh thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Có tội thì nhận đi. Nếu không phải vì anh từng là trưởng cục công an Tốt Vân, tôi cũng sẽ không đến gặp anh đâu, coi như là đến tiễn anh một đoạn. Tôi nói trước, tôi không nhận ủy thác của bất kỳ ai, nói những lời này là muốn anh từ bỏ ảo tưởng, bình tĩnh đối mặt với kết quả này. Nếu anh có gì muốn nhắn nhủ với người nhà, tôi có thể giúp, còn những chuyện khác thì anh tự xem mà làm. Nghe thấy Thiên Cường lại liên tiếp hút mấy điếu thuốc, cố gắng ổn định tâm thần nhưng cả người đã hoàn toàn sụp đổ. Lão Đặng, tôi chết cũng đáng. Cái nên thấy đã thấy, cái nên nếm đã nếm, cái nên chơi cũng đã chơi rồi. Khi mặc bộ cảnh phục này, tôi cũng từng có lý tưởng, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Anh cũng đừng tỏ ra thanh cao. Tôi không tin khi anh còn ở đồn công an cơ sở tại Sa Châu lại không muốn dùng cái trò càn quét tệ nạn, bắt đánh bài để kiếm tiền. Tôi cũng không tin công an Sa Châu các anh không bị giao chỉ tiêu phá án. Chẳng lẽ anh chưa từng làm vụ án nào trái nguyên tắc sao? Chẳng cần nói đâu xa, ngay trong đợt càn quét băng đảng tội phạm ở Tốt Vân lần này, hầu vệ Đông có cấp đủ kinh phí cho cục không? Người của anh có dùng nhục hình để bức cung không? Ém đi bao nhiêu tiền tham ô, lẽ nào anh lại không biết? Hừ, chẳng qua là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Đặng Thiết Quân im lặng không nói, chỉ hút thuốc nhìn lên trần nhà. Dù thật hay giả, Đặng Thiết Quân cũng chỉ coi như nghe thấy Thiên Cường đang oán trời trách đất. Đối với một kẻ đã ngã ngựa sắp phải chịu án tử hình, anh có thể rộng lượng một chút, không cần phải phiền chán. Nhân lúc nghe thấy Thiên Cường ngừng lời, Đặng Thiết Quân nói một cách nhạt nhẽo như nước lọc, nghe thấy Thiên Cường, anh đã từng được mệnh danh là anh hùng trong ngành cảnh sát. Tôi tin rằng kinh nghiệm xã hội, năng lực, chỉ số thông minh của anh không hề tầm thường, thậm chí còn vượt trội hơn người bình thường. Cho nên, việc hiểu xã hội này đối với anh không khó lắm. Bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì sao? Nghe thấy Thiên Cường cũng cảm thấy sự phẫn uất của mình có hơi quá đà. Đặng Thiết Quân đã xem đồng hồ mấy lần, rõ ràng là có ý muốn đi. Nếu Đặng Thiết Quân đi rồi, e là sau này sẽ không còn ai đến nghe gã nói gì nữa. Với thân phận này của gã, dù có gào thét hay từ từ nói, cảnh sát giám sát cũng sẽ chỉ coi gã là đang nói năng điên khùng, sẽ không truyền ra ngoài, không ghi chép lại, đó là kỷ luật. Nghe thấy Thiên Cường hạ quyết tâm, thở dài một hơi, lão Đặng, bất kể hầu vệ Đông đến Tốt Vân có phải để đối phó với tôi hay không, tôi tuyệt đối không phải con cá lớn mà hắn bắt được, Lý Xây Sơn cũng không phải. Tôi hoàn toàn nhận thua rồi. Cao thủ thực sự mà tôi sắp nói ra, e là sẽ dọa hầu vệ Đông sợ chết khiếp. Đặng Thiết Quân nín thở, bão tố sắp ập đến. Quả nhiên, nghe thấy Thiên Cường cười lạnh nói, người đứng sau lưng Lý Xây Sơn là ai, e là những người cũ trong quan trường lĩnh Tây đều biết, lát nữa tôi sẽ nói cho anh. Cục trưởng Cục Đất Đai Tây Lộ Lưu Khang bị giết, đúng là do tôi ra tay, nhưng người vui mừng e là không chỉ có mình tôi. Chuyện này liên quan đến tôi và Lý Xây Sơn chỉ vì một mỏ vàng và một mỏ than. Nhưng người của tôi đã tìm thấy trong nhật ký ở văn phòng của Lưu Khang, ghi rằng cựu bí thư thành ủy Tốt Vân Chúc Viêm đã đứng ra cổ phần hóa vài công ty khai thác mỏ tập thể ở Tây Lộ, rồi đóng gói và định giá 22 triệu và 56 triệu để chuyển nhượng cho công ty Phi Đạt và công ty khoáng sản Đông Tinh. Trong đó đã bỏ lọt quyền khai thác mỏ, riêng khoản này đã tương đương hơn chục triệu. Trương Mộc Sơn của Phi Đạt trước nay ra tay rất hào phóng, còn Lý Tổng của khoáng nghiệp Đông Tinh là Lý Tinh, một phụ nữ độc thân vạ người mê, nghe nói chỉ có lãnh đạo cấp tỉnh mới có tư cách lên giường với cô ta. Đằng sau chuyện này có giao dịch gì, tại sao trước đây Chúc Viêm không động đến tôi? Hầu vệ Đông từng là thư ký của ông ta, cứ bảo hầu vệ Đông đi mà tra đi. Lưng Đặng Thiết Quân rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, con chó đi nghe thấy Thiên Cường này đúng là dám cắn bừa. Trong cuộc sống thực tế, các hành vi lạm quyền tư lợi có quá nhiều, cũng giống như việc lái xe lấn làn trái phép vậy, số bị bắt phạt chỉ là số ít. Mà dù có bị bắt, cũng phải có cách để xoay sở, điều kiện tiên quyết là không gây trở ngại cho người khác. Nếu hắn làm quá đáng, khiến có người không vừa mắt, thì hắn có thể bị vứt bỏ. Rất nhiều tham quan ngã ngựa không phải vì tham ô, cũng không phải vì số tiền tham ô quá lớn hay vì vận khí quá tệ, mà là vì hắn đã chặn đường sống của người khác. Bây giờ nghe thấy Thiên Cường sắp chết đến nơi, e là muốn phun ra tất cả những gì mình biết. Đây chính là lý do hầu vệ Đông không muốn gặp gã. Đặng Thiết Quân bỗng nhiên ý thức được mình đã vô hình trung rước họa vào thân. Đặng Thiết Quân cau mày, im lặng hút thuốc. Anh bị những lời của Thiên Cường kích động đến mức run lên, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo trong, dính vào người thật khó chịu. Dù trong lòng đang đập thình thịch, nhưng vẻ ngoài anh vẫn không để lộ chút cảm xúc nào, chỉ có thể dùng điếu thuốc để ổn định tâm thần. Trong đầu anh ngổn ngang trăm mối, cuốn lấy không dứt, bởi vì những lời Thiên Cường nói quả thực quá khó tin. Chuyện này liên quan đến nguyên phó bí thư tỉnh ủy lĩnh Tây họ Uông, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đương nhiệm Chúc Viêm và cả những lãnh đạo khác trong tỉnh ủy có thái độ mập mờ. Vấn đề không chỉ là tham nhũng, bè phái, mà còn mang hàm ý đấu tranh chính trị. Nhìn vào đôi mắt tựa tro tàn của Thiên Cường, nơi hằng lên sự tuyệt vọng và điên cuồng, Đặng Thiết Quân thầm thở dài, cứ thuận theo tự nhiên thôi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Chuyện này có kéo theo ai đi nữa cũng sẽ không dính dáng đến hầu vệ Đông đâu. Thiên Cường tỏ ra rất bất mãn với sự im lặng của Đặng Thiết Quân. Hắn híp mắt, tiếp một hơi thuốc rồi nói, lão Đặng, sao không trả lời? Sợ rồi à? Đặng Thiết Quân bị mẩu thuốc cháy đến ngón tay, giật mình rụt lại. Anh vội ho vài tiếng để che giấu, cũng không giải thích mà lảng sang chuyện khác. Thiên Cường, sắp đến Tết Trung Thu rồi, đến lúc đó tổ chức sẽ đặt cách cho cậu gọi điện cho con trai một lần. Có gì cần dặn dò thì cứ nói. Nói thẳng ra, người quan tâm đến sống chết của cậu nhất, e là chỉ còn lại con trai cậu thôi. Dù gì cũng là tình phụ tử, nghe xong, Thiên Cường kích động đến mức mặt đỏ bừng. Trên đời này, người hắn lo lắng nhất cũng chỉ có đứa con trai này. Nuôi mà không dạy là lỗi của người cha, đối mặt với xã hội phức tạp này, hắn rất lo cho tương lai của con trai. Dù sao thì mình cũng sắp phải trải qua một cuộc sinh ly tử biệt. Hắn muốn nói vài lời cảm ơn với Đặng Thiết Quân, nhưng giọng đã nghẹn lại, vội cúi đầu, cố kìm nén nước mắt đang trực trào ra. Chỉ có sự im lặng bao trùm, cả hai đều không đoán được đối phương đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, Thiên Cường mới lên tiếng, cục trưởng Đặng, đừng sắp xếp như vậy. Nhờ anh chuyển lời tới nó, bảo nó hãy sống cho tốt, đừng trách người cha này, cũng đừng hận xã hội. Kết cục của tôi hôm nay không thể trách bất kỳ ai. Nói xong, Thiên Cường ngẩng mặt lên, đưa tay quệt ngang, vẻ mặt mệt mỏi nói, lão Đặng, tôi biết mình nghiệp chướng nặng nề, mạng sống chắc cũng không còn dài. Tự gây nghiệp thì không thể sống, chẳng có gì để nói cả. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một con tốt thí thôi. Đặng Thiết Quân nhận ra Thiên Cường nói năng ngập ngừng, do dự, không biết hắn lại sắp tung ra quả bom tấn gì đây, bèn bình tĩnh lựa lời khuyên nhủ, nói thật lòng, bí thư vệ Đông là người tốt. Cậu thử nghĩ xem, trong quan trường có mấy ai thật tâm làm việc. Bí thư hầu chẳng phải cũng muốn xây dựng tốt vân cho ra dáng hay sao? Cậu không phối hợp với công tác của thị ủy thì thôi, lại còn dựa vào phe phái cán bộ địa phương, huy động lực lượng công an, gây rối khắp nơi. Cậu cũng là người có máu anh hùng, làm cảnh sát ai mà không mơ làm anh hùng. Nhưng nếu người anh hùng đó đi ngược lại lợi ích của nhân dân, thì gọi là cẩu hùng cũng không ngoan. Cậu là người thông minh, nên nghĩ thoáng ra một chút. Dù sao đời người cũng chỉ trăm năm, sống không làm người hào kiệt, thì chết cũng phải chết cho oanh liệt chứ. Thiên Cường đã bình tĩnh hơn nhiều, hắn thở dài một tiếng rồi nói, lão Đặng, tôi không so bì với anh. Nói thật, đã khoác lên mình bộ cảnh phục này thì muốn trong sạch cũng khó. Xưa nay chẳng phải đều như vậy sao? Chúng ta là những người chơi đùa với pháp luật nhiều nhất, nhưng đâu phải chúng ta muốn thế nào là được thế ấy. Tôi chẳng phải là tay súng cho kẻ cầm quyền hay sao? Nói khó nghe thì là do thể chế quyết định, không phải tôi hay anh có thể xoay chuyển được, ngay cả hầu vệ Đông cũng không. Cứ chờ xem, nếu chơi không lại, có lẽ kết cục của tôi hôm nay sẽ là của anh ngày mai. Còn hầu vệ Đông ư, hừ hừ, tôi không nói nữa. Tôi chẳng tin vào tín ngưỡng hay lý tưởng gì cả. Chỉ biết là muốn anh em cấp dưới một lòng một dạ đi theo bán mạng cho mình thì không thể không có cái kia. Ai mà chẳng có vợ con, cha mẹ già, ai mà chẳng có bạn bè thân thích. Bỏ qua quan hệ tình người, chỉ trông chờ vào mấy đồng lương ít ỏi ấy à, hừ. Đặng Thiết Quân im lặng, đưa cho Thiên Cường một điếu thuốc. Anh thầm nghĩ, những gì Thiên Cường nói không phải là lời nói suông, cứ để hắn trút hết oán giận trong lòng ra đi. Chuyện trong ngành công an phức tạp vô cùng. Thường xuyên tiếp xúc với tội phạm, với đủ loại thủ đoạn của xã hội đen, xã hội này chính là một cái thùng thuốc nhuộm lớn, muốn giữ mình trong sạch không vấy bẩn cũng khó. Làm cảnh sát hay làm cục trưởng công an cũng vậy, không bị sờ gáy thì thôi, chứ một khi đã bị sờ gáy thì ai mà chẳng có yếu điểm. Chỉ là mọi người đều ngầm tuân thủ một quy tắc đừng làm gì quá trớn. Nhưng điều này lại khó nắm bắt nhất, vì thế nào mới là tiêu chuẩn của sự quá trớn đây? Nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi nhất chính là mức độ khoan dung của lãnh đạo. Thiên Cường nhận lấy điếu thuốc, nhìn Đặng Thiết Quân mặt lạnh tanh lại mở ra một bao đại trung hoa, mắt sáng lên, cười khà khà nói, lão Đặng, để lại cả bao thuốc cho tôi nhé. Đặng Thiết Quân không do dự mà ném bao thuốc qua, rồi chậm rãi đứng dậy, nói nhiều vô ích, cậu cứ suy nghĩ kỹ lời tôi nói đi. Tự lo liệu cho tốt. Anh thở dài, rồi xoay người định rời đi. Không biết vì mục đích gì, Thiên Cường đột nhiên trầm giọng nói, lão Đặng, trong căn phòng lớn ở tầng trên cùng của ngân tọa có giấu hai cuốn sổ tay. Một cuốn là của Lưu Khang ở Cục Quốc phòng Tây Lộ, một cuốn là của tôi. Nội dung bên trong tuyệt đối đủ sức công phá. Tôi tin anh có thể tìm được, anh có bản lĩnh đó. Tìm được rồi thì giúp tôi chuyển cho hầu vệ Đông. Lão tử đây làm việc lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn cũng không hối hận, nhưng người tốt vân trọng nghĩa khí giang hồ, coi như tôi trả lại cho cậu ta một ân tình. Hầu vệ Đông không phải muốn làm chuyện lớn, muốn biết tin tức sao. Tôi trao quyền chủ động cho hắn, để xem hắn có chống đỡ nổi không. Nói xong, hắn cười lạnh một cách âm trầm, trong tiếng cười vừa có trào phúng, vừa có chế nhạo, lại pha chút điên cuồng bệnh hoạn. Đặng Thiết Quân nghe xong, thượng lại một chút rồi mới bước ra ngoài. Anh hung hăng thầm nghĩ, mẹ kiếp, mày cũng có tư cách giả làm người tốt à, ai biết được hành động lần này của thằng khốn này là có ý đồ gì. Nếu hắn thật sự tung ra bằng chứng về hướng đi của số tiền cướp được cùng Lý Xây Sơn, cộng thêm thông tin về các giao dịch trong quá trình cải tổ hàng loạt mỏ tài nguyên ở Tây Lộ mà bí thư Lưu Khang ghi lại, thì ngoài bí thư Ung của tỉnh ủy Xuyên Đông, chức bộ trưởng của ban tổ chức tỉnh ủy Lĩnh Tây, không biết sẽ còn lôi ra bao nhiêu nhân vật nữa. Lý Xây Sơn đã trốn thoát như thế nào vẫn luôn là một bí ẩn, mà phải biết rằng, bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Trịnh Thiếu Lương chính là người của phe bí thư Ung. Mẹ kiếp, Thiên Cường đây là đang giúp Hầu Vệ Đông, hay là đang gài bẫy anh đây? Có lẽ Thiên Cường không cam tâm chỉ một mình bị chôn vùi, nên muốn chủ động vạch trần bức màn đen sau lưng. Ngoài Hầu Vệ Đông ra, hắn còn có thể trông cậy vào ai được nữa? Nhưng liệu Hầu Vệ Đông có thể dựa vào manh mối này để điều tra không? Một bí thư thành ủy nhỏ bé, việc chính là phát triển kinh tế địa phương, sắp xếp tốt đội ngũ cán bộ. Giữ vững trị an, bo bo giữ mình mới là lựa chọn hàng đầu. Nếu thật sự chống tham nhũng trên diện rộng, Hầu Vệ Đông sẽ đụng chạm đến càng nhiều nhân vật cấp cao, nói không chừng sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của bọn họ. Xuất phát từ sự nhạy bén nghề nghiệp, Đặng Thiết Quân uống một ngụm trà đặt trong văn phòng ở Cục Công an thành phố. Lúc này đã gần tảng sáng, là khoảng thời gian yên tĩnh nhất. Anh dập điếu thuốc trong tay, gọi điện thoại bố trí nhân lực, rồi tự mình đến câu lạc bộ Ngân Tòa. Nơi này từng là khách sạn kim câu lạc bộ lớn và đẳng cấp nhất Cốt Vân. Hiện tại nó đang bị niêm phong, vẫn chưa đến mức hoang tàn đổ nát, cũng chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy thị ủy và chính quyền thành phố muốn treo biển bán đấu giá. Đứng trước tòa nhà Ngân Tòa, nơi xưa kia xe cộ như nước, đèn đuốc sáng thâu đêm, Đặng Thiết Quân không nhanh không chậm quan sát tầng trên cùng. Hai cuốn sổ tay trong căn phòng bí mật kia tựa như con mồi, đang ở một góc khuất dụ dỗ người thợ săn già như anh. Giờ phút này, Đặng Thiết Quân khó mà kiềm chế được bản thân. Đêm dài lắm mộng, mặc kệ nó là núi cao rừng rậm, trời tối nước sâu gì đi nữa, anh chỉ biết một điều, Thiên Cường không giống như đang nói dối để trêu đùa mình. Nếu không lấy được thứ đó, đêm nay anh sẽ không tài nào ngủ yên được. Trời vừa hửng sáng, những đám mây phía đông đã nhuốm sắc hồng. Hầu Vệ Đông đang ở trong căn tứ hợp viện có mặt sau tựa vào một cái hồ, đàn chim sống trong khu rừng trên hòn đảo nhỏ giữa hồ cũng phấn chấn cất tiếng hót, rồi bay vút lên, lướt qua khu dân cư. Đây cũng là một nét đặc trưng của Hoàng Thành, nghe quả chiều keo ở công viên Cảnh Sơn cũng đủ để cảm nhận được mấy trăm năm thăng trầm của nơi này. Cũng có nhà khoa học nghiên cứu về các loài chim đã thảo luận và cho rằng câu chim dậy sớm có sâu ăn không hẳn đã đúng, nhưng người Trung Quốc hiểu rõ nhất ý nghĩa khích lệ con người của câu ngạn ngữ này, nên không ai đi soi mói tiểu tiết làm gì. Sáng sớm hôm nay, cha mẹ của Hầu Vệ Đông là Hầu Kính Hải và Lưu Phân Chi đã dậy và bận rộn lung tay. Lưu Phân Chi trông tràn đầy năng lượng, không có vẻ gì là người vừa trải qua một trận bạo bệnh ở Lĩnh Tây. Bà vừa cầu nhau vừa phân công nhiệm vụ cho ông chồng, ông phải nhớ cho kỹ đấy, sườn heo, cá đầu to, đậu phụ, rau xanh, lặt vặt các thứ đều phải mua. À đúng rồi, còn cả tương đậu nữa. Khó lắm cả nhà mới tụ tập đông đủ, mua thiếu là bọn nhỏ lại không đủ ăn đấy. Hầu Kính Hải trước nay vẫn luôn nhường vợ, ông cười ha hả nói, bây giờ bọn trẻ có đứa nào ham ăn ham uống nữa đâu. Chỉ có cái bệnh cũ sợ đói của bà là không đổi. Theo tôi thấy cứ ra ngoài ăn cho đỡ việc, bà còn có thể tiết kiệm được cho Vệ Đông vài đồng. Lưu Phân Chi bất mãn nói, mấy năm nay Vệ Đông cứ mua nhà suốt, vì công việc mà cổ phần ở công ty trên mỏ cũ cũng từ bỏ rồi. Tôi thấy con bé Lý Tinh kia cũng không phải dạng vừa đâu, nguồn thu nhập chính bị cắt rồi, chúng ta phải hỗ trợ nó chứ. Chỉ tội cho cháu trai của chúng ta, tiền nhiều cũng là tai họa. Gia đình ba người của Vệ Đông bây giờ sống rất tốt rồi, cần gì nhiều cho mệt đầu. Hai, con cái Đông đúng là không bớt lo được. Cái thằng Vệ Quốc với con bé Tiểu Anh chẳng nghe lời gì cả. Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Trung Thu rồi, lại phải chạy một chuyến đến Bắc Kinh, đúng là hành xác. Hầu Kính Hải vừa lau đôi giày da vừa cười thấu hiểu, ông biết thừa bà vợ mình nói vậy thôi chứ trong lòng đang vui lắm. Con cái có tiền đồ nên cứ chạy khắp nơi, một năm cả nhà chẳng tụ họp được mấy lần, đến khi tụ họp đông đủ thì cái tính thân thiết này lại khiến bà ấy nói một đằng nghĩ một nẻo. Gần đèn thì sáng. Hầu Kính Hải làm hàng xóm của Chu Xương Toàn nên cuộc sống cũng bắt đầu trở nên ngăn nắp, chỉnh chu hơn. Bão cát ở Bắc Kinh nổi tiếng cả nước. Tính ra thời tiết đẹp nhất ở Bắc Kinh là khoảng trước và sau Quốc Khánh, nhưng khổ nỗi lúc đó khắp nơi đều là người, trong vành đai bốn chật chội không chịu nổi, cũng chẳng sạch sẽ gì. Nếu ở Lĩnh Tây một tuần chỉ cần lau giày hai lần thì ở Bắc Kinh phải lau mỗi ngày. Bọn nó đến đâu phải vì bà già này. Vệ Tuệ chuyển trường, chúng ta chuyển nhà, Vệ Quốc và Tiểu Anh không đến một chuyến thì cũng không phải phép. Anh chị em chúng nó qua lại thân thiết với nhau, cũng đỡ cho chúng ta biết bao nhiêu lo lắng. Thấy Hầu Kính Hải nói có lý, Lưu Phân Chi bèn thúc giục, chỉ có ông là hiểu chuyện thôi. Ông đi nhanh lên đi, đi sớm còn lựa được đồ tươi, chứ tôi không muốn chọn đồ thừa đâu. Hầu Kính Hải cười ha hả đáp lời, vừa đi ra ngoài vừa nói, đừng quên gọi điện cho vệ quốc xem mấy giờ máy bay đáp, bảo Tiểu Giai đi đón sớm một chút. Đường ra sân bay kẹt xe lắm, không biết mấy giờ mới được ăn trưa đâu. Hầu Vệ Đông vừa mặc quần áo vừa cười ha hả đánh trống lảng, là do anh suy nghĩ không chu toàn, làm khó em rồi. Không có bột sao gột nên hồ được, xem ra anh phải nộp quỹ đen thôi. Cài thắt lưng, kéo khóa quần xong, anh đi lấy cặp tài liệu, lật một lúc rồi rút ra một chiếc thẻ ngân hàng. Hầu Vệ Đông lo có tình huống bất trắc, nên ngoài khoản tiền lớn gửi mẹ giữ, anh cũng giữ lại một ít cho mình. Trong này có 50 vạn, vốn là để mua xe ở Bắc Kinh, nhưng anh nghĩ tạm thời dùng xe biển số ngoại tỉnh không tiện lắm nên thôi. Anh đã nhờ Hàn Minh lái chiếc xe ở lĩnh Tây đến rồi. Mật khẩu thẻ này là số cũ nhé. Dai Dai cúi đầu chải tóc, vuốt vài cái rồi thở dài, Vệ Đông, không phải em không ủng hộ công việc của anh, nhưng sau này chỉ dựa vào lương của chúng ta thì e là không đủ để xoay sở những lúc cần thiết. Anh nghĩ mà xem, đến cả cổ phủ trong Hồng Lâu Mộng cũng có lúc khó khăn, vì nhu cầu xã giao mà phải đem cầm cả đồ trang sức của cổ mẫu. Nói cho cùng cũng là do cái giá của chốn quan trường làm cho mệt mỏi. Công việc ở Tấn Vân bận rộn như vậy, chỉ cần anh gật đầu một cái, ai mà quên được ơn của anh chứ. Hầu Vệ Đông đang đi giày da, nghe vậy liền đứng thẳng dậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói, Tiểu Giai, chúng ta đã giao ước với nhau thế nào? Nếu muốn phát tài, anh thà đi mở mỏ làm ông chủ còn hơn, chúng ta làm công chức làm gì? Đại trượng phu hành sự, có việc nên làm, có việc không nên làm. Hơn nữa, điều kiện của chúng ta đã đủ tốt rồi. Em cứ muốn so bì hơn nữa thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Em định so thế nào? So với cả Bill Gates à? Giai Giai định cãi lại vài câu, nhưng thấy Hầu Vệ Đông lạnh lùng nghiêm túc, sắc mặt hung dữ có chút đáng sợ, cô bèn cười khúc khích, vòng tay qua cổ anh, dịu dàng nói, em chỉ nói vậy thôi mà, xem anh kìa, nổi nóng thật rồi. Cả Trung Quốc này chỉ có anh là vĩ đại nhất, được chưa? Trường Tài chính Kế toán thuộc Sở Tài chính của chúng ta muốn xây tòa nhà trung tâm đào tạo, lão Hạ bảo em phụ trách quản lý, em từ chối rồi. Em da mặt mỏng thế này, chẳng phải là sợ làm không tốt lại gây thêm phiền phức cho anh sao? Đúng rồi, trưa nay đại ca và nhị tỷ sẽ đến đấy. Anh giỏi thì cứ giữ cái mặt nặng như chì này đến trưa đi. Hầu Vệ Đông sửng sốt, hỏi, họ đến lúc nào vậy? Sao anh không biết? Dai Dai hôn lên má Hầu Vệ Đông một cái, cười ha hả nói, anh còn không biết tính nhị tỷ hay hấp tấp à, làm việc gì cũng là nhất thời hứng lên. Đại ca đến Bắc Kinh cũng vừa hay có việc, thêm nữa là bọn trẻ cứ nhao nhao đòi đi, thế là hai nhà hẹn nhau đi luôn, bay chuyến hôm nay. Bố mẹ đã phải đi chợ chuẩn bị từ sáng sớm rồi đó. Hầu Vệ Đông thầm kêu khổ. Bên công việc thì không thể vắng mặt được, hôm nay Phó Bí Thư Sa Châu là Hồng Dương và trưởng ban tổ chức Bình Minh Tuấn đã hẹn đến thăm Chu Xương Toàn, anh đương nhiên phải đi cùng, không đi thì không được. Còn ở nhà là tiệc gia đình, anh chị em khó có dịp tụ họp, nếu vắng mặt thì không biết ăn nói sao với bố mẹ. Xem ra phải gọi mấy cuộc điện thoại trước đã. Thấy Dai Dai cầm chìa khóa xe định ra ngoài, anh chợt nhớ ra có điều gì đó quên nói, bèn à hai tiếng rồi nói, Tiểu Dai, lão Hạ tuy cùng cấp với em, nhưng cũng nên chú ý tôn trọng đồng chí lớn tuổi. Em biết rồi, đây không phải đang ở nhà sao? Em gọi Tuệ Tuệ ăn sáng rồi ra ngoài ngay đây. Họ gọi điện bảo không cần ra sân bay đón, hình như đi cùng còn có cục trưởng cơ của Sở Tài chính, văn phòng đại diện của Sa Châu tại Bắc Kinh đã cho xe đi đón người rồi. Em thấy đại ca cũng có ý muốn mời cả thư ký Ninh Nguyệt. Hầu Vệ Đông chỉ im lặng cười. Anh càng ngày càng cảm khái về ma lực của chốn quan trường. Trước kia, anh cảnh sát Hầu Vệ Quốc coi vụ án như mạng sống, bây giờ cũng đã học được cách đối nhân xử thế khéo léo rồi. Đúng vậy, huống chi còn có một cô chị dâu mới tinh tế như sợi tóc, là người có thể tùy tiện cúp điện thoại của tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc cơ mà. Hầu Vệ Đông nghĩ, với quan hệ như vậy, việc Hầu Vệ Quốc vào được Thường vụ Thành ủy Sa Châu, rồi tiến vào ban lãnh đạo của Sở Công an tỉnh cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Hầu Vệ Đông cầm di động suy nghĩ một lát, rồi bấm số gọi đi, cười ha hả nói, Hồng thư ký, đúng vậy, tôi đã hỏi qua Chu thư ký rồi, ông ấy có thời gian. Chỉ là sức khỏe ông ấy không được tốt lắm. Ồ, cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là bụng dạ không khỏe, không ra ngoài được, nên sẽ ở nhà thôi. Lãnh đạo cũ sao có thể không chào đón bạn cũ đến thăm chứ, chỉ là anh đừng khách sáo quá e là lãnh đạo cũ sẽ phê bình thẳng mặt đấy. Ha ha, Vệ Đông lão đệ, nói gì thì nói chứ tôi cũng có tốn kém gì đâu, chỉ là chút đặc sản địa phương thôi. Lâu rồi không gặp Chu thư ký. Tôi nghe đồng chí bên văn phòng đại diện nói đại ca của cậu và lão cơ bên Sở Tài chính cũng đến. Hay là trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhau đi. Trình độ nghiệp vụ của đồng chí Vệ Quốc thì không phải bàn rồi, để làm tốt công tác quản lý trị an tổng hợp ở Sa Châu và Tấn Vân, tôi đã cùng đồng chí vệ quốc báo cáo với Ninh bí thư không ít lần đâu. Việc Hầu vệ quốc từ phó cục trưởng trở thành người đứng đầu công an thành phố, cố nhiên là do Ninh Nguyệt quyết định, nhưng vai trò của Hồng Dương, với tư cách là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, cũng rất quan trọng. Hầu vệ Đông muốn cảm ơn về chuyện này. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Anh rất rõ ý của Hồng Dương. Hồng Dương mang quà lớn quà nhỏ chạy tới đây chắc chắn là để thể hiện thành ý của mình. Văn phòng đại diện tại Bắc Kinh đều có khoản chi tiêu dành cho các lãnh đạo chủ chốt. Khi lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đến Bắc Kinh thăm hỏi, mọi việc đều do văn phòng đại diện sắp xếp chung và chi trả, Hồng Dương không cần phải bỏ tiền túi ra. Hết chương 1019. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!